Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Ly, ngươi là muốn diễn hóa một mạch tam thanh nhân quả sao? Một cái ngươi, suy nghĩ chia ra thành vì ba phần, dẫn dắt ba đạo luân hồi nhân quả. Nữ tử này trực tiếp hô hào Tô Ly danh tự, nói ra đối ứng lời nói. Ngươi là, Tô Ly ngơ ngác mở miệng, lập tức có chút mờ mịt nhìn về phía tên này nữ tử áo trắng. Áo trắng váy xa nữ tử nhẹ giọng nói, ta tên, Gia Cát Thiển Lam, ngươi có thể gọi ta, Thiển Lam, liền tốt. Tô Ly nghe vậy, không hiểu nội tâm nhảy một cái, lập tức trong mắt lại hiện ra mấy phân vẻ chần chờ. Một hồi lâu, Tô Ly mới nhẹ giọng nói, Thiển Lam ngươi tốt, ngươi vì sao lại tại trong cổ tháp, cái này thời không tỏa hồn tháp lại là cái gì? Vì cái gì ta có cái gì một mạch tam thanh ba đạo luân hồi nhân quả đâu? Như lời ngươi nói, ta hoàn toàn không rõ. Gia Cát Thiển Lam nhẹ giọng nói. Tô Ly, ngươi bây giờ không cần minh bạch. Một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch. Bây giờ chỉ có thể nói. Chúng ta cùng là thiên nhai lưu lạc người. Đúng, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Câu tiếp theo ngươi biết là cái gì sao? Tô Ly trầm tư nửa ngày. Cuối cùng vẫn là không nhớ nổi câu tiếp theo. Nhưng là trong óc tựa hồ có cái thanh âm rất muốn trả lời, nhưng là hắn lại nói không nên lời. Có phải là hận này giả dích vô tuyệt kỳ? Tô Ly nghĩ nghĩ, còn là nghĩ đến một cái hơi xứng đôi đáp án. Về phần nói đáp án này là thế nào đến, Tô Ly cũng không biết nói. Hắn chỉ là nghĩ đến dạng này duy nhất một cái câu. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy có chút tiếc nuối, nói, không phải câu này, mà là gặp lại làm gì từng quen biết. Bất quá cũng không có quan hệ, bởi vì vô luận như thế nào, ngươi câu này đồng dạng cũng là tiên từ, mà lại đối ứng bên trên một câu là đa tình từ xưa không dư hận. Đây có lẽ là một loại ám chỉ, có lẽ cũng là vận mệnh cố định nhân quả đi. Trong hiện thực, chúng ta có lẽ đã vĩnh viễn cũng không thể, nhưng là cái này bên trong, ta hy vọng có thể cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Tô Ly lẳng lặng lắng nghe, sau đó hắn cẩn thận nghĩ nghĩ mình giống như cũng chính là cái phế vật. Không có gì quá thiên phú tốt, cũng không nhiều lắm năng lực, 18 năm qua, mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác, phảng phất não hải bên trong luôn có hai âm thanh tại tranh luận. Hắn sống được giống như là cái không tim không phổi đồ đần, làm người cũng trung thực chất phác, mà lại cho tới bây giờ đều chỉ sẽ vì người khác cân nhắc sẽ không vì mình suy nghĩ. Dưới tình huống bình thường, phụ thân hắn bị trục xuất gia phả, thậm chí là bị tháo cối giết lừa chuyện như vậy. Vô luận như thế nào hắn là hẳn là rất tức giận. Nhưng là hắn không tức giận. Hắn thương yêu nhất thân cận nhất muội muội Hậu Vân Y bị trấn áp, bị hung hăng rút hai cái bạt tai. Hắn hẳn là tức giận phi thường. Nhưng là hắn hay là không tức giận, bởi vì hắn cảm thấy Hậu Vân Y đích thật là rất càn rỡ. Dạng này đi chất vấn tộc trưởng vốn là lấy hạ phạm thượng. Hơn nữa còn không hiểu tộc trưởng vì gia tộc trưởng xa lợi ích dự định. Ở trước mặt chất vấn cầm tộc trưởng uy nghiêm ở chỗ nào, đồng thời còn sẽ để cho tộc nhân thất vọng đau khổ, cảm thấy trả giá cũng sẽ không bị hảo hảo đối đãi. Đánh hai cái bạt tai, cái này trừng phạt đều xem như nhẹ. Ý tưởng này liền rất không hiểu thấu, nhưng một bên khác ý nghĩ cực đoan phẫn nộ cùng căm thù, hận không thể đem Tô Huyền ăn thịt hắn ngủ nó ra. Cái này liền không hợp thói thường. Tóm lại, lúc này Tô Ly nghĩ đến mình kỳ thật cũng không có gì giá trị đối phương lo nghĩ, cho nên cũng không còn hoài nghi đối phương mục đích không đơn thuần. Dạng này tâm tính phía dưới, Tô Ly ánh mắt ẩn chứa vẻ cảm kích nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam. Tạ cám, cảm ơn người ở ta nơi này a không chịu nổi tình huống dưới, còn nguyện ý thủ hộ ta trưởng thành. Chỉ là, bằng vào ta bây giờ năng lực, nghĩ đến là sẽ để cho ngươi thất vọng, mà lại, tương lai, chỉ sợ cũng không thể báo đáp. Tô Ly có chút thổn thức, nói ra, ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Gia Cát Thiển Lam cười khổ, nói, Tô Ly, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, hiện tại ngươi tình huống rất đặc thù, cụ thể như thế nào ta cũng không biết nói, nhưng là ta một mực chú ý thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Đây là không thể đụng vào nhân quả, cũng là cấm kỵ, ta một mực không cách nào giám sát đến lúc đó không tỏa hồn tháp nhân quả. Nhưng là một mực tại tìm kiếm, chính là sợ hãi một màn này bị nhân quả chặn được. Bởi như vậy, kết quả sẽ phi thường hỏng bét. Bây giờ, cái này nhân quả xuất hiện, nhưng lại tồn tại ở một chỗ không cách nào tưởng tượng khu vực thần bí. Không cách nào đụng vào nhân quả, ngăn cách thời không cùng luân hồi. Ta nói như vậy, hơn phần nửa ngươi bây giờ cũng không thể nào hiểu được. Nhưng là ngươi lại nhất định phải chú ý một chút, ngươi bây giờ cũng không thuần túy, cho nên không thể tiếp tục như thế. Chia ra đến độc lập bản thân, sau đó làm ra nhân sinh lựa chọn, mới là ngươi phải làm nhất. Chuyện này, ta có thể nhắc nhở, thậm chí có thể giúp ngươi bày mưu tính kế, nhưng lại không có thể tham dự, bởi vì ta tồn tại, không thể để cho một cái khác ngươi biết được. Gia Cát Thiển Lam nói, lập tức thân ảnh rất nhanh tiêu tán không gặp. Lúc này, Tô Ly cũng đã không cách nào nhìn thấy kia áo trắng váy xa nữ tử. Hắn chần chờ sau một lát, trong óc đã xuất hiện đặc thù truyền thừa chi pháp, đó là một loại rất nguyên thủy công pháp, tên là Tu La Trảm Hồn Đạo. Loại công pháp này có thể hoàn thành đối tại tư tưởng của Minh Cát, cũng chính là một loại rất đặc thù tự chém, liền như là tinh thần phân liệt hoàn toàn thể phân liệt đồng dạng. Một khi tự chém, chỉ sợ cả người tam hồn thất phách đều muốn bị chia ra đến. Sau đó riêng phần mình bị phân chia hết, hay là người toàn bộ trở nên không hoàn thành. Cụ thể như thế nào, Tô Ly cũng không biết, bởi vì hắn không có thử qua, mà bây giờ lại cần phải đi tiến hành dạng này nếm thử. Có khả năng, đây là một cái sát cục, một khi như thế nếm thử, hắn liền tự mình đem mình giết chết rồi. Có thể nghĩ đến tư tưởng bên trên lần lượt xung đột kịch liệt. Tô Ly hay là làm ra quyết định, hắn từ từ nhắm hai mắt, dụng tâm nghĩ sáng suốt lần này truyền thừa nghĩ sáng suốt. Tu La Trảm Hồn Đạo, trong đó các loại chi tiết, các loại yếu tố, sau đó, tại nhiều lần trong lòng diễn luyện về sau, Tô Ly thi triển ra, Tu La Trảm Hồn Đạo, đem mình cực đoan kia một phần chấp niệm trực tiếp chém dụng. Bởi vì nhiều lần diễn luyện qua, cho nên, Tu La Trảm Hồn Đạo, thi triển đi ra, thậm chí xa xa so Tô Ly trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Mà dạng này một đạo suy nghĩ chảm sau khi đi ra. Rất nhanh, giữa thiên địa quy tắc khí tức đều phát sinh một hệ liệt biến hóa rõ ràng. Sau đó, Tô Ly liền phát hiện, hắn chém ra hai đạo cái bóng. Cái này hai đạo cái bóng, theo thứ tự là thiên hồn, cùng địa hồn. Thiên hồn bị chém ra sau khi đến, lập tức tự lập ra, dùng tên giả vì Tô Diệp, nó kế thừa hạch tâm thiện niệm, lấy thần yêu thế nhân làm hạch tâm. Loại kia vô cùng thuần túy thành mẫu chi tâm, hoàn toàn tràn lan, mà địa hồn thì bị chảm sau khi đi ra, hóa thành một cái bóng. Hắn được xưng là cái bóng cách, danh xưng là sống tại Tô Ly. Cái bóng bên trong, tồn tại, cái bóng bên trong đầu tiên là phụ thuộc Tô Ly mà tồn tại. Nhưng là rất nhanh, hắn liền nhớ lại trước đó quá khứ, sau đó tại không biết đạo, thiên hồn, tình huống dưới, tự cho là mình chính là Tô Ly thiên hồn. Đồng thời, đối với Tô Ly loại kia nhân nghĩa lệ trí tín loại hình thành mẫu, vô cùng buồn nôn cùng chán ghét, cho nên, hắn hoàn toàn độc lập ra ngoài, đồng thời đem mang theo cái bóng cách, xưng hào loại bỏ rơi, đổi tên là quên bụi. Nguyên bản hắn định nghĩa là Tô Ly đối với hắn, chính là theo không kịp, chỉ là lấy tên thời điểm, rất nhiều suy nghĩ cũng theo đó rời đi, cho nên lấy một cái quên bụi, chi danh, như thế gian này liền có Tô Vong Trần. Cũng có tiên đạo hệ thống bên trong Tô Diệp, khi cái này hai đạo cái bóng hoàn toàn bị loại bỏ sau khi ra ngoài. Thời gian đã lại trôi qua thật lâu, hoặc là nói, cụ thể bao lâu, Tô Ly mình cũng không biết đạo. Hắn vốn là muốn lên Lạc Hà núi hoang tế bái phụ thân của hắn cùng mẫu thân. Thế nhưng là lúc này hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, cũng đã ngủ ở miếu hoang bên trong. Miếu hoang, chính là Lạc Hà núi hoang cái kia miếu hoang. Miếu hoang bên trong, có rất nhiều pho tượng. Cũng có rất nhiều tường đổ. Tại cái này bên trong, Tô Ly không có nhìn thấy cùng hắn cùng đi Hậu Vân Y. Cũng không có nhìn thấy kia tiểu nha hoàn Tiểu Loan. Tô Ly đứng tại miếu hoang bên trong. Miếu hoang rất là âm trầm, rất là băng lãnh. Hắn sững sờ một lát về sau, tiếp lấy lập tức từ miếu hoang trên giường ngồi dậy. Tiếp lấy hắn đi xuống giường. Sau đó, hắn đi ra miếu hoang, nhìn thấy hoang vu núi, Lạc Hà trên núi hoang. Lúc này hắn đã có thể nhìn thấy khắp núi Lạc Hà. Lạc Hà, Dư Huy, hết thảy đã phù hợp đến cùng một chỗ, hình thành vô cùng mỹ lệ dáng chiều tràng cảnh. Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy chung dài trời một màu. Tô Ly gần như bản năng mở miệng, nhưng hắn câu này vừa mới dứt lời, lập tức lại có một đạo mỹ lệ thanh âm hiện ra. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa một chủng loại giống như tấm gương ba động. Sau đó, trong hư không, đi tới một tên mỹ lệ áo trắng váy xa nữ tử. cái này áo trắng váy xa nữ tử cũng không phải là Gia Cát Thiển Lam, mà là một cái Tô Ly cũng kẻ không quen biết, nhưng là Tô Ly cảm thấy, hắn hẳn là nhận biết người này. Tô Đại Sư, ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt, nữ tử này nói, cười cười, lộ ra một vòng không hiểu ý cười, nụ cười này đặc biệt ấm áp, đặc biệt động nhân tâm hồn. Tô Ly ngơ ngác, lập tức đồng dạng lộ ra một vòng mỉm cười, nói, tiên tử ngươi tốt, rất xin lỗi ta tình huống hiện tại, không có cách nào nhớ được ngươi. Nữ tử nhẹ giọng chút đầu, ôn nhu nói, bởi vì chúng ta chỗ thời không khác biệt, thời gian quy tắc cũng khác biệt, cho nên ngươi không nhớ rõ ta cũng không có quan hệ. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ nơi này, đây là mộng tưởng điểm xuất phát, cũng là quy khư điểm cuối cùng. Tô Ly ngơ ngác, lập tức ánh mắt rơi vào nữ tử này trên thân. Trong một chớp mắt, mơ hồ Tô Ly nghe được tam giới bên ngoài thần bí tiếng sấm nổ. Lôi đình vang lên, Tô Ly mới bỗng nhiên một cái giật mình. Đón lấy, Tô Ly nhẹ giọng nói, ta nghĩ, Nga đã có thể nhớ được một chút xíu. Đương nhiên, cho dù là chỉ có một chút, nhưng cũng y nguyên có thể rất sâu sắc. Kính tiên tử, chúng ta đã lâu, cái này áo trắng váy xa tuyệt mỹ nữ tử, vừa vặn chính là kính tiên tử. Về phần nó là gì ra hiện ở nơi như thế này, ai cũng không biết, ai cũng không có khả năng biết. Đương nhiên, thế giới này cũng tương tự ai cũng không biết, ai cũng không có khả năng biết. Nếu là có thể biết, nếu là có thể ngăn cản, nếu là có thể can thiệp, như vậy cái này một cái thế giới chỗ có tồn tại đều là thất bại. Cái này là không cho phép, cũng là không thể cho phép. Điểm này, như là định nghĩa tại thời gian trục bên trong, tại sau cùng một khắc đồng hồ bên trong, tất cả mọi thứ nhất định phải tự nhiên, mấu chốt sửa đổi cơ hội đã qua, điểm này đã thành đơn ca. Tô Ly lúc này vẻn vẹn chỉ là biết kính tiên tử ba chữ, hoặc là nói vẻn vẹn chỉ là biết được cái tên này, nhưng như là đã biết được liền mang ý nghĩa hắn đi tại phía trước. Đúng vậy a, đã lâu Tô đại sư đã có thể biết điểm này kia, khi thật không hổ là Tô đại sư. Xem ra ta chỗ lo lắng toàn bộ đều không cần, ta kiêng kỵ cũng toàn bộ không cần thiết, dù sao con đường này đi cho tới bây giờ, vừa vặn cũng là Tô đại sư chỉ dẫn. Đã như vậy, kia Tô đại sư liền nhớ kỹ bốn chữ liền tốt. Kính tiên tử nói, đôi mắt đẹp nhưng cũng lần nữa rơi vào Tô Ly trên thân. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức nói, kia bốn chữ ta đã biết. Kính tiên tử nghe vậy, trong mắt đẹp rốt cục hiện ra một tia chấn kinh, rung động thậm chí là một tia khó tả sùng bái chi tình. Tô Ly nhẹ giọng nói, ta biết, kia nhất định là, hoa trong gương, trăng trong nước, bốn chữ, ngươi là kính, mà có người là tốn, còn có tồn tại là nước, lại có là nguyệt, cái này bốn cái tồn tại, có thể là vận mệnh, nhân quả tập kết, cũng là phá vỡ cùng cải biến, càng là nghịch chuyển cùng cơ hội. Tô Ly cái gì đều không biết, nhưng là hắn y nguyên nói ra lời ấy, kính tiên tử đôi mắt đẹp có chút co vào, lập tức khôi phục bình tĩnh, a, ha ha ha ha ha ha. Trăm phương ngàn kế công dã tràng, thị phi thành bại quay đầu cuối cùng, cái này nói chung bên trên là cái này lâu đời tuế nguyệt bên trong ta vui vẻ nhất một lần. Tô Hạ, nhắm mắt đi. Kính tiên tử cười, lập tức, trong hư không dập dờn ra gợn sóng cũng tại thời khắc này tán loạn. Kính tiên tử thân ảnh biến mất, Tô Ly lại từ kính tiên tử lời nói bên trong, nghe ra một loại khó tả kiêu ngạo, cùng tràn đầy tự hào. Kia tựa hồ là một loại nguồn gốc từ huyết mạch bên trong, xương bên trong, thậm chí cả sâu trong linh hồn vui mừng. Là một loại cùng có vinh yên cực hạn tự hào. Loại kia ý vị, Tô Ly cũng nhìn ra thế gian này, bất kỳ cái gì ván, bất kỳ cái gì lồng giam, đã không còn trở thành. Tô Ly, cái này tồn tại nhân quả cùng trói buộc, đây mới thực là vượt qua cùng siêu thoát. Dạng này một loại tâm tính hiện ra về sau, tin tức đã hiển hóa, nhưng là... Dù là như vậy tin tức, cho dù là tại chỗ hiển hóa, tại dạng này lạc hà núi hoang bên trong, lại như cũ sờ không đụng tới thời không tỏa hồn tháp. Y nguyên không cách nào bị thăm dò, bởi vì, tại kính tiên tử rời đi về sau, Tô Ly khôi phục bình thường. Sau đó lúc này, mi tâm của hắn mới xuất hiện ba động. Sau đó, Gia Cát Thiển Lam thân ảnh mới tại thời không tỏa hồn trong tháp hình chiếu ra. Gia Cát Thiển Lam hiển nhiên cũng không biết kính tiên tử sự tình. Thậm chí cũng không biết đạo trước lúc này, Tô Ly liền đã tỉnh, cái này hiển nhiên là có chút hậu chi hậu giác. Tô Ly ngươi tỉnh, Gia Cát Thiển Lam ôn nhu nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, mới từ miếu cổ bên trong thanh tỉnh về sau, người còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, đi sau khi đi ra, liền thanh tỉnh nhiều. Gia Cát Thiển Lam thông qua thời không tỏa hồn tháp hình chiếu một chút. Thông qua thời gian tố nguyên chi đạo, cũng nhìn thấy Tô Ly nói tới một màn này ở trong đó. Kính tiên tử tồn tại kia một đoạn là không có. Điểm này, Gia Cát Thiển Lam chiếu lại thời điểm, Tô Ly cũng biết, Gia Cát Thiển Lam cũng biết Tô Ly biết, nhưng là song phương đều cũng không có cái gì giấu giếm, Tô Ly cũng là mở rộng cửa lòng, bởi vì Tô Ly mình cũng không biết. Câu trả lời của hắn cùng kính tiên tử giao lưu cùng các loại đều vào một loại hư trạng thái, cho nên cho dù là mở rộng cửa lòng, không tồn tại chính là không tồn tại. Kính tiên tử cũng nói, kia là vượt qua thời không cùng quy tắc, không tại nhân quả ảnh hưởng bên trong. Đích thật là dạng này, xem ra đã không có gì nỗi lo về sau. Gia Cát Thiển Lam quan sát trong chốc lát về sau, mới cho ra khẳng định đáp án, nói, nàng lại nói, kỳ thật, ngươi cũng không nên hoàn toàn tín nhiệm ta, dù sao, ta nếu là có dị tâm, chỉ sợ ngươi sớm đã bị xâm lấn, dạng này không tốt, đặc biệt là công tâm loại hình nhân quả, một khi dẫn dắt đến, ngươi có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Tô Ly nói, ta tin tưởng ngươi, chỉ vì ngươi tên Thiển Lam. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, thán một tiếng, nói, cái này có lẽ cũng là lớn lao vinh hạnh, cho nên ta cũng sẽ không thẹn với ngươi hô một tiếng này âm thanh. Thiển Lam, Gia Cát Thiển Lam nói, lại nói, bây giờ ngươi độc lập ra, ngươi là Tô Ly, cũng ẩn chứa chân chính Lôi Diễn Vương nhân quả. Nhưng bây giờ Lôi Diễn Vương cũng đã không tại, vạn giới thần nữ Mục Thanh Nhan nhân quả bị điều lấy ra ngoài. Thời không tỏa hồn tháp đã xuất hiện, ngươi có thể làm ngươi thích làm sự tình, giải quyết ngươi nghĩ giải quyết nhân quả. Gia Cát Thiển Lam nhẹ giọng nói, Tô Ly trầm tư hồi lâu, nói, Lôi Diễn Vương cùng Mục Thanh Nhan có cái gì nhân quả sao? Gia Cát Thiển Lam trầm mặc không nói, Tô Ly nói, như vậy, đổi cái thuyết pháp, ta cùng Mục Thanh Nhan có cái gì nhân quả sao? Gia Cát Thiển Lam nói, có cái gì nhân quả, còn xem chính ngươi làm sao đi biểu hiện đi, Tô Mộng đã chết rồi, nhưng là nàng không thể chết, cho nên, thừa dịp thời gian, thời gian còn có thể điều chỉnh, là thời điểm nên để nàng xuất thế. Tô Ly trầm mặc không nói. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không hại ngươi, vô luận là ai, cuối cùng sẽ là con gái của ngươi, cho nên hoặc là Tô Mộng, hoặc là Tô Trói Trang, nhưng vô luận là ai, đều chỉ là con gái của ngươi. Tô Ly nghe vậy, nói, đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta sao? Gia Cát Thiển Lam nói, đúng vậy, thậm chí muốn sau cái này càng thêm có ý nghĩa một chút. Có chút nhân quả đã chú định, có chút nhân quả lại có thể tiết lập. Nhưng là tiết định nhân quả, lại cuối cùng vẫn là sẽ trở thành chú định nhân quả. Cho nên cái này chú định, tại có thể sửa đổi thời điểm, liền cần ngươi đi sửa đổi. Tô Ly lần nữa không nói gì. Gia Cát Thiển Lam nói, thời không tỏa hồn tháp tự thành một giới, ẩn chứa hoàn chỉnh thế giới công năng. Trong đó có cõi trần, có bỉ ngạn, có địa phủ, có luân hồi, cho nên lại thêm có đầy đủ nội tình. Ngươi có thể thử nghiệm tiến hành nhân sinh mô phỏng. Nếu như có vấn đề gì, còn có lần nữa tới qua cơ hội. Tô Ly nói, nhân sinh mô phỏng. Gia Cát Thiển Lam nói, cùng loại với một loại thôi diễn thế giới đi. Tại tạo vật chủ trong mắt, thôi diễn đồng dạng thuộc về một cái thế giới đặc thù. Loại này thế giới so bọt khí thế giới còn muốn vi hình. Thuộc về tư tưởng thế giới. Ngươi cũng biết, thế giới bản thân liền là tư tưởng ý thức diễn hóa kết quả. Nhất diệp nhất bồ đề, một bông hoa một thế giới. Đây là rất sớm đã có thuyết pháp, nói chính là pháp tắc, tư tưởng thế giới, kết hợp thiên cơ mô phỏng, chính là thôi diễn, đơn giản nhất thôi diễn chính là tính nhẩm, đơn giản tính toán, hơi phức tạp một điểm liền là thông qua vận động quy tắc cùng sự vật quy luật phát triển. Tính toán thời tiết, lại có là càng sâu một điểm thôi diễn, lên cao đến tư tưởng thôi diễn thiên cơ, chính là nhân sinh thế giới mô phỏng. Gia Cát Thiển Lam cho giải thích cặn kẽ, Tô Ly như có điều suy nghĩ. Nói, vậy ta mô phỏng, là mô phỏng chính ta, hay là Tô Vong Trần nhân sinh cùng tương lai? Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi là chủ thể, nhưng thật ra là có thể đều mô phỏng, nhưng là bởi vì độc lập ra, ngươi thích hợp nhất đi con đường của mình. Về phần hắn, nếu như có thể mà nói, cũng không cần dẫn dắt tiến đến. Không phải hắn nếu là biết trong tay ngươi có thời không tỏa hồn tháp loại này có thể tiến hành. Nhân sinh thôi diễn tuyệt thế chí bảo. Tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn cướp đoạt. Tô Ly rất tán thành. Sau đó, hắn không có lần nữa hỏi thăm, nhưng là hắn cũng không có lập tức mô phỏng tương lai. Bởi vì lúc này, hắn thậm chí không biết đạo hắn đến cùng có cái gì tương lai. Lại đến cùng cần gì tang tương lai. Đúng vậy, hắn cũng không có mục đích. Hắn không muốn báo thù cũng không cần đi báo thù. Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã đối với hắn mà nói. Phảng phất cũng không phải là phụ thân cùng mẫu thân. Cũng không có thân tình cùng đại nhập cảm, không phải hắn không có lương tâm. Mà là đây chính là sự thật. Hắn ngơ ngơ ngác ngác sống 18 năm, lại hoàn toàn tìm không thấy chân chính bản thân, liền như là không biết đạo hắn vì cái gì còn sống đồng dạng. Cho nên rất nhiều chuyện hắn thấy rất là lạnh nhạt, bây giờ không có Tô Vong Trần loại này chấp niệm ràng buộc. Lại không có thành mẫu chi tâm Tô Diệp tư tưởng kiềm chế. Chính hắn liền thật là triệt để cá ướp muối, hoặc là nói là triệt để nằm ngửa. Loại này nằm ngửa tâm thái, có lẽ đích thật là không có lòng cầu tiến, nhưng là thật là dễ chịu chi cực. Nếu như không phải Gia Cát Thiển Lam nhiều lần trợ giúp, hắn thậm chí ngay cả cái này miếu hoang đều không muốn ra ngoài. Thậm chí còn có càng cực đoan ý nghĩ, chính là trực tiếp bản thân giải quyết hết bản thân. Cái này thoải mái hơn một chút, chỉ bất quá, ý niệm này là bị vô hình ngăn lại. Người người không thôi diễn một chút tương lai sao? Hoặc là nhìn xem tương lai sẽ phát sinh cái gì? Lúc này, Gia Cát Thiển Lam nhắc nhở nói, Tô Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, đích thật là không quá nghĩ, mặc dù dạng này có lẽ sẽ rất có niềm vui thú. Nhưng là sớm biết tương lai phát triển, chẳng lẽ không phải càng thêm không thú vị? Gia Cát Thiển Lam nói, nhưng là như thế này, có thể lẩn tránh rất nhiều cạm bẫy, nguy cơ, thậm chí có thể cải biến vận mệnh. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, có thể cải biến. Hẳn là cho tới bây giờ đều không phải vận mệnh, mà có thể lẩn tránh, cũng cho tới bây giờ đều không phải nguy cơ. Cho nên, ta cảm thấy nhưng thật ra là không cần thiết, hết thảy thuận theo tự nhiên có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, nếu quả thật có cơ duyên như vậy, đụng phải thích hợp nữ hài tử cùng ta ký kết lương duyên, thành tựu một phen chỗ tốt, để ta trải nghiệm một phen trong đó diệu dụng, từ cũng là một niềm hạnh phúc, nhưng là cố ý, thì thôi. Bây giờ đã hứng thú không lớn, mà lại ta cũng đích thật là rất không tranh quyền thế. Đã như vậy, cũng liền không quan trọng, Tô Ly tâm thái có biến hóa, cho nên cũng không tái tranh thủ. Đến mức, Gia Cát Thiển Lam ngược lại có chút mắt trợn tròn. Cái này vì sao dạng này đây? Nhưng nếu là Tô Ly mô phỏng tương lai biến hóa, lại như thế nào tránh đi rất nhiều nguy cơ? Lại như thế nào tu chính thời gian chụp một ít nhân quả đâu? Giờ khắc này, Gia Cát Thiển Lam cũng lâm vào trần chờ bên trong. Đương nhiên, nàng sở dĩ biết được trước mắt loại này thế giới đại thể tình huống. Một mặt là thiên nữ thế giới tấn thăng thành công, một phương diện thì cũng là Thiển Lam thế giới đã muốn bắt đầu thôn tính thiên nữ thế giới. Tình huống như vậy dưới, nàng đích xác là có to lớn cơ duyên và năng lực. Là lấy, nàng kỳ thật đích thật là muốn cho Tô Ly một chút trợ giúp. Không đến mức để Tô Ly bị trấn áp hoặc là bị thu gạt bị xóa đi. Lại không muốn, tại không cách nào chỉ rõ tình huống dưới, Tô Ly khó như vậy giải quyết. Gia Cát Thiển Lam cẩn thận phân tích về sau, cũng cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, mà lại, rất nhiều nhân quả dựa vào thời không tỏa hồn tháp, nàng mới có thể hiện ra một chút ra. Nhưng nếu như Tô Ly không tại một phương thế giới này biến mạnh, như vậy rất nhanh, những này nội tình liền sẽ bị hao tổn rơi. Đến lúc đó, thật vất vả có thể trưởng khống thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Liền sẽ hoàn toàn thoát ly trưởng khống. Cái này khi thật là khiến người ta cực kỳ đau đầu sự tình. Vì cái gì? Liền nằm ngửa nữa nha. Gia Cát Thiển Lam cũng là bất lực nhả rãnh. Lấy nàng tồn tại, đương nhiên biết, nằm ngửa là một loại gì quỷ tâm thái. Đây là để tư bản đều khóc không ra nước mắt, cũng không thể tránh được tâm thái. Nhà tư bản thấy đều nước mắt đầm đìa, đều gọi thẳng người trong nghề. Dạng này không được a. Gia Cát Thiển Lam nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này vẫn là không ổn, dù sao cái này đích xác là một cái cơ hội, một cái phá vỡ thời không tỏa hồn tháp cơ hội tốt vô cùng. Nếu là như thế lãng phí, đó thật là quá tiếc nuối. Cơ hội như vậy, chỉ sợ sau tiếp theo là rốt cuộc không gặp được. Không, không phải chỉ sợ, mà là tất nhiên. Gia Cát Thiển Lam có chút lo nghĩ, nàng chợt phát hiện, muốn là một cái người hộ đạo, đích xác rất là gian nan, rất là lo nghĩ. Quả nhiên là hoàng đế không vội thái giám gấp, có lẽ có thể nhúng tay dẫn dắt nhân quả. Không, vẫn chưa được, một khi nhúng tay, bại lộ lời nói, ta tồn tại ngược lại sẽ còn dẫn tới vô tận hậu hoạn. Khi đó kết quả sẽ chỉ càng hỏng bét, ngược lại còn không bằng hắn trực tiếp hiện tại liền nằm ngửa đâu. Gia Cát Thiển Lam suy tư hồi lâu, vừa cẩn thận phân tích về sau, hay là từ bỏ. Trước đó, Tô Ly ở vào phức tạp trạng thái thời điểm, còn thật là tốt câu thông, bởi vì hoặc nhiều hoặc ít, Tô Ly là có dã tâm có theo đuổi, có thể chạm ra Tô Diệp cùng Tô Vong Trần về sau. Tô Ly liền triệt để cá ướp muối, cũng không thể nói là tốt hay xấu, nhưng dù sao một màn này cũng là nàng dẫn dắt ra đến. Tốt xấu, vậy cũng chỉ có thể nói đều là nàng nhất định phải tiếp nhận. Nàng nghĩ tới thật nhiều loại khả năng, lại duy chỉ có xem nhẹ loại tình huống này dù sao. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Nhân Hoàng vô luận như thế nào không đến mức khi một đầu cá ướp muối. Nhưng hiện thực tế là đánh mặt, hơn nữa còn là tại chỗ đánh cho ba ba vang cái chủng loại kia. Được rồi, hết thảy thuận theo tự nhiên đi, nhìn xem sẽ hay không có thay đổi gì, như là bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Cái kia chỉ có thể nói, vô luận là Tô Mộng hay là Trói Trang, còn vẫn không có chạm đến trở thành Tô Ly nữ nhi vận mệnh. Cái này mệnh đồ nhiều thăng trầm hài tử, y nguyên cần lẳng lặng chờ đợi hoàn toàn mới cơ biết, mặc dù khả năng lại không còn có cơ hội. Gia Cát Thiển Lam thán một tiếng, lập tức nàng lại không khỏi nghĩ đến muội muội của nàng. Gia Cát Thiển Vận, cùng muội muội cái bóng Gia Cát Khinh Nghiên. Khinh Nghiên là có ý gì đâu? Khinh Nghiên khinh, là khẩn cầu cầu cùng âm, mà nghiên trên thực tế là nhan. Khinh Nghiên trên thực tế ý tứ cũng không phải là tuyệt mỹ mà thuộc cho nhan giá trị, mà là cầu nguyện, khẩn cầu, nhan, là một loại chúc phúc cùng cầu nguyện ý tứ. Chỉ là, điểm này cũng sẽ không có người biết. Mà lần này, sở dĩ có thể xuất hiện ở đây, vừa vặn cũng cùng Gia Cát Thiển Vận tồn tại ở Tô Diệp ký ức vòng cấm có quan hệ. Có một số việc, không chỉ là Lý Quyên có lá cờ có ván cầu. Kỳ thật, Gia Cát Thiển Lam cũng có. Chỉ bất quá, như Lý Quyên đồng dạng, nàng đồng dạng sẽ không dễ dàng sử dụng. Mà lại, những chuyện này chỉ có thể dùng một lần. Lần này, mượn Gia Cát Thiển Vận tại Tô Diệp ký ức vòng cấm. Thiên trì huyết hà. Bọt khí bên trong dẫn dắt nhân quả, nàng hình chiếu tiến đến, đồng thời bắt được thời không tỏa hồn tháp nhân quả, cơ hội tuyệt vời, đáng tiếc Tô Ly không góp sức, nhưng, kỳ thật cũng không có gì có thể tiếc, nếu là Tô Mộng hoặc là nói Trói Trang không có xuất thế lời nói. Như vậy lần này nhân quả bao trùm về sau, Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan nhân quả liền triệt để trở thành quá khứ. Cái này chưa hẳn cũng không là một chuyện tốt, một phen suy tư về sau. Gia Cát Thiển Lam cũng thời gian dần qua buông xuống hộ đạo chi tâm, dần dần thoải mái, có lẽ những này đích xác không cần nàng can thiệp. Lần này tại cái này bên trong, thủ hộ lấy Tô Ly không bị nhục nhã, ức hiếp cùng thu hoạch là được, nó hơn phương diện cũng không đáng kể. Gia Cát Thiển Lam thu liễm tâm thần, đã đồng dạng cá ướp muối, tâm tính tự nhiên để nằm ngang. Thế nhưng là Tô Ly lúc này lại bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt có chút dị sắc nhìn về phía chân trời. Chân trời có một đạo lưu quang bay tới, kia trong đó bày biện ra một cỗ khí tức quen thuộc. Kia là Tô Ly đứng tại đỉnh núi, cẩn thận nhìn chăm chú về sau, hắn nhìn thấy thiếu nữ kia, đó là một mặc màu hồng phấn váy xa thiếu nữ xinh đẹp. Mà thiếu nữ này, Tô Ly cũng nhận biết, nàng chính là Tiểu Loan. Lúc này, Tiểu Loan trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ lo âu. Làm sao rồi, Tiểu Loan? Tô Ly tuân hỏi, trong lúc nói chuyện, Tiểu Loan ngự kiếm hồng quang đã rơi xuống, thân ảnh đã xuất hiện tại Tô Ly trước mặt. Thiếu gia, người quả nhiên còn ở lại chỗ này bên trong, người bây giờ khôi phục sao? Tiểu Loan lo lắng tuân hỏi, đã khôi phục, làm sao rồi? Tô Ly lần nữa hỏi thăm. Tiểu Loan nghe vậy, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra thịnh nộ chi sắc. Tô Huyền phái người đem tiểu thư bắt đi, mà lấy hắn ghen ghét chi tâm cùng lòng trả thù. Tiểu thư chỉ sợ là muốn gặp bất trắc, khác không sợ, liền sợ tiểu thư bị nhục nhã, mất trong sạch. Tô Ly lập tức nói, sẽ không phải, Tô Huyền ta hiểu rõ, không đến mức như thế không kiêng nể gì cả, mà lại hắn rất thích lưu luyến, cho nên cũng sẽ dành cho tôn trọng, sẽ không mạnh đến. Tiểu Loan nghe vậy, có chút không cam lòng đạo nhìn Tô Ly một chút, nói, thiếu gia ngài không hiểu, tiểu thư thể chất rất là đặc thù, chính là huyền âm xá nữ thể chất. Loại thể chất này, một khi hợp đạo, rất nhiều chỗ tốt. Tô Ly như có điều suy nghĩ. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam tại Tô Ly trong óc mở miệng nói. Loại thể chất này, đặc thù huyền âm thánh thể, ẩn chứa đặc thù 9 quẹo 18 rẽ kết cấu, đủ để cho bất luận cái gì tồn tại tiêu hồn. Tô Ly, Tô Ly cảm thấy dạng này hổ lang chi từ các ngươi đúng là trực tiếp như vậy nói ra. Dạng này thật được không? Nói hắn đều có chút không hiểu kích động. Đương nhiên, lúc này Tô Ly cũng có chút hồ nghi Hậu Vân Y nếu là bị nhục nhã. Hắn không nên tức giận phi thường sao? Hắn vậy mà sinh ra một loại, nếu như không phải cái này thể chất đặc thù câu người. Tô Huyền há sẽ như thế? Cảm giác kỳ quái, cái này tam quan không đúng. Tô Ly trong lòng cũng có chút nghiêm nghị, lập tức ý thức được, trạng thái của mình nhất định phải điều chỉnh, không phải có thể sẽ xảy ra vấn đề. Tốt, ta biết, ta cái này liền đi, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra Lưu Luyến. Người cứ yên tâm, Tô Ly nói, lập tức lại ý thức được, hắn thực lực bản thân thường thường, không có năng lực gì không nói, cũng không có gì sức chiến đấu, chân chính có sức chiến đấu vị kia, kia là Tô Vong Trần, vị kia đã sớm rời đi. Bây giờ đi nơi nào cũng còn không biết. Tô Ly nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là nói, chúng ta cùng đi xem nhìn. Tô Ly nói như vậy, Tiểu Loan lập tức gật đầu đáp ứng. Trước đó, Tô Ly, dũng mãnh cùng cường đại, còn có đem một thanh lại lớn lại thô hắc đao. Đích thật là dũng mãnh vô địch, đến mức người Tô gia kiêng kỵ chi cực. Nếu là Tô Ly lấy thêm ra bảo bối này đến, người Tô gia chỉ sợ cũng phải lập tức thỏa hiệp. Dù sao một khi Tô Ly liều chết một trận chiến, không chết không thôi lời nói, người Tô gia khẳng định cũng không chịu nổi cái này cùng bảo bối tàn phá. Tiểu Loan cũng là như thế, mới có thể đem hy vọng đặt ở Tô Ly trên thân. Tô Ly lúc này cũng đã đáp ứng, hắn cũng phát giác được tâm tình của hắn không đúng, cho nên vẫn là không còn như vậy. Không tranh quyền thế chưa chắc là chuyện xấu, nhưng là nếu là vô tranh đến sau hòa thượng còn phải bình tĩnh trạng thái. Vậy liền là chân chính tuyệt tình vứt bỏ yêu. Kia ngược lại đích thật là đánh mất chân chính nhân tính. Kia tuyệt không là một chuyện tốt. Ở dưới tình huống này, Tô Ly đáp ứng Tiểu Loan. Sau đó, hắn theo Tiểu Loan cùng một chỗ ngự kiếm rời đi. Sau khi hắn rời đi, một người khác vào lúc này đồng dạng đi tế bái Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã. Người này, chính là Tô Vong Trần. Tô Vong Trần tế bái về sau, nhìn thấy Tiểu Loan cùng Tô Ly cùng rời đi tràng cảnh. Lập tức con mắt liền đỏ. Nhưng là hắn lại không nói gì. Trước đó thật sự là hắn là tâm hệ Tiểu Loan về phần Hậu Vân Y. Hậu Vân Y cố nhiên xinh đẹp tuyệt mỹ, nhưng là chính là thật xinh đẹp tuyệt mỹ, đến mức để hắn tuyệt tâm tư như vậy. Nhưng hôm nay, hắn cũng đã không cảm thấy Tiểu Loan như thế nào. Bởi vì tự do, bởi vì độc lập, hắn ngược lại có loại chân chính có thể thả ra cảm khái. Từ nay về sau, ta muốn làm cường đại nhất Tô Vong Trần. Thà phụ cả người trong thiên hạ mà không thể để người trong thiên hạ phụ ta. Nữ nhân mà thôi, bất quá đồ chơi thôi. Tô Vong Trần suy nghĩ sinh ra, sau đó lại hướng phía Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã vị trí khom người đi ba lễ, tiếp lấy rời đi Lạc Hà núi hoang. Một bên khác, Tô Ly cùng Tiểu Loan đi tới Tô gia về sau, bị Tô Tinh Chiếu tại chỗ ngăn cản. Đồ hỗn trướng, ngươi còn có mặt mũi trở về. Tô Tinh Chiếu giọng nói vô cùng vì lạnh lùng. Tô Ly bình tĩnh mà nói, có chuyện gì, đều có thể hướng về phía ta Tô Ly đến, cùng Lưu Luyến có quan hệ gì, không nói đến Lưu Luyến phía sau lai lịch là có hay không đã tuyệt diệt. Cho dù là thật, Lưu Luyến tự thân nội tình một khi quật khởi, Tô gia phải chăng có thể chịu được, còn nếu là nó phía sau lai lịch không có tuyệt diệt. Như vậy, Tô gia khi tiếp nhận tai họa ngập đầu, Tô Ly ngữ khí rất hừng hực, nhưng là đề cập tình huống, lại là thật sự. Tô Tinh Chiếu cho dù là không muốn nghe, thậm chí khịt mũi coi thường, lại cũng không thể không ở trong lòng có cân nhắc. Còn nữa, Tô Huyền tượng vị bản thân không có vấn đề gì. Tô gia có một cái ưu tú kẻ kế tục xác thực hẳn là. Tô gia từ lợi ích xuất phát, muốn đem phụ thân ta Tô Tinh Hà ảnh hưởng toàn bộ suy yếu thậm chí là trừ khử rơi. Cũng đồng dạng không quan hệ, vì gia tộc lâu dài mà nhìn, đây là hẳn là, tại đại thị phi bên trên. Chuyện nhỏ được mất xác thực không cần quá mức cân nhắc. Cứ việc chuyện này phát sinh ở phụ thân ta cùng trên người của ta, nhưng là ta có thể tiếp nhận, cũng sẽ không đi tranh những này tại ta mà nói vô dụng đồ vật. Nhưng Tô Huyền bằng chừng ấy tuổi, trầm mê ở oai môn tà nói, song tu hợp đạo loại hình thủ đoạn, vận dụng một hệ liệt không nên có tâm tư, cái này lại cũng tuyệt không phải có thể đi được xa một loại biểu hiện. Nếu là như vậy, tộc trưởng này chi vị còn không bằng không cho hắn. Ta Tô Ly, làm Tô gia đích hệ huyết mạch, càng là tộc chủ người hậu tuyển một trong, đưa ra những này đề nghị, các ngươi phải chăng có thể tiếp nhận? Đây là hiểu chi lấy lý, nếu là không tiếp thụ thậm chí là không làm cân nhắc lời nói. cái này nói chung bên trên cũng là một lần cuối cùng nhắc nhở. Tô Ly lời nói, đích thật là lấy đại cục xuất phát, hắn tồn tại trạng thái, chính hắn đều không phải rất có thể hiểu được, nhưng là loại kia khó tả khí chất, lại như siêu thoát cùng thăng hoa, căn bản không che giấu được. Thậm chí, cho dù là lúc này Tô Huyền đứng tại Tô Ly bên cạnh, Tô Ly cho dù là cái gì cũng sẽ không, năng lực gì đều không có. Hắn cũng y nguyên sẽ là giữa sân chói mắt nhất cái kia tồn tại. Thế gian này có ít người là thiên tài, kia là hắn tự thân biểu hiện ra ngoài năng lực, bày ra thiên phú, bởi vì mà thu được tán thành, mà có ít người, không cần bất luận cái gì biểu hiện, đứng tại kia bên trong, người khác liền biết được hắn là ngọc thô, là thiên tài, là thiên đạo chi tử, thiên mệnh kỳ tài, như Tô Ly, lúc này chính là loại tình huống này, đương nhiên Tô Ly mình lại cũng không biết hắn là như thế lóa mắt. Như thế ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc, cho dù là biết, cũng tự nhiên cũng sẽ không để ý, quát con, ngược lại là mồm miệng lanh lợi, chỉ tiếc, người căn bản không hiểu cái gì là thực lực, cũng căn bản không hiểu, ở cái thế giới này, thực lực mới là hết thảy căn cơ, cái gì oai môn tà đạo, không có cái gì đạo là oai môn tà nói, chỉ có những cái kia vận dụng đạo chi người tâm bất chính thôi. Tô Huyền theo ý của ngươi là không từ thủ đoạn. Nhưng vừa vặn là cường giả hiếu thắng chi tâm, mạnh lên chi tâm một loại biểu hiện. Chỉ có như ấy, mới có thể đại đạo có hy vọng. Ngươi bây giờ không hiểu, tương lai cũng không hiểu. Sinh một cái mầm giống tốt, đáng tiếc bên trong lại là nát thấu. Nói, Tô Tinh Chiếu nhàn nhạt liếc Tô Ly một chút, lại quát lớn nói, Lan, không phải, trực tiếp phế bỏ ngươi, để ngươi hào hào thể hội một chút. Khi một người bình thường sao mà bi ai, Tô Ly không có tránh đi. Ngược lại nhíu mày, đến cái này bên trong, không phải xính cường, mà là lý niệm cùng hiện thực một loại va chạm, tỉ như nói lúc trước hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tại vì người Tô gia suy nghĩ loại tâm tính này, cùng loại ý nghĩ này, mà bây giờ, hắn tại dạng này một phần nghiệm chứng về sau, mới phát hiện, loại này đặt mình vào hoàn cảnh người khác, có thể là hắn nghĩ nhiều. Tô Ly nghĩ đến, lại nói, ta muốn gặp mặt đại trưởng lão Tô Tinh Dương. Tô Tinh Chiếu nhàn nhạt nói, ngươi không xứng, Tô Ly còn muốn nói chuyện, Tiểu Loan đã hơi không kiên nhẫn, thiếu gia không cần nhiều lời, trực tiếp cầm bảo đao chặt bọn hắn, giết cái bảy vào bảy ra, cứu ra tiểu thư là được, thiếu gia nói đến lại nhiều, đám người này cũng là sẽ không nghe. Tô Ly hơi trầm ngâm, cảm thấy, đích thật là như thế, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, chỉ là, kia bảo đao cũng không là của hắn, hắn cũng không có giết chóc năng lực a. Tô Ly mặc dù không nói chuyện, nhưng là kia Tô Tinh Chiếu ngược lại giống là nghĩ đến cái gì. Ánh mắt lập tức sáng ngời lên, không nói còn kém chút nhi quên. Kia bảo đao, ngươi hơn phân nửa là thiêu đốt huyết mạch chi lực bảo phát đi ra chiến lực a. Ngươi bây giờ còn có thể phóng xuất ra sao? Giao ra chuôi này bảo đao, chủ động dâng lên đối ứng cơ duyên. Tô gia, cho ngươi cái tốt đường ra. Tô Tinh Chiếu trực tiếp mở miệng cưỡng đoạt, một chút cũng không kiêng dè mặt mũi. Mà lại, như vậy địa phương chính là Tô gia phủ đệ cửa chính sân rộng bên trong. Lúc này lui tới Tô gia đệ tử cũng không phải số ít. Tô Tinh Chiếu đúng là ngay cả như vậy đều nói ra. Có thể thấy được, cái này là hoàn toàn không để ý tới đệ tử đám đó nghĩ cái gì. Tô gia nếu là hạch tâm trưởng lão đều đã nát thành dạng này, kia đích thật là đã không còn đáng để mong chờ. Tô Ly sắc mặt có chút lạnh xuống, nhưng lúc này, Tô Tinh Chiếu chợt xuất thủ. Trước đó, Tô Ly lấy bảo đao xuất thủ, đích thật là vội vàng không kịp chuẩn bị, cùng đánh Tô Tinh Chiếu bọn người một trở tay không kịp. Lại thêm kia Tu La Minh Ngục liêm đao khủng bố chiến ý cùng sát hồn khí tức, đến mức chấn nhiếp Tô Tinh Chiếu cùng trưởng lão. Thế nhưng là dưới mắt, Tô Tinh Chiếu đã vô chỗ lo lắng, hắn nhiều lần mấy lần cảm ứng qua Tô Ly huyết mạch khí tức. Hoàn toàn cũng không mạnh, thậm chí, ngay cả cơ bản kim đan đều không có ngưng tụ. Như vậy, hắn còn cần kiêng kỵ cái gì đâu. Cho nên, Tô Tinh Chiếu thấy Tô Ly không có biểu thị, cũng không có khum núm hiến bảo, lập tức liền xuất thủ, đồng dạng vô cùng đột ngột cũng vô cùng ngoan độc. Hắn không có ngưng tụ sát cơ, bởi vì sát cơ thường thường sẽ phát động sinh mệnh thủ hộ. Cái này có khả năng sẽ dẫn đến sự tình trở nên được không bù mất, xuất hiện không thể khống nhân tố. Cho nên, hắn vẻn vẹn chỉ là đánh một quyền, ẩn chứa Tô gia đặc thù thiên cơ truyền thừa một quyền. Một quyền này, ẩn chứa hắn 300 năm công lực, phốc, một quyền, phi thường đột ngột đánh ra, lấy Tô Ly năng lực đương nhiên ngăn cản không nổi, một quyền này, chính giữa Tô Ly nơi đan điền. Phốc, một tiếng, Tô Ly đan điền trực tiếp bị đánh nát, máu tươi nương theo lấy hủy diệt cấp bậc năng lượng, cơ hồ đem Tô Ly đan điền đánh xuyên qua. Tô Ly bay rớt ra ngoài thời điểm, một sợi vô hình huy quang bao phủ Tô Ly đan điền. Đồng thời, Tô Ly trong óc truyền đến Gia Cát Thiển Lam thanh âm. Tô Ly, ngươi không phải nói không tranh quyền thế sao? Ta vừa đi ngộ nói, kết quả ngươi, liền xảy ra chuyện, đan điền còn phế, đây là cần gì chứ? Gia Cát Thiển Lam nói đồng thời, thử nghiệm vận chuyển huy quang đi sửa phục Tô Ly đan điền. Nhưng là vừa mới chuẩn bị làm như thế, một loại khó tả đại khủng bố lập tức quanh quẩn bên trên trong lòng của nàng. Tựa hồ, một khi làm như vậy, sẽ dẫn tới hủy diệt cấp tai nạn đồng dạng. Ta, thật có lỗi, ta không có cách nào xuất thủ trực tiếp giúp ngươi khôi phục. Nhưng là ngươi có thể tự mình đi cải biến vận mệnh. Ta đề nghị, ngươi vẫn là có thể động dùng một chút thời không tỏa hồn tháp nhân sinh thôi diễn công năng. Cái này, thật là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Mà lại, lần này ta tại lĩnh ngộ nhân quả bên trong, phát giác được một cái rất tồi tệ tin tức. Thời không tỏa hồn tháp phong trấn hiệu quả tức sắp biến mất. Ẩn chứa trong đó Mục Thanh Nhan cùng Chói Trang cuối cùng nội tình sắp tán loạn, cho nên thời không tỏa hồn tháp giải phong không phải chuyện tốt. Ngược lại hay là một cái phi thường hỏng bét kết quả. Một khi như thế, ngươi hoặc là tương lai ngươi, sẽ vĩnh viễn mất đi ngươi nhất nữ nhi mến yêu Chói Trang. Cùng mất đi Chói Trang mẫu thân Mục Thanh Nhan, có lẽ ngươi cũng không yêu Mục Thanh Nhan, nhưng là Chói Trang là ngươi vô cùng thuần túy nữ nhi. Điểm này thời không cũng vô pháp cải biến. Gia Cát Thiển Lam lần nữa truyền âm, nhưng là trong đó ý nghĩa phi thường sâu xa, ngữ khí của nàng cũng phá lệ nghiêm túc. Một giây ghi nhớ đỉnh điểm, chương 1084, Tô Ly lẳng lặng nhìn Gia Cát Thiển Lam, tại trong đầu của hắn, hắn phảng phất đồng dạng hình chiếu ra một thân ảnh, đứng ở Gia Cát Thiển Lam trước mặt, ngươi vậy mà có thể, cái này liền có thể hình chiếu ra, cũng đúng, ngươi thật sự hẳn là có năng lực có thể. Gia Cát Thiển Lam nói chuyện có chút mâu thuẫn, nhưng là ở trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Tô Ly có không có năng lực, trên thực tế nàng đích xác rất rõ ràng, nhưng là nàng không thể biểu hiện ra ngoài, cũng không thể trực tiếp nói thẳng. Rất nhiều thứ, không có đạt tới cấp bậc kia, nàng nếu là cưỡng ép can thiệp, tuyệt đối sẽ là đốt cháy giai đoạn, chỉ có chỗ hại mà không có chút nào có ích. Càng không nói đến, Tô Ly Tô Nhân Hoàng bản thân cũng không phải thật sự là kẻ yếu. Lúc này xuất hiện loại tình huống này, hoặc là cái này cái gọi là thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Tô Ly thật căn bản không thèm để ý, hoặc là, đúng là cơ duyên không có đến, có chút nhân quả cuối cùng vẫn là muốn bỏ lỡ. Trước đó, Gia Cát Thiển Lam tâm thái liền có chút chịu ảnh hưởng. Bây giờ nàng hay là dần dần thoải mái, Tô Ly trầm tư một lát, mới tại chỗ sâu trong óc nhẹ giọng đáp lại nói, Thiển Lam, chuyện này, ta có lo nghĩ của mình, có lẽ... Theo ý của ngươi Mục Thanh Nhan nhân quả rất trọng yếu. Nhưng là đối với ta mà nói, hoặc là nói là bây giờ ta mà nói, Mục Thanh Nhan là ai? Chói Trang là ai? Tô Mộng là ai? Những này kỳ thật cũng chưa chắc trọng yếu bực nào ngươi muốn như thế suy nghĩ. Nếu có chút bi kịch chú định sẽ là bi kịch, như vậy có thể ngay từ đầu cũng không cần định ra một cái kia bi kịch điểm xuất phát. Đây là ta ý nghĩ, nếu là khi nữ nhi của ta chú định vô cùng đau khổ, vô cùng thống khổ, không có có hạnh phúc có thể nói, như vậy ta tình nguyện thực tình đi buông tay. Tô Ly nói, thu liễm tâm thần, lập tức thân ảnh hình chiếu tiêu tán. Sau một khắc, hắn từ đan điền vỡ vụn trạng thái đứng lên, hắn y nguyên máu me khắp người, y nguyên ngã trên mặt đất xem ra rất là chật vật. Nhưng là lúc này, Tiểu Loan lại chỉ là ngơ ngác nhìn xem hắn dáng vẻ chật vật, trong mắt đẹp có là không thể tin được, cùng có một loại nói không nên lời thần sắc phức tạp. Đó là một loại thất vọng, cũng là một loại khổ sở, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc ở bên trong. Tô Ly không thể xem hiểu, nhưng là cũng không cần xem hiểu. Hắn ho khan một ngụm máu tươi, sau đó bình tĩnh đứng lên, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Tinh Chiếu trên thân. Tô Tinh Chiếu khẽ nhíu mày tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới. Tô Ly yếu đuối vượt qua tưởng tượng của hắn. Tô Ly, vậy mà không có sử dụng kia một thanh hắc ám cự đao pháp bảo. Mà hắn một trưởng này, cố nhiên nghĩ tới có thể hủy diệt Tô Ly đan điền. Lại không nghĩ tới một kích này vậy mà liền đã thành công. Một màn này, khó có thể tin, thật giống như, hết thảy đều thái hư giả đồng dạng. Xem ra, cuối cùng vẫn là ta nghĩ nhiều. Lúc đầu cho các ngươi chuẩn bị đã khá nhiều lý do. Thế nhưng là một cái lý do đều vô dụng bên trên. Tô gia, cuối cùng vẫn là đổ. Nhìn như vậy đến, đem phụ thân ta Tô Tinh Hà cùng mẫu thân Mục Thanh Nhã trục xuất ra phả. Cái này hơn phân nửa là một chuyện tốt. Nói, Tô Ly lại nói, kia pháp bảo cùng cơ duyên, đều cũng không tại trên người của ta. Ta trước mắt trạng thái như vậy, nếu ngươi không tin ta cũng vô pháp, nhưng ta vẫn là hy vọng, các ngươi có thể đem Hậu Vân Y phóng thích, cho nàng tự do, chuyện này, không muốn làm tuyệt, cho chính ngươi cũng cho Tô Huyền, cho Tô gia lưu một đầu đường lui. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly lại ho khan hai tiếng, máu tươi chảy xuôi đầy đất, máu tươi bên trong, ngũ tạc mảnh vụn đều chảy xuôi một chút ra. Có lẽ, nếu không phải là thân thể này có chút tính đặc thù, một trưởng này phía dưới, hắn liền đã bị mất mạng tại chỗ. Hay là giả thuyết, nếu không phải là Gia Cát Thiển Lam hội tụ một sợi huy quang bao phủ thủ hộ, hắn hơn phân nửa bị một trưởng này đánh chết rồi. Tô Tinh Chiếu còn đợi nói chuyện. Lúc này, viện tử chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một cỗ to lớn khí tức ba động. Sau đó, một con to lớn yêu hồ gương mặt khổng lồ đột nhiên hiển hóa ra ngoài. Một loại khủng bố, dữ tợn hung tàn mà khí tức khát máu tràn ngập tứ phương. Sau một khắc, cả viện bỗng nhiên tối sầm xuống. Oanh, a, Tô Tinh Chiếu tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên xuất hiện, tiếp lấy một cái đầu người trực tiếp phóng lên tận trời. Bay ra trọn vẹn 3,000m cao, cũng ngẩng viên không trực tiếp đốt lên, như thiêu đốt lên đèn lồng đỏ đồng dạng. Toàn bộ Tô gia phảng phất lâm vào địa ngục khủng bố tràng cảnh bên trong. Sau một khắc, Tô Ly toàn thân chấn động, đại não một mảnh oanh minh. Sau đó liền lâm vào trong hôn mê. Hồi lâu sau, khi Tô Ly lần nữa tỉnh táo lại vượt quá, hắn lần nữa trở lại Lạc Hà núi hoang vẫn tịch trong cổ miếu. Hắn nằm trong miếu cổ bộ cũ nát gian phòng bên trong phá giường cây bên trên. Bên giường cũng không có người thủ hộ. Bốn phía yên tĩnh, thời gian lại đã đi tới nguyệt kết thúc ngày cuối cùng, cũng chính là hắn tiến về Tô gia thứ ba ngày sau đó. Tô Ly ngơ ngác, hắn cũng không biết ba ngày này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không muốn đi biết, tựa hồ thế giới này, hắn tồn tại hình thức rất kỳ lạ, hoặc là nói cái này cũng không thuộc về hắn. Ở cái thế giới này, ta tồn tại tình huống rất không đúng, ta không thể xen vào, thậm chí là tham dự, vô luận là có hay không có thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Đây không phải ta sân nhà, Tô Ly có dạng này một loại bản năng, cho nên, cho dù là đan điền vỡ vụn, cho dù là cả người phảng phất huyết mạch khô kiệt, thậm chí là bị người cướp đi cái gì, hắn đều cũng không thèm để ý. Bất quá, hắn không thèm để ý, Gia Cát Thiển Lam lại có chút để ý. Ngươi Tô Ly, ngươi vì cái gì đều không thèm để ý đâu. Gia Cát Thiển Lam thán một tiếng, lần nữa tại Tô Ly trong óc hiện ra. Tô Ly trong óc, thời không tỏa hồn tháp càng thêm ngưng tụ, càng thêm óng ánh. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, đồng dạng ngưng tụ ra tự thân hình chiếu tại trong óc. Lần này, không có đan điền, không có tự thân tu vi về sau, Tô Ly phát hiện, ý thức của hắn càng thêm thanh tỉnh, cũng càng thêm ngưng tụ. Loại trạng thái này, Tô Ly ngược lại hay là vô cùng thích, liền phảng phất, loại tình huống này thoát ly nhục thân ràng buộc, đến mức linh hồn trực tiếp đạt tới một loại siêu thoát cấp độ. Thậm chí, trạng thái như vậy dưới, hắn phảng phất có thể thoát ly nhục thân, ý thức độc lập bay lượn ở thiên địa. Dạng này thể nghiệm phi thường tốt, không có nhục thân ràng buộc. Lúc này Tô Ly thậm chí có loại muốn tự chém, sau đó giữ lại ý thức xúc động. Bất quá cái này xúc động sinh ra sát na, liền bỗng nhiên dập tắt, liền phảng phất đồng dạng chạm đến cái gì cấm kỵ đồng dạng. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam hỏi thăm còn y nguyên tiếng vọng tại Tô Ly bên tai. Tô Ly lần nữa ngốc trệ một lát, lập tức mới thở dài một tiếng, nói, ta không biết, nhưng là tự chém ra Tô Diệp cùng Tô Vong Trần về sau, ta phát hiện ta trở nên rất là thuần túy, tựa hồ, thế gian tất cả mọi thứ đều không liên quan gì đến ta đồng dạng. Ta nguyên bản cảm thấy loại này tam quan là rất không đúng. Thế nhưng là lần này cùng Tiểu Loan cùng đi cứu vớt Hậu Vân Y thời điểm, ta mới phát hiện, vô luận ta làm hoặc là không làm cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến cố định vận mệnh biến hóa. Có lẽ, thế giới này tất cả hết thảy đều đã có nó vận chuyển logic. Can thiệp không cần thiết, càng không nói đến, lấy Hậu Vân Y nội tình cùng thế lực sau lưng mà nói, thật không cần ta đi cứu nàng. Đã như vậy, những này cùng Nga có quan hệ gì đâu, mà lại tại làm chuyện này sự tình. ta kỳ thật cũng không có cân nhắc ta tự thân năng lực. Ta tình huống như vậy, nói cho cùng chính là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, đi, gặp được nhục nhã cùng ngược đãi, ngược lại kích phát lưu luyến thể nội hung tính con kia yêu hồ gương mặt khổng lồ. Kia quyến rũ mà yêu quỷ khí chất, những cái kia đều thuộc về lưu luyến, ta biết, cũng bởi vì ta chịu nhục, nàng huyết mạch bộc phát, yêu hồ huyết mạch khôi phục, cho nên, bởi vì ta, nàng phản thụ nó hại. Tô Ly lời nói, để Gia Cát Thiển Lam rơi vào trong trầm mặc. Trong lúc nhất thời, nàng rất khó đi cải biến loại này tư duy. Cũng đúng, đây chính là Tô Nhân Hoàng, tình cảm sâu đậm cao thượng, mãi mãi cũng sẽ chỉ trách tự trách mình mà sẽ không trách người khác. Mãi mãi cũng ẩn chứa hy vọng chi nguyên, ẩn chứa đại ái chi tâm. Tô Diệp như thế, Tô Ly, đồng dạng cũng là như thế. Chỉ có cái kia ác niệm Tô Vong Trần, hung ác độc, không phải là một món đồ. Mặc dù nó ghét ác như cừu, nhưng là tính cách nhưng cũng quá mức vặn vẹo, không phải dễ tới bối. Gia Cát Thiển Lam trong lòng suy nghĩ lấy, một hồi lâu mới nói, thế nhưng là bây giờ ngươi đan điền hủy diệt, như vậy thế giới, ngươi lại nên đi nơi nào đâu? Tô Ly lơ đễnh nói, thế gian này rất nhiều đạo thống, cũng không phải là chỉ có đan điền tu hành một loại. Còn có rất nhiều còn lại nói, 3,000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, nhất pháp thông mà vạn pháp thông, những này khỏi phải quá mức so đo. Mặt khác, ta không phải còn có Thiển Lam ngươi sao? Thời không tỏa hồn tháp đã mở ra, ngươi làm hội tụ nhân quả hòa giải phong nhân quả tồn tại, hẳn là sẽ bồi tiếp ta à? Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy lựa chọn ta không thích hợp, hoặc là cảm thấy ta không có loại này quyết đoán cùng năng lực cho ngươi tốt hơn trợ giúp, ngươi đổi một lựa chọn cũng không quan hệ. Nếu là lo lắng ta bại lộ bí mật, có thể bôi diệt trừ ta ký ức, thậm chí là đem ta trấn áp, xóa bỏ mà bảo thủ bí mật, cũng có thể, ta người này, rất nhiều thứ đều thấy rất nhạt. Tô Ly thật sự nói, đó cũng không phải trò đùa, mà chính là sự thật. Cái này vừa vặn cũng đích thật là lúc này Tô Ly suy nghĩ trong lòng. Như vậy, để Gia Cát Thiển Lam lần nữa có chút thổn thức, nàng đồng dạng ngữ khí kiên định, nói, không, ta không sẽ nhằm vào ngươi, càng sẽ không rời đi, vô luận sinh lão bệnh tử, vô luận nghèo khó khốn khổ, ta cũng sẽ không rời đi, chí ít tại một phương thế giới này, ta sẽ đem hết toàn lực thủ hộ lấy ngươi, chỉ bất quá. Có đôi khi ta có lòng không đủ lực, phương diện này, cũng hy vọng ngươi có thể lý giải. Tô Ly nói, ta đương nhiên là có thể lý giải, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì người khác cân nhắc. Điểm này ta một mực sẽ làm tất cả. Tô Ly nói, lại nói, chỉ là như vậy, rất có thể tương lai thời không tỏa hồn tháp nhân quả, ta đều chưa hẳn có năng lực giúp ngươi giải quyết. Gia Cát Thiển Lam nghĩ nghĩ, lập tức thoải mái cười một tiếng, nói, đã nhưng đây, kia cũng không cần so đo cái gì, cũng không cần lo lắng cái gì. Vậy liền, hôm nay có rượu hôm nay say. Tốt, Tô Ly cười nói, nụ cười của ngươi nhìn rất đẹp, cho nên, cái này cũng đích thật là thái độ của ta. Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, khả năng rất nhanh liền quá khứ, cho nên, không để cho mình lưu lại tiếc nuối liền tốt. Hiện tại, ta sống, ta tồn tại, như vậy cũng sẽ chỉ để cho mình không còn tiếc nuối. Mà trước mắt không để ta tiếc nuối sự tình, kỳ thật cũng chính là nhìn một chút thế gian này hoa nở hoa tàn. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, tâm cũng có xúc động, lập tức nói, tốt, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn hoa nở hoa tàn. Tô Ly nói, được, nói, Tô Ly hướng phía Gia Cát Thiển Lam đưa tay ra. Gia Cát Thiển Lam không do dự, đồng dạng đưa tay ra, sau đó nàng tươi ngon tay, bị Tô Ly dắt trong tay. Sau một khắc, Gia Cát Thiển Lam thân ảnh tại trong hiện thực hiển hóa ra ngoài. Như u hồn đồng dạng tồn tại, như du hồn đồng dạng suy yếu, nhưng lại là chân thật tồn tại. Tô Đại Sư, rất vui vẻ một thế này có thể cùng ngươi làm bạn. Gia Cát Thiển Lam nhẹ giọng nói, Tô Ly cười nói, ta cũng rất vui vẻ. Gia Cát Thiển Lam nói, thương thế của ngươi rất nhiều rồi sao? Tô Ly cười khổ nói, đan điền không có, tu vi cũng không có, liền giống như người bình thường đi, khả năng thân thể so với người bình thường còn muốn kém một chút. Nhưng là cũng không quan hệ, nhục thân thôi, Gia Cát Thiển Lam nói, như thế giới này rất nhiều nhân quả không có bao nhiêu dị thường biến hóa lời nói. Ngược lại là có một nơi rất không tệ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, phong cảnh nơi đó rất tốt, hoàn cảnh rất là mỹ lệ. Như tiên cảnh, cũng rất thích hợp tĩnh dưỡng. Tô Ly nói, kia là địa phương nào đâu? Gia Cát Thiển Lam nói, Đỗ Quyên Cốc, Tô Ly nói, Đỗ Quyên Cốc, cái này, Ô Ly Trấn có Đỗ Quyên Cốc chỗ như vậy sao? Tại ta trong trí nhớ, giống như cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Gia Cát Thiển Lam nói, Ô Ly Trấn đích xác không có, Vu Nguyệt Thành cũng không có, nhưng là tại Vu Nguyệt Thành cùng Nguyệt Minh Thành ở giữa. Lại có một mảnh bầu trời cơ hoang nguyên, tại thiên cơ hoang nguyên cuối cùng, có một chỗ đặc thù lĩnh vực, tên là Liệt Diễm Hoang Vực. Liệt Diễm Hoang Vực bên trong, có một chỗ bia đá, tên là Thương Bia Đá Cổ. Trên tấm bia đá, có một chỗ đặc thù lối vào, từ cái kia cửa vào đi vào, liền có thể tiến vào Đỗ Quyên Cốc. Gia Cát Thiển Lam nói, vừa cẩn thận nhìn một chút vẫn tịch miếu cổ kết cấu. Vừa cẩn thận nhìn một chút vẫn tịch miếu cổ bên ngoài thiên địa. Lập tức nói ra lời ấy, Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, cái kia mỹ lệ địa phương, là bí cảnh sao, Đỗ Quyên Cốc, cái tên này thật rất êm tai đâu. Gia Cát Thiển Lam nắm Tô Ly tay, ôn nhu nói, đúng vậy a, đích thật là phi thường dễ nghe êm tai, giống như Đỗ Quyên này thanh âm tang dễ nghe. Nói, Gia Cát Thiển Lam tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nói, Đỗ Quyên Cốc thừa thái Đỗ Quyên Tốn. Đỗ Quyên Tốn là một loại rất đặc biệt tốn. Ở trong đó, có một đạo hoa linh đã hóa linh, đã từng tên là Đỗ Quyên. Đỗ, chính là mộc cùng thổ cái kia. Đỗ, cũng là Đỗ Vũ dòng họ. Quyên là cái gì? Gia Cát Thiển Lam nói hai lần, lại là có chút không biết nên làm sao mở miệng. Bởi vì nàng vào lúc này cũng phát hiện, Đỗ Quyên Tốn, Đỗ Quyên Cốc những này, tựa hồ cùng một ít không tốt lắm nhân quả dính dáng đến. Là lấy, trong lòng nàng không hiểu hoảng hốt. Nhưng nàng rất nhanh hay là khôi phục chấn định, Quyên chính là Đỗ Quyên Tốn Quyên, hình dung mỹ lệ, mỹ hảo đi. Gia Cát Thiển Lam đơn giản giải thích một chút, sau đó mới nói, Đỗ Quyên Cốc kỳ thật còn có cái danh tự, tên là Hoa Nguyệt Cốc. Hoa Nguyệt Cốc bên trong có đặc thù Hoa Nguyệt thiên trì bên trong có sinh mệnh linh tuyền, đối với thân thể của ngươi có rất tốt điều dưỡng tác dụng, kia bên trong không có gì nguy hiểm, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Gia Cát Thiển Lam nhẹ giọng nói, thanh âm của nàng rất ôn nhu, cùng Tô Ly dắt tay về sau, nàng tựa hồ triệt để buông xuống nội tâm cháy bỏng, toàn thân tâm chuẩn bị hầu hạ Tô Ly. Tô Ly nắm chặt lại Gia Cát Thiển Lam băng lãnh mà ôn nhu duyên dáng tay. Ôn nhu nói, nếu là sẽ không làm ngươi khó xử, vậy ta là nguyện ý đi, nhưng nếu là làm ngươi khó xử hoặc là sẽ để cho ngươi lâm vào trong nguy hiểm, cũng không cần đi, không phải ta đích xác sẽ rất tức giận. Gia Cát Thiển Lam vội vàng nói, sẽ không, Tô Ly nhẹ gật đầu, lập tức hộ tống Gia Cát Thiển Lam cùng một chỗ tiến về cái gọi là Hoa Nguyệt Cốc. Sau đó, Tô Ly cùng Gia Cát Thiển Lam trèo non lội suối, xuyên qua thiên cơ hoang nguyên về sau, rốt cục đi tới Liệt Diễm Hoang Vực. Tại cái này bên trong, hắn gặp một cái tên là Gia Cát Thanh Bụi, thủ giới người, thủ hộ lấy Liệt Diễm Hoang Vực. Gia Cát Thanh Bụi lẳng lặng xếp bằng ở Liệt Diễm Hoang Vực khu vực trung tâm trước tấm bia đá, ngăn cản lấy bất luận cái gì sinh mệnh xâm lấn bia đá. Chỉ bất quá, khi Tô Ly xuất hiện thời điểm, hắn hơi có chút kinh ngạc, thí chủ mời trở về đi. Gia Cát Thanh Bụi mở miệng khuyên can, chắp tay trước ngực, làm một đạo sĩ, hắn lại là một bộ hòa thượng diễn xuất. Cái này khiến Tô Ly cũng cảm thấy có chút quái gì. Bất quá hắn lại chỉ là lắc đầu, nói, Gia Cát đại sư, ta chỉ là mượn đường mà thôi. Còn hy vọng đại sư không muốn ngăn cản, Tô Ly thái độ cũng rất là ôn hòa, cũng không có bởi vì Gia Cát Thanh Bụi ngăn cản mà có cái gì không hữu hảo cử động. Gia Cát Thanh Bụi thì là nhìn chăm chú Tô Ly thật lâu, mới nhẹ giọng mở miệng nói, thí chủ ấn đường biến đen, xem ra đã là bị du hồn quấn lên, cái này hiển nhiên cũng không là một chuyện tốt, nếu như thí chủ không ngại, Thanh Bụi có thể giúp thí chủ xuất thủ, lấy giải quyết du hồn thân trên tai họa. Tô Ly nhẹ găng cười một tiếng, nói, phải chăng ấn đường biến đen, phải chăng có u hồn thân trên, kỳ thật đều không có quan hệ, chỉ vì ta tồn tại bản thân cũng vô thực tế giá trị. Đoạn không có cái gì du hồn muốn lợi dụng ta cái gì. Càng không nói đến, điểm này ta vẫn còn có chút nhận biết, tại trí nhớ của ta chỗ sâu bên trong, tựa hồ có như vậy một cái truyền thuyết xa xưa cố sự. Kia là một đầu bạch xà báo ân cố sự, chỉ là đáng tiếc. Phu quân của nàng lại tha rằng tin tưởng một cái tên là Pháp Hải, hòa thượng cũng không tin hắn sớm chiều chung đụng thê tử, đến mức giết hại thê tử của hắn. Gia Cát Thanh Bụi nghe vậy, khóe miệng lập tức kéo ra, biểu lộ lập tức cũng đặc sắc, Bất quá hắn cũng chỉ là cười khổ một tiếng, nói, đã thí chủ đều nói như vậy, Thanh Bụi, ngược lại là cũng không thể cãi lại, nghĩ đến thí chủ mặc dù ấn đường biến đen, nhưng là cũng không có xanh cả mặt, cũng không có trên đầu xanh lét, cho nên, Thanh Bụi liền không ngăn trở, Tô Ly rất muốn nói trên đầu ngươi mới xanh lét, cả nhà ngươi trên đầu đều lục, chỉ là, cái này không hiểu kích động đến mức muốn chửi người khác bắt nguồn từ nơi nào đâu. Hắn nhưng là một cái người văn minh a, đây thật là mẹ nhà hắn quá kỳ quái. Tô Ly trong lòng thầm nhủ, nhưng vẫn là trên mặt nho nhã mỉm cười, sau đó đi hướng kia thương cổ bia đá, mà Gia Cát Thanh Bụi hay là chủ động tránh ra. Không chỉ có chủ động tránh ra, hắn còn thử nghiệm đi mở ra trên tấm bia đá không gian điểm. Chỉ là, không gian này điểm chuẩn bị mở ra thời điểm, nó trên tấm bia đá, mặt khác một đạo không gian điểm có buông lỏng vết tích. Một khắc này, Gia Cát Thanh Bụi sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Tuyết Minh miếu cổ muốn phá phong, bên trong hồ yêu sắp xuất thế, Gia Cát Thanh Bụi trong lòng có chút bất an, lập tức muốn mở miệng đi nhắc nhở Tô Ly, chỉ là hắn còn chưa mở miệng. Tô Ly thân ảnh đã hóa thành lưu quang, mang theo một con kia vô hình thần bí u hồn biến mất. Ai, cái này u hồn, không màu vô hình, lại ẩn chứa đặc thù thanh hương khí tức, hơn phân nửa là một con đặc thù nữ u hồn. Đây là còn y nguyên muốn cùng thiến nữ u hồn, nhân quả dây dưa sao? Ta Gia Cát Thanh Bụi hiện tại là tại bích họa bên trong đâu? Hay là tại từ ý thức của ta hư ảo trong huyễn tưởng đâu? Hay là ở đâu? Ta lại đến cùng là ai? Ai lại đến cùng là ta? Ta là đang vẽ tranh còn là trong họa ta đang vẽ tranh, ức hoặc là họa bên trong ta tại minh tưởng. Ta Gia Cát Thanh Bụi, hoàn toàn mê thất, ai có thể cứu rỗi ta? Ai có thể nói cho ta? Cái này bên trong là thật, hay là hư, là ký ức, còn là ảo tưởng, ta lại nên như thế nào thoát ly khỏi đi? Bằng vào ta đạo mà nói, bằng vào ta thiên mệnh chi tử mệnh cách mà nói, chết ngược lại là một loại hy vọng xa vời, cầu sinh mà không được, muốn chết mà không thể. Hồi lâu sau, Gia Cát Thanh Bụi cũng không khỏi dài dài thở dài một cái. Sau đó, hắn lại lẳng lặng ngồi tại thương bia đá cổ trước, yên lặng nhìn xem bia đá ngẩn người. Mà tiến vào trong tấm bia đá Tô Ly, cũng không có xuất hiện tại Tuyết Minh trong cổ miếu. Hắn xuất hiện địa phương là một mảnh minh biển nước rất đen, xem ra lại rất thanh tịnh, cái này cũng không lẫn nhau mâu thuẫn. Minh trên biển, nước biển một mảnh yên tĩnh, như chết biển đồng dạng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, gió cũng thổi không dậy nổi một tia nếp nhăn. Lúc này, âm u trên biển, xuất hiện một con hắc ám băng ly. Hắc ám băng ly là long chi nhánh một loại. Lại vẫn còn không tính là long, người hữu duyên, ngươi đến. Hắc ám băng ly cự đại long đầu duỗi ra mặt nước, cao tới hơn 10 trượng, nó cư cao lâm hạ nhìn Tô Ly một chút, lập tức cúi người xuống, nhẹ giọng nói, lên đây đi. Tô Ly nói, vị này đen long đạo hữu, cái này là vì sao? Tô Ly xưng hô như vậy, nhưng lại chỉ nói là đạo hữu, mà không phải tiền bối, tựa hồ, cái này ẩn chứa trong đó một chút không tốt lắm nhân quả. Hắc ám băng long nghe tới Tô Ly xưng hô, hoặc nhiều hoặc ít có chút bất mãn, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nó đại đại hai mắt đánh giá cẩn thận một chút Tô Ly. Trong mắt có chút khinh thường, nhưng lại có rất nhiều kiêng kỵ. Tựa hồ nghĩ muốn xuất thủ, nhưng vẫn là nhịn xuống. Sau một lát, nó hay là nói, nơi đây có thể đến, đều có người có duyên, có thể tham dự bỉ ngạn, cũng có thể ngao du toàn bộ minh biển. Tô Ly nói, cái này kỳ thật khỏi phải như vậy phiền phức, ta chỉ là nghĩ tiến về Hoa Nguyệt Cốc nhìn ngắm phong cảnh mà thôi. Đương nhiên, nếu như nơi nào có cái gì không tiện lời nói, không đi cũng không có việc gì, hết thảy tùy duyên đi, không bắt buộc. Tô Ly nói, còn có chút ôm quyền, lấy ngỏ ý cảm ơn. Hắc ám băng ly thấy thế, ngược lại là thái độ lập tức hòa hoãn xuống dưới. Vô luận Tô Ly cỡ nào đáng hận, hay là giả thuyết cỡ nào để nó bản năng căm thù, nhưng là Tô Ly thái độ đích thật là rất tốt, mà lại ôm quyền ra hiệu, xem như cho đầy đủ tôn trọng, cái này tựa hồ để nó rất là vui đến quên cả trời đất. Cảm thấy vô cùng có mặt mũi, kỳ quái, cái này không phải liền là cái phế vật phàm nhân sao? Ta đây là làm sao rồi? Hắc ám băng ly lấy lại tinh thần, cũng có chút quái dị, bất quá nó cũng không có mơ tưởng, nếu là muốn đi Hoa Nguyệt Cốc, ngược lại là cũng không thành vấn đề, đã đến, có cơ duyên. Đương nhiên là cơ duyên người vừa lòng đẹp ý mới tốt. Chỉ bất quá, tiến về Hoa Nguyệt Cốc, muốn đi vào vòi rồng nước chi địa, kia bên trong tương đối nguy hiểm, thậm chí có sinh mệnh nguy cơ. Tô Ly hơi trầm ngâm, trong lòng hỏi thăm đạo gia Cát Thiển Lam nói, Thiển Lam, gặp nguy hiểm lời nói, ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao? Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, nói, ta không sao, cái này bên trong thuộc về cùng loại với âm u chi địa hoàn cảnh. Ta làm u hồn thể, tự nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này nguy hiểm là đối với ngươi mà nói, Tô Đại Sư ngươi làm sao không quan tâm ngươi nguy hiểm của mình đâu. Tô Ly nói, ta không có cái gọi là tự chém về sau, ta vẫn là như vậy tâm tính. Cho nên, ngươi không có chuyện liền tốt, nghĩ đến ta cũng không đến nỗi xảy ra chuyện. Nó không phải nói, ta là có cơ duyên người. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, liền đem ta mai táng tại Hoa Nguyệt Cốc, dạng này cũng rất tốt. Trước khi chết, có Thiển Lam ngươi làm bạn, ngược lại là cũng không có gì tiếc nuối. Tô Ly lời nói mặc dù là cười nói, truyền âm còn rất ôn nhu, nhưng Gia Cát Thiển Lam hay là từ đó nghe được một chút không hiểu cô độc chi ý. Nội tâm của nàng nhịn không được run lên, có chút không hiểu khó chịu cảm giác sinh ra. Sẽ không, ta sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi, không rời không bỏ đến chết, cũng không đổi cái chủng loại kia. Gia Cát Thiển Lam đáp lại thanh âm phá lệ kiên định. Tô Ly cười cười, nhẹ nhàng cầm u hồn thể Gia Cát Thiển Lam tay càng chặt một chút. Sau đó, hắn khinh thân bay ra, rơi vào hắc ám băng long trên lưng. Mặc dù đan điền phế, nhưng là cường đại ý chí cùng tự thân lúc trước nội tình, để hắn đơn giản nhảy vọt hoặc là ngắn ngủi thấp cao độ ngự không, hay là không có vấn đề gì, mà lại ý thức của hắn càng phát ra cường đại, nhục thân ràng buộc liền càng phát tiểu, dạng này năng lực của hắn kỳ thật cũng không phải là quá kém. Chỉ bất quá hắn không có biểu hiện mình tiềm năng, càng không có bộc phát ra mình một ít ẩn tàng huyết mạch chi lực xúc động thôi. Không phải là không thể, mà là thật không nghĩ, điểm này, hắn cũng chưa hề nói, càng không có biểu hiện ra ngoài. Hắc ám băng long cảm ứng được Tô Ly đứng vững về sau, liền cực tốc tại minh trong biển ghé qua, rất nhanh, hắc ám băng long liền tìm được kia thần kỳ vòi rồng nước. Vòi rồng nước trên không, quả nhiên có một cái thời không chi môn, Thiển Lam sắc vòng xoáy bên trong, phảng phất có một viên mỹ lệ nữ tử đầu người, như thời thời khắc khắc sẽ ngạt thở đồng dạng. Bị khóa ở trong đó, nhận hết tra tấn, Tô Ly nhìn sang thời điểm, kia một cái đầu người đã tiêu tán. Chỉ là, Tô Ly phảng phất gặp qua cái này đầu người chủ nhân. Cùng lúc đó, một cái không hiểu danh tự bỗng nhiên xuất hiện tại trong lòng của hắn. Vân Minh Huyên, biển hoa chi chủ Vân Minh Huyên. Cái tên này xuất hiện về sau, Tô Ly trong lòng có chút run lên. Sau đó, tin tức tương quan cùng ký ức, toàn bộ tiêu tán. Liền phảng phất bị ban đầu nhân quả bóc ra, hoặc là nói là bị thần bí thiên thư thu lấy đồng dạng. Tô Ly lập tức biết, trên người hắn hẳn là có cái gì nhân quả hộ đạo hoặc là bóc ra nhân quả đặc thù đồ vật. Cái này là đối với hắn nội tình chân chính bảo hộ. Bất quá ý niệm này sinh ra, cũng theo thiên thư thu lấy mà biến mất. Trong một sát na, Tô Ly bên tai có ngắn ngủi kinh lôi âm thanh cùng trang sách đọc qua thanh âm hiện ra. Sau đó liền biến mất. Về phần kia vòng xoáy chi môn cùng trong đó đầu người, Tô Ly phát hiện, hắn còn không có ngẩng đầu đi nhìn, tựa hồ trước đó phát sinh một màn, thời gian có chút thiết lập lại một chút xíu đồng dạng. Tô Ly lần nữa ngẩng đầu, vòng xoáy khôi phục bình thường, vòng xoáy vẫn là màu lam nhạt, nhưng là bên trong cái gì cũng không có, đồng thời, đối ứng ký ức cũng bị che kín, Tô Ly cũng không còn biết vòng xoáy bên trong có đầu người. Không còn biết đầu người này là một cái tên là Vân Minh Huyên, nữ tử đầu người, người hữu duyên, lưu lại tên của ngươi, sau đó ngươi liền có thể đi vào, nếu như ngươi có thể còn sống sót, như vậy ngươi sẽ trở thành Minh Biển thượng khách, nếu là ngươi chết tại vòng xoáy chi môn bên trong, như vậy, Minh Biển cũng sẽ ghi khắc ngươi đối với Minh Biển cống hiến huyết mạch cùng nguyên thần kính dâng. Hắc ám băng long ngữ khí có chút uy nghiêm, lời nói lại có chút công thức hóa, Tô Ly mỉm cười. Nói lời cảm tạ nói, đa tạ đen long đạo hữu, bản nhân tên là Tô Ly, đến từ Vu Nguyệt thành Ô Ly trấn Tô gia. Hắc ám băng long nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại, nói, a, nguyên lai là Tô gia, Tô gia, ân, thú vị, thực tế là thú vị, nói, hắc ám băng long đầu co rụt lại, chui vào trong nước, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, Tô Ly chân đạp mặt nước. Cũng không có chìm vào dưới nước Minh Biển, nước biển có dị thường đáng sợ sức nổi. Dẫm lên trên như là dẫm tại to lớn mà kiên cố. Co giãn 10 phần thạch phía trên đồng dạng, Tô Tô Ly hít sâu một hơi, lập tức nhìn về phía kia cao mấy chục mét vòi rồng nước. Chính hắn nghĩ nghĩ, mình trừ phi động dùng ý thức điều động nhục thân phi hành. Không phải thật đúng là không bay qua được. Tô Đại Sư, người có thể dựa vào thời không tỏa hồn tháp, ức hoặc là ngự kiếm loại hình thủ đoạn bay đi lên. Thời không tỏa hồn tháp, chính là trực tiếp lấy tâm thần tế luyện dẫn dắt. Sau đó khi trở thành pháp bảo cơ sở, liền có thể điều khiển. Ngự kiếm, chính là cùng loại với ngự kiếm phi hành cái chủng loại kia. Cái này cần phải cường đại lực khống chế. Gia Cát Thiển Lam cung cấp hai loại phương pháp. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, ngự kiếm đi. Gia Cát Thiển Lam nói, trong tay của ta ngược lại là có một thanh kiếm, tên là Tội Nguyệt U Hồn Kiếm. Bất quá cần muốn mở ra thời không tỏa hồn tháp. Cái này đồng dạng hay là cần ngươi vận dụng thời không tỏa hồn tháp. Tô Ly nói, thời không tỏa hồn tháp hết thảy ta tạm thời đều không nghĩ đụng vào. Vậy liền không sử dụng kiếm, đã ngự kiếm có thể bay. Vậy ta liền lấy thân hóa kiếm đi. Gia Cát Thiển Lam nói, lấy thân hóa kiếm, cái này có thể được không? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, hẳn là không có vấn đề gì. Nói, Tô Ly thử nghiệm minh tưởng, đem nhục thân của mình tưởng tượng trở thành một thanh kiếm. Sau đó lấy ngự kiếm khống chế phương thức đi thi triển ngự kiếm thuật. Hiu, sau một khắc, Tô Ly như kiếm tâm thông minh, trực tiếp liền bay lên vòi rồng nước trên không vòng xoáy chi môn. Suy suy, Tô Ly thân thể như lợi kiếm, trực tiếp xuyên thấu vòi rồng nước, cũng nhất cử đâm vào vòng xoáy trong cánh cửa. Sau một khắc, vòi rồng nước hoàn cảnh biến đổi, mang theo màu trắng đen cùng màu xám minh hải khu vực hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là một mảnh hoa trên núi rực rỡ tuyệt mỹ hoàn cảnh. Hoàn cảnh như vậy, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Tô Ly liền không nhịn được tâm thần khuấy động. Khắp núi hoa đỗ quyên cùng kia hồi xuân đại địa muôn hoa đua thắm khoe hồng trang cảnh. Khi thật là xinh đẹp mà làm người tâm thần thanh thản chi cực. Chỗ như vậy, rời xa huyên náo, như chân chính thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Cái này bên trong thật rất đẹp. Tô Ly nhịn không được cảm khái nói. Gia Cát Thiển Lam do dự một chút. Nói, cái này bên trong tuy đẹp, nhưng là cái này bên trong vĩnh viễn khó mà kích hoạt thậm chí là tế luyện thời không tỏa hồn tháp. Mà một khi trong đó nhân quả giải phong, kia, Mục Thanh Nhan cùng Chói Trang nhân quả liền triệt để xong. Ngươi, thật không tiếc nuối sẽ không hối hận sao? Tô Ly cười cười, nói, có cái gì hối hận đây này? Tâm tính Phật hệ một chút, ta cảm thấy hay là càng tốt hơn một chút. Đã đến chịu khổ, mà hết thảy lại không có bắt đầu. Vậy liền không đến càng tốt hơn một chút. Đã biết để hài tử nghiệp chướng, mà nàng cũng không yêu ta. Cần gì phải kế tiếp theo đi tác nghiệp? Điểm này, ta có lẽ trước kia nghĩ mãi mà không rõ, bây giờ lại là nghĩ rõ ràng, dưa hái xanh không ngọt, cũng không giải khát, còn không bằng không muốn cưỡng cầu, bạch bạch chôn vùi dưa tính mệnh. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, thán một tiếng, nói, ta lựa chọn nơi này, kỳ thật cũng có một chút điểm ý tứ này, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi hay là như thế tuyển, nhưng là, ta lại như cũ không nguyện ý cứ như vậy kết thúc. Tô Ly nói, cho nên... Ngươi là muốn cách ta mà đi sao? Gia Cát Thiển Lam lắc đầu, nói, không, ta sẽ không rời bỏ ngươi, chỉ ít tại cái này bên trong sẽ không, chỉ là ngươi mặc dù tự chém mà độc lập ra, nhưng là bọn hắn, ngươi thật mặc kệ sao? Tô Ly không nói gì, Gia Cát Thiển Lam lại nói, lần này, kia Hậu Vân Y hiện ra yêu hồ huyết mạch đặc thù. Ngoại trừ ngươi nhìn ra bên ngoài, kỳ thật còn có một người nhìn ra, Tô Ly nói, ngươi nói là Tô Vong Trần. Gia Cát Thiển Lam nói, đúng vậy, đích thật là hắn, mà lại, nguyên vốn có chút nhân quả hẳn không phải là như thế phát sinh. Tô Ly nói, kia làm như thế nào phát sinh? Gia Cát Thiển Lam hơi do dự, nhưng vẫn là chủ động nói ra, hẳn là ngươi bị nhục nhã về sau, kích hoạt một chút đặc thù thiên phú tiềm năng, sau đó tế luyện thời không tỏa hồn tháp, sau đó quật khởi, chứng minh mình, đồng thời, Tô Ly nói, dưới tình huống bình thường, hẳn là cùng loại với 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, cái chủng loại kia nhân quả sao? Gia Cát Thiển Lam nghi hoặc nói, hẳn là dạng này, Tô Ly nói, đây cũng quá khắp nơi kéo cừu hận đi, chuyện này thật không thích hợp ta, mà lại ta cũng thật không hứng thú. Gia Cát Thiển Lam nói, nhưng là, vô luận là Tô Diệp hay là Tô Vong Trần, chưa hẳn có thể trường kỳ tồn tại hạ đi, đặc biệt là Tô Vong Trần, hắn quá tùy ý làm bậy. Cuối cùng có một ngày sẽ tao ngộ nguy cơ chí mạng. Tô Ly trầm mặc một lát, không có lập tức cho trả lời. đầy trời khắp nơi Đỗ Quyên tốn đích thật là rất xinh đẹp. Cái này khiến Tô Ly liên tưởng đến, nhìn Đế Xuân Tâm nhờ Đỗ Quyên, cùng tiếng than Đỗ Quyên vượn gào thét, cổ lão câu thơ, về phần nói vì cái gì bỗng nhiên nghĩ đến cái này. Hắn kỳ thật cũng là hoàn toàn không biết đến. Gia Cát Thiển Lam lại nói, ta chỉ là muốn nói bất kể như thế nào, ngươi cùng Tô Diệp, Tô Vong Trần một thể cùng tồn, bây giờ mặc dù tách ra, lại như cũ so thân nhân thân thiết hơn, so bằng hữu càng chi tâm, nếu như ngươi đều mặc kệ hắn, vậy thế giới này bên trên, cũng không có người sẽ quản hắn, một người tốt xấu, cuối cùng vẫn là có nhân quả, cũng không phải là sinh ra cứ như vậy không chịu nổi. Hư hỏng như vậy, nếu như ngay từ đầu liền có một cái gương tốt, có lẽ sẽ trở nên không giống, đây là tiếc nuối, chỉ ít trước mắt Tô Vong Trần tiếc nuối còn chưa có xuất hiện. Không phải sao, một khi cùng tiếc nuối xuất hiện, liền rốt cuộc hối hận không kịp. Gia Cát Thiển Lam nói một chút rất là thành thật với nhau. Loại lời này, tựa hồ không có đối ứng kinh lịch, thật là nói không nên lời. Tô Ly chưa hẳn có thể hoàn toàn nghe hiểu, bởi vì không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự mình kinh lịch. Nhưng là hắn hay là có chút xúc động. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính vốn đẹp, thật là như vậy sao? Có lẽ, đây chỉ là một mỹ hảo suy nghĩ, bởi vì làm người thiện ác, khả năng thật dựng dục một sát na, kỳ thật liền đã định ra, một thứ gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, có sẽ vô cùng thiện lương, sẽ che chở bé thỏ trắng, tiểu hồ ly một chút xíu bị thương ngoài da, thậm chí sẽ vì nó thương tâm khổ sở, mà một thứ gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Cũng có khả năng sẽ thông qua tàn nhẫn ngược đãi thủ đoạn đi ngược đãi tiểu động vật. Dùng cái này thu hoạch không hiểu vui vẻ. Ai có thể phân rõ, nhân chi sơ tính bổn thiện hay là tính vốn ác đâu. Tô Ly tự hỏi dạng này một chút không hiểu thấu vấn đề. Nhưng không có trong vấn đề này cùng Gia Cát Thiển Lam đi so đo. Làm gương tốt, ta cảm thấy từ xuất sinh bắt đầu vẫn tại làm. Thậm chí là đồng dạng thân thể làm đồng dạng cử động ảnh hưởng. Có bản thân trải nghiệm. Hắn đều vẫn không có cải biến, ta mặc dù không phải quá tán đồng lời của ngươi nói, nhưng là ta vẫn là nguyện ý cho hắn cơ hội, nếu quả thật có một ngày như vậy, nếu như ngày đó ta còn có năng lực, ta cũng còn không có qua đời, vậy ta nguyện ý giúp hắn, không tiếc bất cứ giá nào, khi nhưng cái tiền đề này, là chính hắn có thể nhận thức đến hắn làm hết thảy chân chính ý nghĩa chỗ. Không phải, ta mặc dù tâm tính lạnh nhạt, lại cũng không là lớn oan loại, không phải loại kia người hiền lành. Ta là Tô Ly, cuối cùng không phải Tô Diệp, sẽ không có điểm mấu chốt khoan dung cùng kính dâng. Tô Ly nói, lập tức vỗ vỗ Gia Cát Thiển Lam vai, nói, ngươi cũng không cần lo lắng, nơi này không sai, hoàn cảnh rất tốt, ngươi nói đỉnh núi có thiên trì, kia nếu như không có người cự tuyệt chúng ta vào ở. Ta ngay tại cái này bên trong ở lại, qua thoáng qua một cái cùng loại với ngăn cách với đời. Thế ngoại đào nguyên sinh hoạt, cũng là rất không tệ. Về phần ngươi đây, nguyện ý đương nhiên được, không nguyện ý cũng không quan hệ, chúng ta có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, cũng có thể tương kính như tân, cũng có thể quân tử chi giao nhạt như nước, cũng có thể chỉ là bằng hữu bình thường hình thức tâm tình nhân sinh cùng nhân quả. Tô Ly lời nói, để Gia Cát Thiển Lam có chút giật mình, nhưng nàng hay là tại có chút do dự về sau, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, nàng cũng đồng dạng cái gì đều không nghĩ suy nghĩ tiếp. Cứ như vậy bồi tiếp Tô Ly tại cái này bên trong ẩn cư. Trải qua người bình thường cuộc sống điền viên, Tô Ly bên này, nhân quả trực tiếp thông qua Hoa Nguyệt Cốc yên ổn xuống dưới. Cái này khiến có một số việc tiến triển thẳng tiếp thụ lấy trở ngại. Bất quá, những này nhân quả vô luận là Lý Quyên hay là ngoại giới Tô Ly cũng không biết đạo tất cả thượng. Tầng, đều cũng không biết, nhưng, hay là có thẩm thấu tồn tại, tỉ như nói hệ thống. Hệ thống có làm ra một chút rất nhỏ nhân quả chặn đường. Đây chính là Tô Ly có chút không hiểu thấu biểu hiện nguyên nhân. Hệ thống chặn đường, không phải trở ngại nhân quả phát triển, cũng không phải đối kia trong đó. Tô Ly tiến hành một loại nào đó bảo hộ, mà vẻn vẹn chỉ là tích lũy nội tình, ghi chép nhân quả tin tức, tỉ như nói ở trong đó Khương Loan tình huống Khương Loan đi vào. Chỉ có thể nói rõ, hiện thực Khương Loan đã không phải là lúc đầu Khương Loan. Cùng Phong Giao tình huống đồng dạng, là bị đỉnh nhân quả, nếu như Tiểu Loan không thể từ bên trong đó ra, Khương Loan liền không có, hoặc là nói Khương Loan vẫn còn, lại đã không phải là Tô Vong Trần Khương Loan. Chuyện này, hệ thống có ghi chép, không chỉ có như thế, còn có Vân Minh Huyên, Vân Minh Huyên cũng lâm vào trong phong tỏa, rơi vào Lý Quyên trong tay. Bất quá căn cứ vòng xoáy trong cánh cửa tình huống đến xem, ở vào ngạt thở trạng thái, cái này liền mang ý nghĩa nàng còn không có hoàn toàn chết đi, cho nên vẫn là có hy vọng cứu rỗi. Ngoài ra, chính là thời không tỏa hồn tháp nhân quả, Gia Cát Thiển Lam nói tới đều là thật. Điểm này, hệ thống đã cho ra phán định, Gia Cát Thiển Lam tồn tại, Lý Quyên là biết được. Chỉ bất quá, cụ thể phát triển cùng như thế nào trưởng khống, lại vượt qua trưởng khống, chỉ vì kia một phương thế giới, thuộc về Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 10, không có khả năng bị thẩm thấu cùng ảnh hưởng. Không phải, thời gian trục chữa trị liền mất đi ý nghĩa, có thể đưa mấy cái tồn tại đi vào trải qua nhân quả. Đã là lớn nhất dẫn dắt, lớn nhất gian lận, nếu như vậy cũng không thể thành, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh, mà vừa vặn, Tô Ly một sợi phân hồn ở trong đó, liền hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không đi dẫm thời không tỏa hồn tháp hố, cũng không đi dẫn dắt hậu vân y nhân quả. Bởi vì những này đụng tới, đặc biệt là phát triển ra tình cảm, chính là đảo ngược tuyệt sát, đây là hố phân tồn tại, chí ít tại chỗ kia chọc là không vung được. Về phần nói Gia Cát Thiển Lam, phương diện này nhưng thật ra là không có bao nhiêu vấn đề. Gia Cát Thiển Lam tại làm ra lựa chọn thời điểm, nàng tự thân là không biết đạo Lý Quyên tương ứng nhân quả. Mà đồng dạng, Tô Ly cũng không biết nói, nhưng Gia Cát Thiển Lam lựa chọn làm bạn cùng thủ hộ. Ngay cả thời không tỏa hồn tháp bí mật đều nói ra, trả lại cho thủ hộ, đây chính là một cái lựa chọn tốt, đây cũng là tương đối đáng giá vui mừng. Đương nhiên, những này Tô Ly đồng dạng không biết, chỉ bất quá những này toàn bộ bị hệ thống ghi xuống mà thôi. Hệ thống cũng sẽ không sớm dẫn dắt ra những bí mật này để Tô Ly biết, bởi vì đều sẽ hình thành ảnh hưởng. Lúc này, trên thực tế phải tận lực cam đoan hỗn độn ký ức vòng cấm bên trong thế giới tính công bình. Ai càng thêm công bằng một chút, như vậy thời gian trục khuynh hướng liền sẽ đối với người nào càng có lợi hơn một chút. Tô Ly bây giờ xem như đã đứng tại thắng lợi điểm cao. Thậm chí lực áp Lý Quyên, lúc này cho dù là hệ thống đều biết, cũng không cần đi lại làm quá nhiều. Hăng quá hóa giờ điểm này, ai cũng hiểu, Tô Ly cũng biết hệ thống khẳng định chặn được rất nhiều tin tức đang tiến hành tích lũy. Nhưng hắn cũng đã cùng quá khứ không giống, sẽ không ở thời cơ không đến thời điểm truy vấn ngọn nguồn. Tô Ly vừa nghĩ như vậy thời điểm, Thiển Lam tiểu tinh linh liền chủ động truyền lại một chút tin tức tới. Chủ nhân, lần này ký ức vòng cấm tầng thứ 10, trong đó kỳ thật ẩn chứa cái bóng heo, nhân quả, Thiển Lam tiểu tinh linh truyền âm nhắc nhở nói. Tô Ly y nguyên lẳng lặng cùng đợi trong hiện thực thời gian trôi qua. Chỉ có không đến 15 phút, nhưng đối với Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 10 mà nói, có thể là cả một đời chiều dài. Hắn không thể chú ý cũng không cần đi chú ý, cả đời này, khẳng định là sẽ không so đặc sắc. Thiển Lam tiểu tinh linh lời nói, để Tô Ly hơi có chút tâm động, cái bóng heo cố sự, tại đã từng Tô Ly hướng Hoa Tử Yên đề cập qua. Hoa Tử Yên trước mắt hỗ trợ trường quản luân hồi, có nữ hoa nhân quả, cho nên là không thể thả ra ngoài. Cho nên, cái này, cái bóng heo, nhân quả, tựa như là một cái mồi câu, một khi kia một sợi phân hồn, Tô Ly cắn lên đi, rất có thể liền sẽ cùng trong đó nào đó một vị nữ tử phát sinh cùng loại với cái bóng heo nhân quả. Khi đó Tô Vong Trần có thể sẽ bị đảo ngược chép ngọn nguồn chém giết, đưa đến kết quả sẽ rất tồi tệ. Mà nếu như hắn không nên cái này nhân quả, thậm chí dẫn dắt bản thể không nên cái này nhân quả lời nói, Tô Vong Trần liền sẽ cắn cái này mồi câu, sau đó trúng chiêu, khi đó sẽ xuất hiện cùng loại với cái bóng heo nhân quả cố sự. Sau đó sớm chiếm lấy rơi Tô Ly cho Hoa Tử Yên kia một phần hứa hẹn. Này sẽ dẫn đến Tô Ly thất tín với người. Hơn nữa còn là thất tín cho một cái người rất trọng yếu. Đây chính là một loại song sát, thủ đoạn, ứng đối bắt đầu là rất khó khăn. Nhưng Tô Ly còn là đối với phân hồn hơi tự tin. Bởi vì hắn bây giờ đã hiểu được hoa thu đạo cái chủng loại kia phương thức làm việc. Loại phương thức này đã tiến hóa thành bản năng, cho nên cái kia Tô Ly cho dù là lại kém, cũng sẽ không cắn cái kia mồi câu. Điểm này, vô cho hoài nghi, cũng không cần dẫn dắt. Thế nhưng là, Tô Vong Trần như vậy nhất định chắc chắn cắn. Một khi trúng chiêu, Tô Vong Trần muốn phát triển thành cái bóng heo bi kịch, cuối cùng chủ động dung hợp đến bản thể bên trong. Từ đây, cái bóng heo sẽ mất đi Khương Loan, mất đi Nhạt Hoa, mất đi hắn tất cả đạo lữ, mà những này đạo lữ tình cảm, đảo ngược sẽ ký thác vào hắn Tô Ly trên thân. Đây chính là điển hình tháo cối giết lừa, cách làm, bởi vì lần này, Tô Vong Trần là đang giúp hắn làm việc, cuối cùng hắn, giết, Tô Vong Trần, đoạt Tô Vong Trần nữ nhân. Cái này, Tô Vong Trần có thể tiếp nhận. Kết quả này, Tô Ly cũng có thể nghĩ đến, cho nên nên làm như thế nào? Tô Ly y nguyên không lo lắng. Thiển Lam tiểu tinh linh nhắc nhở. Đơn giản chính là tình huống này. Tô Ly tưởng tượng, liền có đáp án. Tin tưởng cái kia Tô Ly liền tốt. Hắn có thể xử lý tốt. Mặt khác, hắn dung hợp mới có thể cứu vớt. Cái kia Tô Ly cũng có thể hy sinh đến thành toàn. Thế gian này chưa từng có hoàn mỹ chi pháp, đơn giản chính là nàng càng tham lam một chút thôi. Tô Ly bình tĩnh đáp lại Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, lập tức lộ ra mỹ lệ mà ngốc manh đáng yêu mỉm cười. Nụ cười kia rất ngọt, cũng rất ấm tâm. Chủ nhân, lấy loại trạng thái này, lúc này muốn hay không thể nghiệm một chút hệ thống nhân sinh máy mô phỏng công năng? Hết thảy có thể từ Lý Quyên trả tiền nha. Thiển Lam tiểu tinh linh nói một câu rất là có dụ dỗ lực. Tô Ly trong lòng run lên, lập tức kinh nói, khá lắm, ngươi đây là đảo ngược chép ngọn nguồn đến bên kia đi. Thiển Lam tiểu tinh linh hì hì cười một tiếng, không có giải thích, nhưng không có giải thích, chính là tốt nhất giải thích, liên tưởng đến trước đó Lý Quyên mở ra nhân sinh mô phỏng cái chủng loại kia kết quả. Tô Ly có loại khó nói lên lời sảng khoái cảm xúc bộc phát. Bất quá hắn hay là nhịn xuống, cười nói, loại này coi như xong đi, dạng này cố nhiên có thể để nàng đau lòng. Hao tổn to lớn, thậm chí là đem nhân quả tính tại hỗn độn ký ức vòng cấm tầng thứ 10 thế giới kia. Nhưng kỳ thật không cần thiết, mà lại, Lý Quyên trước mắt không phải ta, người hộ đạo, sao, mặc dù buồn nôn, nhưng là nàng thực lực càng mạnh, trước mắt càng là tốt mượn đao giết người không phải sao? Tô Ly lời nói, để Thiển Lam tiểu tinh linh càng thêm hài lòng, trong mắt đẹp thậm chí phát ra vô cùng si mê cùng mê luyến thần thái. Chủ nhân ngài thật là trưởng thành. Quá được rồi, cách cục cũng tăng lên đi lên nữa nha. Nhưng là như vậy, cục cưng chỉ sợ là không thể lại vì chủ nhân hộ đạo bao lâu. Bởi vì tư cách đã không đủ nữa nha. Thiển Lam tiểu tinh linh rất là vui vẻ. Còn quấn Tô Ly trên dưới bay múa, nhưng rất nhanh lại lộ ra sầu lo cùng vẻ u sầu. Hiển nhiên, Tô Ly trưởng thành rất lợi hại. Nàng rất vui vẻ, nhưng cũng rất lo lắng, rất sầu lo. Đây thật là một loại để người lại yêu vừa lo phiền não nha. Tô Ly cười nói, cái lo lắng này hoàn toàn không cần, ngươi phải hiểu được, vô luận ngươi là có hay không cảm thấy mình đủ tư cách, ngươi mãi mãi cũng đủ tư cách, cho nên, không chỉ có ngươi có thể làm bạn ở bên cạnh ta. Bất Hủ Thiển Lam các nàng cũng có thể, cùng một chỗ cũng không có bất cứ vấn đề gì, đây là tự tin của ta, cũng là ta năng lực một loại thể hiện. Tô Ly nhẹ khẽ vuốt Thiển Lam tiểu tinh linh đầu, lời nói phá lệ ôn nhu. Thiển Lam tiểu tinh linh nghiêng đầu nghĩ, cuối cùng vẫn là tán thành Tô Ly thuyết pháp. Đúng vậy đâu, chủ nhân bây giờ đã hoàn toàn không giống, đã không có rất nhiều nỗi lo về sau, cũng sẽ không bị nhân quả tả hữu, càng sẽ không bị hấp hồn hút mệnh, sẽ không bị thu hoạch nhân quả. Đặc biệt là, lần này đảo ngược chép ngọn nguồn Lý Quyên về sau, Lý Quyên đã đem chủ nhân coi là độc chiếm, sẽ không cho phép người khác nhúng tay, lại không biết. Dạng này vừa vặn ngược lại tiến thêm một bước thành toàn chủ nhân. Thiển Lam tiểu tinh linh một phen suy tư về sau, cũng không khỏi lần nữa vui vẻ. Ngay tiếp theo, một mực ổn định 3,000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm cũng đều đi theo vui vẻ. Tô Ly nhìn xem Thiển Lam tiểu tinh linh tâm tình tốt như vậy, như thế vô ưu vô lự vui vẻ, ánh mắt cũng biến thành càng thêm ôn nhu, thậm chí trong đó còn nhiều mấy phân thân tình cùng hiền lành chi ý. Đây có lẽ là đạo lữ, có lẽ càng là như là nữ nhi, đó cũng không phải một loại vặn vẹo tâm thái. Ngược lại vừa vặn là một loại chân chính sủng ái cùng tha thiết tình cảm. Không có cùng đi qua cái này vô tận tuế nguyệt, vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được loại này tương cứu trong lúc hoạn nạn nhưng lại vô cùng khiến người khó quên thời gian. Thiển Lam tiểu tinh linh trí lực rất cao, nhưng là hình thái một mực hay là hài tử, cho nên tại nó là Tô Ly đạo lữ đồng thời. Tô Ly đồng dạng nhiều khi đều là đem nó coi như hài tử chiếu cố. Ngược lại là hoàn toàn không có gì khinh niệm. So ra mà nói, cho dù là đối mặt Bất Hủ Thiển Lam, trên thực tế Tô Ly cũng rất ít xuất hiện một chút tạp niệm. Tô Ly lúc này lại nghĩ tới Hoa Tử Yên. Lần này, nhất là khổ hiển nhiên là Hoa Tử Yên. Một mực ở vào phong ba bên trong, mà nhất là không ổn định, thì là Mị Nhi, không tồn tại, nhân quả. Trên thực tế đã cùng Mộc Mưa này tình huống tương tự. Đây là luyện hư thật đúng là tất nhiên, cũng là tương lai nhất định phải đối mặt lựa chọn. Không qua đường Tô Ly đã nghĩ đến, phá đạo chi pháp cũng đã minh ngộ, trong lòng của hắn cũng có tương ứng ứng đối chi pháp, kết quả có lẽ chưa hẳn đặc biệt tốt, nhưng là cũng sẽ không quá kém. Đây là một loại an bài, cũng là một đầu đã sớm chữ chuẩn bị tốt đường lui. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt sẽ không tùy ý một chút nhân quả phát sinh. Cũng sẽ không để một đường đi theo mà đến Mị Nhi cùng Mộc Mưa này. Hoa Tử Yên nhận ủy khuất. Có lẽ ban đầu Hoa Tử Yên đích xác tồn tại một chút nhân quả vấn đề. Nhưng là xác minh nhân quả về sau, Hoa Tử Yên bị trọng tân định nghĩa. Kia hết thảy liền trở thành quá khứ. Về phần tương lai Tô Ly bây giờ năng lực cùng thiên cơ đạo thống hệ thống đều gần như hoàn thiện. Tại hệ thống kế tiếp theo tích lũy bên trong, rất nhiều kết quả sẽ tiến thêm một bước tích lũy. Kia về sau, sẽ chân chính đi hướng phong trấn cùng nghiền ép. Khi đó, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Tô Ly yên lặng cùng đợi một ngày này đến, chờ đợi lấy trọng tân định nghĩa hạch tâm nhân quả ngày đó đến. Chủ nhân, 3,000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm lại có toàn phát hiện mới đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh vui vẻ truyền lại đến tin tức. Tâm tình tốt, Thiển Lam tiểu tinh linh càng thêm vô ưu vô lự, càng thêm vui vẻ cùng thuần túy. Dạng này tâm tính, đối với 3,000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm cũng có một chút ảnh hưởng. Lại thêm Tô Ly bây giờ bày mưu nghĩ kế, cùng loại kia có thể so hoa thu đạo đạo vận thể ngộ. Trưởng khống tùy tâm hóa nói, sáng tạo đạo năng lực, để Tô Ly tiến thêm một bước đạt được 3,000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm tán thành. Tô Ly thậm chí không có đi nhìn hệ thống, hắn lúc này cũng sẽ không đi nhìn hệ thống thuộc tính. Những cái kia ẩn chứa quá nhiều bí mật, hiện tại còn không thể nhìn. Nhưng cho dù không nhìn, Tô Ly cũng biết, ở trong đó, 3,000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm đối ứng tổ hợp cấp độ. Cũng đạt tới chí ít là, thiên giới lượn quanh, cấp độ, khoảng cách vạn đạo chí tôn đặc thù hình thái ý thức. Cũng sẽ không chênh lệch quá xa, đây là Tô Ly không có tận lực bảo trì thiên đạo hợp một trạng thái. Không có tận lực bảo trì tĩnh tâm trạng thái nguyên nhân. Chỉ vì, hắn nếu là một mực duy trì, tĩnh tâm. Đặc thù đế thính trạng thái, như vậy phân hồn bên kia, tâm tính phương diện liền triệt để vô địch, loại này vô địch, không phải năng lực bên trên vô địch, mà là đạo tâm bên trên vô địch, không có chân chính chiến lực, nhưng đạo tâm vô địch, bên kia Tô Ly sẽ xuất hiện một loại tình huống tuyệt tình vứt bỏ yêu, tuyệt thánh vứt bỏ trí, sẽ trở nên lạnh lùng đến xương bên trong, hào vô tình cảm của nhân loại, thậm chí sẽ cảm thấy hết thảy tất cả, đều đánh mất tồn tại ý nghĩa. Cái này liền sẽ hình thành Phật hệ bên trong Phật hệ chí tôn. Cá ướp muối bên trong cá ướp muối vương giả. Đây là Tô Ly không muốn nhìn thấy. Hắn không có đi đế thính. Cũng không có đi minh tưởng cảm ứng. Nhưng hắn biết, phân hồn bên kia chí ít cũng nhận một chút ảnh hưởng. Lại có hoàn toàn mới 3,000 đại đạo rồi sao? Kia đích xác là một chuyện tốt. Như vậy cái này tồn tại ở cái gì bên trong? Hoặc là xe, chương 1085. Tô Vong trần tay cầm Tu La Minh Ngục Liêm Đao, tại nhìn thấy trong mật thất chính cột hậu vân y Tô Huyền về sau. Lập tức liền muốn một đao chém đứt đầu của hắn, ngay vào lúc này đợi, phát giác được phát sinh tình huống dị thường hậu vân y. Huyết mạch bỗng nhiên ở giữa khôi phục, kia là yêu hồ huyết mạch, hơn nữa còn là yêu hồ bên trong chín đuôi thiên hồ huyết mạch. Khi dạng này huyết mạch bộc phát ra, một cỗ rất là kinh khủng u hồn phóng lên tận trời. Nó tại bên trên bầu trời trực tiếp hình chiếu ra to lớn yêu hồ mặt quỷ. Tô Vong Trần cầm đao tay dừng lại sát na, cả người như bị sét đánh, tất cả sát khí cùng sát cơ toàn bộ dừng lại, sau đó, thân thể của hắn đều cương đứng thẳng lên. Lúc này, hậu vân y chỗ có dị thường biến mất, sau đó, một đạo hồng quang hóa thành sợi tơ, trực tiếp như ánh sáng xuyên thấu Tô Huyền mi tâm. Phốp, Tô Huyền đầu trực tiếp nổ tung, đỏ bạch nổ đến khắp nơi đều là. Trong đó, rất nhiều thậm chí đã phun đến Tô Vong Trần trước người. Chỉ là, những vật này rất kỳ quái tránh đi Tô Vong Trần, không có nhiễm đến hắn tuyết trắng áo bào bên trên. Tô Vong Trần hô hấp ngưng trệ, trong đôi mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ cùng vẻ nghi hoặc. Cách ca ca đây là, cái gì đều nhìn thấy sao? Có phải là đối lưu luyến rất là thất vọng? Hậu Vân Y đối với bên người chết thảm Tô Huyền, căn bản không có để ở trong lòng. Ngược lại một đôi tràn ngập cực hạn sức mê hoặc đôi mắt đẹp hoàn toàn rơi vào Tô Vong Trần trên thân. Tô Vong Trần ngơ ngác nửa ngày, lập tức ngữ khí đạm mạc mấy phân, thái độ cũng rất là lạnh lùng. Ta không phải ngươi cách ca ca, hắn đã bị phế đan điền, đã không gặp, có thể là chết rồi. cũng có thể là có khác tạo hóa. Nói, Tại Hậu Vân Y không phải quá tin tưởng trong đôi mắt. Tô Vong Trần mở miệng lần nữa nói, ta là Tô Vong Trần, quên, cõi Trần Bụi. Tô Vong Trần nói, ánh mắt quét Hậu Vân Y một chút, về phần ngươi là tình huống như thế nào, ta không có vấn đề, cũng cùng ta không có quan hệ gì. Ta lần này tới, vì Tiểu Loan mà tới, nguyên bản, ta đối với tình cảm của nàng ngươi kỳ thật cũng biết. Ta tin tưởng nàng cũng là biết đến, nhưng hôm nay xem ra, hết thảy cũng bất quá là ta tự mình đa tình thôi. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Lần này nhân quả đã, lần này đi, núi cao sông dài, sau này không gặp lại. Tô Vong Trần nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Vong Trần ca ca, chậm đã, một khắc này, Hậu Vân Y gọi lại Tô Vong Trần. Tô Vong Trần toàn thân chấn động, lập tức không hiểu cảm thấy tê cả da đầu, nhưng là hắn hay là dừng lại. Sau đó xoay người, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Hậu Vân Y. Hậu Vân Y thán một tiếng, nói, kỳ thật cho tới nay, ta thích cái kia cách ca ca, cụ thể nói, là ưa thích cách ca ca kia bá khí mà nam nhân một mặt, mà không phải nhu nhược, không quả quyết kia một mặt. Hiện tại, bởi vì một số cơ duyên, các người rốt cục triệt để tách ra rồi sao? Hậu Vân Y lời nói, để Tô Vong Trần cũng không khỏi một trận run sợ, cũng không phải động tâm, dù nhưng nữ tử này mị hoặc năng lực cực mạnh, đến mức để hắn có chút kích động, nhưng hắn hay là rất lý tính. Càng quan trọng chính là, hắn tâm cũng không có hắn nghĩ như vậy không chịu nổi. Dễ dàng như vậy bị dẫn dụ, Tô Vong Trần ánh mắt bình tĩnh, kể từ cùng Tô Ly độc lập phân liệt sau khi đi ra. Hắn mới phát hiện, hắn vặn vẹo mà cực đoan tính tình đã đang từ từ phát sinh một chút biến hóa. Không có ràng buộc, tự do, có thể cố tình làm bậy, ngược lại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngược lại có một loại càng thêm khó tả viên mãn cảm giác, đồng thời cũng càng thêm tràn ngập tính dẻo dai, mà không phải như trước đó như thế, một mực kiên cường, bướng bỉnh. Điểm này biến hóa, lúc bắt đầu, Tô Vong Trần còn không có phát giác, nhưng hôm nay hắn mới phát hiện, thật sự là hắn là có một chút biến hóa, cũng vì vậy mà có phát giác. Lần này, đối mặt tràn ngập cực hạn sức mê hoặc, dáng người nổ tung mà xinh đẹp tuyệt mỹ Hậu Vân Y, hắn mới hoàn toàn ý thức được điểm này. Một người, nếu như đã ý thức được một ít vấn đề, thường thường vấn đề này liền đã rất nghiêm trọng. Vừa vặn, Tô Vong Trần lúc này chính là như thế cái tình huống. Tô Vong Trần không có bị dạng này dỗ ngon dỗ ngọt lôi kéo. Ngược lại, ánh mắt chân thành nhìn về phía Hậu Vân Y. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ngươi thích chính là Tô Ly. Cái kia cũng đích xác xác là Tô Ly. Về phần nói bây giờ độc lập ra đặc thù nhân cách ta Tô Vong Trần, thích chính là Tiểu Loan. Ta lần này tới, chủ yếu là nhìn thấy hắn tới cứu ngươi, nhưng ta biết năng lực của hắn, cho nên âm thầm đến xem, cho là tác thành cho hắn thành toàn ta phần này nhân quả hồi báo. Đáng tiếc không có xuất thủ liền phát sinh biến hóa, cuối cùng cũng là đã muộn một chút điểm, cho nên chúng ta ở giữa, liền không cần có nhiều như vậy khả năng. Trước mắt mà nói, lòng ta còn không phải quá lớn, chứa đựng Tiểu Loan về sau, liền lại trang không dưới cái khác. Mặt khác, huyết mạch của ngươi đã khôi phục, tương lai nhất định thành tựu kinh người, ở xa ta Tô Vong Trần phía trên, cho nên, có một số việc ta vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Tô Vong Trần ngược lại là nói một phen thành thật với nhau. Hắn cũng không biết đạo hắn vì cái gì muốn nói những này, nhưng tựa hồ chính là không nghĩ tiếp xúc cái này Hậu Vân Y. Về phần nói cái gì yêu hồ huyết mạch, chín đuôi thiên hồ truyền thừa loại hình, đó cũng không phải vấn đề. Vấn đề này, kỳ thật không những không phải chuyện xấu, ngược lại là tất cả nam nhân đều cầu còn không được. Đây cũng là một niềm vui lớn bất ngờ, nhưng Hậu Vân Y thích chính là Tô Ly, kêu là cách ca ca. Bây giờ Tô Ly vừa xảy ra vấn đề, nàng liền ngược lại đem yêu ái biểu hiện đặt ở hắn Tô Vong Trần trên thân. Đây là cái biểu hiện gì? Đây cũng là cái gì cách làm? Đây cũng quá tốn đi. Cho nên, Tô Ly có năng lực, có thiên phú, có tiền đồ. Nàng ngay tại ư, không có năng lực, không có thiên phú, không có tiền đồ, nàng liền không thích rồi. Tình huống như vậy, biểu hiện như vậy, Tô Vong Trần đích thật là có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá mỗi người đều có lựa chọn của mình, hắn không chịu nhận, lại sẽ không đi ước thúc can thiệp, hắn chỉ chọn tránh lui. Hậu Vân Y cười khổ, nói, kỳ thật cho tới nay ta đều có chỗ phát giác được cách ca ca loại tình huống này. Chỉ là ta không có nghĩ qua, hắn sẽ chia ra đến, hơn nữa còn có thể toàn bộ đều sống sót. Ta vốn là muốn giúp hắn hoàn thành cái này một phần nhân quả. Bây giờ xem ra, ngược lại là ta nghĩ nhiều. Hiện tại, ta nói những lời này, Vong Trần ca ca ngươi khẳng định cảm thấy ta rất đứng núi này trông núi nọ. Rất là không có lòng thành, cũng rất nông cạn, nhưng trên thực tế, từ đầu với đuôi ta quan tâm đích thật là cái kia có quyết đoán. Có từ ta tồn tại, mà không phải cái kia không quả quyết, đối hết thầy chẳng quan tâm tồn tại. Tô Vong Trần nói, cái kia là Tô Ly, cũng không phải là ta nói chính là ý thức chủ quan. Mà lại, phần này tình cảm, cũng chỉ là huynh muội, còn lại thật không có, không phải ngươi không tốt, mà vẻn vẹn chỉ là ta không thích thôi. Tô Vong Trần nói, lại nói, tốt, ta nên đi, từ nay về sau, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Tô Vong Trần nói xong, xoay người lại, không chút do dự rời đi. Hậu Vân Y lớn tiếng nói, ngươi cứ như vậy đi. Như vậy Tiểu Loan đâu? Tô Vong Trần nói, Tiểu Loan cũng sẽ có nàng lựa chọn của mình. Mà vô luận như thế nào lựa chọn, ta đều tôn trọng. Tô Vong Trần nói xong, không còn lưu lại, hắn chuẩn bị rời đi, chuẩn bị đi hắn con đường của mình, chuẩn bị đi hoàn thành Tu La Minh Mục Liêm Đao nhân quả. Hậu Vân Y thán một tiếng, không có lần nữa ngăn cản, nàng suy nghĩ khẽ động, một mảnh kinh khủng yêu hồ khí tức tràn ngập toàn bộ Tô gia. Sau đó, toàn bộ Tô gia sẽ phát sinh cái gì? Không có người biết. Tô Vong Trần mặc dù có phát giác, nhưng cũng không muốn tham dự. Tô gia đích xác không xứng tồn tại. Tại dạng này nhân quả bên trong, ở vào tình thế như vậy, Tô Ly đau khổ khuyến cáo. Mỗi một câu đều là lời vàng ngọc, đều vì Tô gia mà cân nhắc. Đáng tiếc, không ai có thể nghe tới nửa câu, càng không có người đem những này đặt ở mắt bên trong. Thậm chí, tại Tô Ly bị nhầm vào thời điểm, không ai có thể đứng ra phải biết, lấy Tô Ly làm người. Trước lúc này, hắn đối với Tô gia tộc nhân trợ giúp vẫn là rất nhiều. Dạng này Tô gia, cần thiết tồn ở đây sao? Tô Vong Trần cảm thấy, không có, không cần thiết tồn tại mà cái này phán định. Ý nghĩ này, cũng hẳn là Hậu Vân Y ý nghĩ. Trước lúc này, có lẽ Hậu Vân Y cũng sẽ không động Tô gia bởi vì kia là cho Tô Ly mặt mũi. Cho Tô Tinh Hà Mục Thanh Nhã mặt mũi. Nhưng hôm nay những người này không phải người Tô gia, thậm chí Tô gia phá hư Hậu Vân Y trong lòng nào đó cái kế hoạch, dẫn đến nàng mất đi Tô Ly, ức hoặc là Tô Vong Trần, cho nên người Tô gia, hơn phân nửa là không có. Tô Vong Trần đi ra Tô gia về sau, trong tay hắn dẫn theo Tu La Minh Ngục Liêm Đao lại tiêu tán ra một đạo đạo thần bí thanh quang. Thanh quang bên trong, một đạo màu lam nhạt váy xa nữ tử thần bí thân ảnh ngưng tụ ra. Sau đó, thanh âm của nàng đã trực tiếp vang vọng tại Tô Vong Trần trong óc. Ngươi khám phá tâm cảnh, mở ra tâm nhãn năng lực, cho nên, ngươi đặc thù cơ duyên đã kích hoạt. Nữ tử này thanh âm rất thanh đạm, rất trực tiếp, nhưng là kia trong thanh âm ẩn chứa mị hoặc khí tức. Thậm chí so Hậu Vân Y càng thêm nồng đậm. Ngươi là ai? Vì cái gì tại ta hồn trong biển? Tô Vong Trần ngữ khí lạnh lẽo mấy phân, tựa hồ chỉ cần nữ tử này không dành cho hắn một cái có thể tiếp nhận đáp án, như vậy hắn nhất định sẽ lập tức hung tàn xuất thủ, dùng tuyệt đối ý chí đem đối phương hủy diệt. Tại hắn hồn trong biển, hắn có tuyệt đối tự tin hủy diệt trong đó hết thảy, bởi vì hắn hiểu được một cái đạo lý, hắn bây giờ độc lập thân thể, hắn là có thể làm chủ thân thể của hắn, hắn là chúa tể, là lớn nhất quyền hạn người, có thể hủy diệt hết thảy dị đoan. Dạng này chấp niệm để kia màu lam nhạt váy xa nữ tử rõ ràng có chút ngơ ngác. Nhưng sau một khắc, nữ tử kia liền khôi phục vừa vặn. Ta là một con sinh mệnh tinh linh, danh tự là cái gì ta đã quên đi. Nhưng là, có lẽ ngươi có thể xưng hô ta là U Nguyệt, có lẽ ngươi có thể xưng hô ta là Nhã Mi Nhơ, hay là ngươi có thể xưng hô ta là Tần Như Ngọc. Một khắc này, cái này màu lam nhạt váy xa nữ tử chần chờ, lại nói ra hơi hỗn loạn ngữ. Tô Vong Trần cẩn thận cảm ứng một chút, nói, những này hiển nhiên đều cũng không phải là lai lịch của ngươi. Mặc dù ta không biết đạo ngươi đến tột cùng lai lịch ra sao, nhưng là tại ngươi không biết mình là ai tình huống dưới, ngươi có thể một lần nữa vì tự mình lựa chọn một cái tên mới. Cũng đại biểu ngươi mới vận mệnh, ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội này. Kia màu lam nhạt váy xa nữ tử trầm tư một hồi lâu, mới nói, kia, ngươi gọi ta, Thiển Lam, đi. Ta ẩn chứa bất hủ nội tình, đây cũng là thuộc về cơ duyên của ngươi, cũng là thuộc về ta siêu thoát cơ hội. Tô Vong Trần trầm tư nửa ngày, thì thào nói, Thiển Lam, Bất Hủ, tốt, vậy ngươi từ nay về sau chính là Bất Hủ Thiển Lam, ta hy vọng ngươi có đối ứng năng lực, mà không phải có một cái trống rỗng danh hiệu. Màu lam nhạt váy xa nữ tử nói, ngươi cứ yên tâm, ta có hay không chỉ là danh hiệu, ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Màu lam nhạt váy xa nữ tử nói, lại nói, trong cơ thể ngươi bị phong ấn rất nhiều, thậm chí đánh lên rất nhiều truyền thừa, tổ đạo cấp bậc gông xiềng. Trước mắt, ta có thể giúp ngươi mở ra phong ấn, mở ra một chút gông xiềng, ngươi có nguyện ý hay không? Tô Vong Trần nói, thế gian này thật sự có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình a. Màu lam nhạt váy xa nữ tử than nhẹ nói, có hay không bánh từ trên trời rớt xuống sự tình ta không biết. Nhưng là ta lại tuyệt không phải cái gọi là đĩa bánh cụ thể nói. Ngươi có thể đem ta xem như là một sợi đặc thù ý chí. Ân, địa cầu ý ý đi, là một loại không nghĩ hủy diệt ý chí. Màu lam nhạt váy xa nữ tử lời nói, để Tô Vong Trần có chút kinh ngạc. Lập tức, đáy lòng của hắn phảng phất lật tung to lớn sóng lớn. Thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn ý thức được, khả năng có to lớn gì bí mật bị phong khóa lại. Đến mức hắn mới như thế đặc thù. Giờ khắc này, hắn liên tưởng đến Tu La Minh Ngục Liêm Đao bỗng nhiên xuất hiện. Liên tưởng đến cái này thần bí Bất Hủ Thiển Lam bỗng nhiên xuất hiện tình huống. Tâm tình bỗng nhiên trở nên phá lệ phức tạp. Ngươi cái gì? Tô Vong Trần đã không cách nào nói ra. Bởi vì hắn đã không biết nên nói cái gì. Cái này một phần nhân quả có chút đáng sợ. Nhưng là đồng thời cũng làm cho Tô Vong Trần vô cùng chờ mong. Chờ mong dạng này một phần phong ấn một khi giải khai. Lại sẽ là tình huống như thế nào? Tại mở ra phong ấn trước đó, ta sẽ không cho càng giải thích nhiều bao quát câu nói này. Hay là bởi vì ngươi có quyền hạn có thể đem ta xóa đi? Đến mức ta mới nói như vậy? Không phải, thậm chí những giải thích này đều không có. Nhưng có mấy lời, bởi vì ngươi cường thế tính cách nguyên nhân. Ta cũng nhất định phải đề cập một chút kỳ thật ta vẫn luôn tại. Cũng một mực tồn tại cùng thủ hộ. Chỉ là trước kia ngươi cũng không ổn định. Tình huống rất đặc thù. Cho nên ta không thể bại lộ. Mà bây giờ, ngươi hoàn chỉnh, cũng ổn định. Cho nên ta mới xuất hiện. Càng quan trọng chính là, ngươi có thể tránh thoát đến từ chín đuôi thiên hồ hậu vân y đặc thù hồ tộc mị hoặc. Cái này chứng minh đạo tâm của ngươi cực kỳ kiên định. Cho nên bây giờ ngươi đã hợp cách. Đã không có vấn đề gì. Màu lam nhạt váy xa nữ tử mở miệng lần nữa. Lần này, những lời này liền đã rất rõ ràng nhất. Tô Vong Trần nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn mới lưu ý đến, tứ phương hư không đã biến cũng không phải là Ô Ly Trấn hoàn cảnh, mà là một chỗ thần bí hỗn độn hoàn cảnh khu vực. Tứ phương hư không cũng mây mù bốc lên. Tô Vong Trần có một loại thân trong mộng ảo giác thậm chí. Hắn không biết đạo bây giờ hắn đến cùng ở đâu bên trong. Cái này bên trong là ngươi hồn hài, nhưng là nhục thể của ngươi lại tiến đến, ta dẫn dắt tiến đến, bởi vì ở bên ngoài, sẽ bị thiên đạo quản hạt cùng dẫn dắt, có chút bí mật ta cũng không nghĩ vì vậy mà bại lộ. Màu lam nhạt váy xa nữ tử lần nữa giải thích, nàng trước đó nói không giải thích, nhưng trên thực tế, lại một mực tại giải thích, cái này liền rất kỳ quái. Bất quá điểm này, Tô Vong Trần lại có thể lý giải vì cái gì? Bởi vì hắn Tô Vong Trần cường thế. Cho đến bây giờ, Tô Vong Trần còn lưu lại một sợi suy nghĩ một khi cái này màu lam nhạt váy xa nữ tử có cái gì không? Đúng kình, trực tiếp một đạo chấp niệm diệt nàng. Về phần nói còn lại cái gì hắc hắc a hưu loại hình ý nghĩ. Tô Vong Trần là nửa chút đều không có. Không phải hắn là sắt thép thẳng nam, mà là không biết tuyệt mỹ nữ tử. Giống như kia hậu vân y, chẳng những không có để Tô Vong Trần cảm thấy có thể làm qua loa. Ngược lại kiêng kỵ như sâu. Thế gian này đẹp rất nhiều người, nhưng lại cũng đều ẩn chứa kịch độc, rất có thể đụng một cái phía dưới, liền vạn kiếp bất phục. Tô Vong Trần không biết đạo đây là nơi nào đến phán định, nhưng là đối với nữ tử trước đó đề cập, tâm nhãn, năng lực, thật sự là hắn rất tán đồng. Cái này nói chung bên trên chính là thân thể bản năng tâm nhãn phán định. Cũng là như thế, luôn miệng nói sẽ không lại nhiều hơn giải thích màu lam nhạt váy xa nữ tử. Liền một mực tại giải thích, a. Lại không biết lại là cái gì không thể bại lộ bí mật. Tô Vong Trần thí nghiệm một chút, nói câu nói này thời điểm, trong giọng nói ý uy hiếp thậm chí tràn tại nói đồng hồ. Tựa hồ một lời bất hòa liền muốn đem cái này màu lam nhạt váy xa nữ tử xử lý. Quả nhiên, màu lam nhạt váy xa nữ tử biểu lộ đặc sắc mấy phân. Hô hấp trì trệ tình huống dưới, lập tức cũng thành thật thật giải thích nói, bí mật này, hay là cùng chủ, cùng ngươi có quan hệ. muốn mở ra phong ấn mới được. Không phải ta đích xác là có lòng không đủ lực, đích thật là làm không được. Tô Vong Trần như có điều suy nghĩ, nói, vì sao như thế? Như thế nói đến, còn cần ta giao phó ngươi quyền hạn. Nói như vậy, trên thực tế ta là chủ nhân của ngươi, mà không phải cùng ngươi bình quyền, đúng không? Màu lam nhạt váy xa nữ tử nghe vậy, lập tức trầm mặc. Tô Vong Trần bỗng nhiên nói, không nói, vậy liền đi chết đi. Ta bằng vào ta hồn hải chi chủ thân phận, ngưng tụ chấp niệm, diệt ngươi, để ngươi thần hồn câu diệt. Màu lam nhạt váy xa nữ tử lập tức nói, đừng chủ nhân xin bớt giận. Thực tế là, Thiển Lam có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu là chủ nhân không mở ra quyền hạn, Thiển Lam đích xác không có quyền hạn đối chủ nhân mở ra phong ấn. Mà Thiển Lam phải chăng có ý khác, giải khai ký ức phong tỏa phong ấn, chủ nhân liền tự nhiên mà vậy biết được. Tô Vong Trần nhiều lần đánh giá màu lam nhạt váy xa nữ tử, nhưng không có lập tức làm ra quyết định. Sau một khắc, hắn trầm ngâm, lấy cảm ứng của mình năng lực cảm ứng hướng Tu La Minh Ngục Liêm Đao. Đao hồn, ngươi cảm thấy, ta cần phải đáp ứng sao? Tô Vong Trần hỏi đến, nhưng không có đợi đến đáp án, Tu La Minh Ngục Liêm Đao cũng không có trong vấn đề này cho giải đáp. Hoặc là nói, lúc này Tô Vong Trần còn cũng không có cùng Tu La Minh Ngục Liêm Đao đao hồn câu thông năng lực. Tô Vong Trần lại trầm tư nửa ngày, mà màu lam nhạt váy xa nữ tử thì rất là lo lắng bất an. Thậm chí có chút một ngày bằng một năm, một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần bỗng nhiên nói, tốt, ta đáp ứng ngươi giải phong ký ức, ta ngược lại là muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái cạm bẫy. Hay là ngươi nghĩ muốn đoạt xá, hay là giả thuyết ta Tô Vong Trần đến cùng là cái tình huống như thế nào? Tô Vong Trần đáp ứng giải phong ký ức. Màu lam nhạt váy xa nữ tử nghe vậy, cũng rốt cục có chút, vui đến phát khóc, chủ nhân, rất nhanh ngài liền biết, hết thảy thật không phải là ngài nghĩ nguy hiểm như vậy. Càng không phải là cạm bẫy, ngược lại ký ức phong tỏa năng lực phong trấn, vừa vặn mới là lớn nhất cạm bẫy, thế giới này đặc thù tẩy hồn năng lực, vô cùng đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, màu lam nhạt váy xa nữ tử còn vô cùng đáng thương. Trơ mắt nhìn Tô Vong Trần. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta tin ngươi một lần, ta giao phó ngươi giải phong ta ký ức, phong trấn quyền hạn, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Tô Vong Trần câu nói này nói xong, màu lam nhạt váy xa nữ tử lập tức đã kích động. Sau đó, một sợi màu lam nhạt huy quang đột nhiên bao phủ hướng Tô Vong Trần. Chương 1086, Tô Vong Trần bị lam quang bao phủ về sau, ký ức chỗ sâu gông xiềng. Bỗng nhiên như thiên băng địa liệt đồng dạng vỡ ra, nương theo lấy, có như là đinh tai nhức óc lôi minh thanh âm. Lôi minh thanh âm chấn động hắn hồn hài, chấn động linh hồn của hắn, để hắn tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nhưng cái này y nguyên không phải trọng yếu. Trọng yếu chính là, khi kia vô cùng quỷ dị tiếng sấm nổ vang thời điểm, nương theo lấy mà đến đủ để có thể đâm xuyên hắn ký ức chỗ sâu thiểm điện, lập tức chiếu sáng nhân sinh của hắn. Mà tại tia chớp như vậy chiếu sáng bên trong, Tô Vong Trần nhìn thấy tất cả nên nhìn thấy hết thảy, nhìn thấy nhân sinh của hắn một giấc mộng cùng huyễn xen lẫn. Một khắc này, Tô Vong Trần nhịn không được lệ rơi đầy mặt, nguyên lai, hắn vẫn cứ không hiểu cảm giác được cô độc cùng tịch mịch. Đến từ hắn tự thân linh hồn nội tình, nguyên lai, hắn cho tới bây giờ đều không phải người của thế giới này. Cái này thần bí huyền huyễn thế giới. Chỉ là linh hồn của hắn lâm thời lang thang nơi quy tụ, lại không phải vĩnh viễn, hắn tổ địa cũng không tại cái này bên trong, hoặc là nói, hắn Tô Vong Trần nhưng thật ra là một cái người xuyên Việt, mà đổi thành bên ngoài cái kia Tô Ly, trên thực tế mới là một cái thổ dân, chỉ bất quá ở trong đó, còn phát sinh một chút đặc thù sự tình, ký ức bị mở ra về sau, Tô Vong Trần nhìn thấy quá khứ rất nhiều nhân quả, tỉ như nói, vừa xuyên qua thời điểm, bởi vì Tô Ly thân thể tồn tại ở hắn thân thể của mẫu thân bên trong. Khi đó, mới mấy tháng mà thôi. Thế nhưng là khi đó, Tô Ly phụ thân Tô Tinh Hà bởi vì dẫn động thiên cơ. Thôi diễn đến đáng sợ bí mật, cho nên dẫn xuất tai họa. Vừa vặn là lần này, trên trời rơi xuống chấn hồn bi. Cái này chấn hồn bi bên trong, mang theo chính là Tô Vong Trần người xuyên Việt linh hồn. Cái này một đạo linh hồn bởi vì Mục Thanh Nhã, vũ trụ tinh thần vì Thái Cực. Hoa vì Tinh Hà nhập mộng đến, Tinh Hà nhập mộng dị tượng, mà hình thành một đạo đặc thù đạo thai thai khí, mà kia đạo thai thai khí, trên thực tế chính là hồn xuyên Tô Vong Trần, hắn xuyên qua thành một đứa bé, hơn nữa còn nắm giữ nguyên bản Tô Ly thân thể. Chỉ là, cái này Tô Ly bản thân chính là một cái đại ái người. Mà lại nó tồn tại hình thức hay là một cái song bào thai, hình thức cũng chính là Tô Ly không chỉ là một cái, còn có một cái sinh đôi ca ca, cũng chính là Tô Diệp. Nhưng Tô Ly cái này thổ dân, tựa hồ phát giác được tình huống dị thường, ức hoặc là cái này huyền huyễn thế giới bản thân thiên đạo ý chí đối với dị đoan linh hồn bài xích. Cho nên cái này Tô Ly tại thai bên trong tự sát, muốn lôi kéo Tô Vong Trần cùng chết, lấy Tô Vong Trần làm người xuyên Việt năng lực, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục, cho nên lúc đó cũng xuất hiện một loại mặt khác tình huống. Chính là Tô Ly tự sát thành công, tất cả nội tình toàn bộ bị hắn sinh đôi ca ca Tô Diệp hấp thu. Kể từ đó, Tô Diệp thể nội, trên thực tế có được ba đạo linh hồn, hơn nữa còn là ở vào cộng sinh hình thái, chỉ là Tô Diệp mình cũng không biết nói. Tô Ly bởi vì thai bên trong tự sát chết một lần, cũng đồng dạng cũng không biết, chỉ vì cái này Tô Ly ở vào một loại người chết thành quỷ hình thái. Cứ như vậy, chúa tể giả trên thực tế là Tô Vong Trần. Nhưng bởi vì thế giới này đối với dị đoan linh hồn đối địch, là lấy Tô Vong Trần chỗ có nội tình toàn bộ bị đi theo mà đến. Máy mô phỏng, một cái cùng loại với hệ thống nhưng có phải là hệ thống đồ vật tiến hành phong trấn. Như thế, Tô Vong Trần liền hóa thành một loại đặc thù tính cách. Lấy nhân cách phân liệt hình thức vẫn còn tồn tại. Đồng thời, cái này thổ dân vì tốt hơn tồn sống sót, lấy hạch tâm nhất, đại ái, tính cách làm chủ, bởi vậy cũng liền có Tô Ly. Cái tên này, cái này trước đó, tất cả mọi thứ cũng liền thuận lợi song song rồi. Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã, thì nhân quả liên lụy đến khổng lồ như vậy, nhân quả mà gặp được thượng thiên trừng phạt. Tại Tô Ly xuất sinh về sau không bao lâu, liền đã qua đời, như thế, cũng liền có tiếp xuống 18 năm kinh lịch. Về phần nói Hậu Vân Y cùng Tiểu Loan tình huống, Tô Vong Trần ngược lại là cũng không hiểu biết, nhưng là hắn có thể khẳng định, 18 năm trước Tô gia xuất hiện dị tượng thời điểm. Cái này nhất định mới là hấp dẫn Hậu Vân Y đến mấu chốt. Khi dạng này ký ức khôi phục về sau, Tô Vong Trần mới biết đạo, Thiển Lam, nói tới hết thảy, đích thật là thật, dù sao, nguồn gốc từ người xuyên Việt ký ức, cái này tuyệt không là cái gì đều có thể giao phó hắn. Mà lại đây mới thực là hạch tâm bí mật, cho dù là lúc này hắn ký ức khôi phục, hắn cũng sẽ không bộc lộ ra đi. Càng quan trọng chính là, như vậy thế giới đích thật là phi thường đáng sợ, chỉ sợ có tâm tư cũng chưa chắc có thể giấu được. Là lấy cần phải không ngừng bản thân ẩn tàng, mới có thể cầu thả phát dục bắt đầu. Chỉ là như vừa kịch cầu thả phát dục phương thức, nhưng lại cùng Tô Vong Trần loại kia có ta vô địch, duy ngã độc tôn tâm thái có nhất định xung đột. Tô Vong Trần khẽ nhíu mày, lập tức vừa cẩn thận cảm ứng cái này một mảnh hồn hải không gian. Bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động, nói, Thiển Lam, ngươi cũng biết nói, cái này bên trong là địa phương nào? Là ta hồn hải, hay là tiềm thức? Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, lập tức trả lời nói, chủ nhân, cái này bên trong là chủ nhân hồn hải, cũng là lặn không gian ý thức. Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ được ta trên địa cầu thời điểm, nhìn qua một chút phim, tỷ như nói, họa bích, tỷ như nói, cướp mộng không gian, ở trong đó có cái logic là có thể tham khảo. Người cảm thấy, nếu là đem tư tưởng ẩn tàng ở trong giấc mộng, hay là người đem mộng cảnh chế tạo trở thành độc lập tiểu thế giới, cùng loại với đồng hồ lý thế giới dạng này, phải chăng có thể ẩn tàng mình tâm tư không bị thăm dò? Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, lập tức nói, đây là có thể chủ nhân, mặc dù làm một loại máy mô phỏng. Đây là chủ nhân tại Hoa Hạ bên kia khai thác một cái sửa chữa phần mềm thu hoạch địa cầu ý chí ra. Chỉ mà thành, nhưng là có một số việc. Chủ nhân bởi vì cõng vác lấy một cái thế giới văn minh cùng truyền thừa. Làm hay là không khó. Càng không nói đến, ẩn tàng tâm tư loại hình kỳ thật cũng không khó. Tô Vong Trần nghe vậy, trong lòng có chút vui mừng. Nói, nói như vậy, Thiển Lam ngươi có một ít ý nghĩ. Lúc này, Tô Vong Trần đích xác đã tiếp nhận cái này cái gọi là Bất Hủ Thiển Lam, dù sao, hắn khôi phục người xuyên Việt ký ức, đồng thời biết được cái kia Tô Ly chính là một cái thổ dân. Dạng này bí mật một khi biết được, hắn mục đích duy nhất, chính là xử lý Tô Ly, giết chết Tô Diệp, chỉ có như vậy hắn mới có thể chân chính bảo trụ người xuyên Việt bí mật. Mà trước lúc này, bí mật này hắn nhất định sẽ đè chết. Không chỉ có là người xuyên Việt bí mật, liền xem như máy sửa chữa Bất Hủ Thiển Lam bí mật này, hắn cũng nhất định phải đè chết. Không phải, chuyện này liền thật đại phát, mà lại hắn cũng không có khả năng có đường sống. So sánh với mà nói, Khương Loan Hậu Vân Y loại hình nữ nhân, tính cái đe, Bất Hủ Thiền Lam lúc này mở miệng nói, chủ nhân, kỳ thật, đối phương nếu như chỉ là muốn thăm dò tâm tư lời nói. Vậy liền chế tạo một cái chuyên môn thịnh phóng tâm tư ký ức lĩnh vực, để nó thăm dò được thôi. Dạng này, địch nhân đạt tới mục đích, vừa lòng thỏa ý, chủ nhân thành công lắc lư, vừa lòng thỏa ý, song phương đều rất vui sướng. Không phải sao, nếu như chỉ là một mực phòng ngự lời nói, như vậy lấy thế giới này phát triển xu thế mà nói. Rất nhanh chủ nhân liền sẽ theo không kịp, bởi vì chủ nhân cuối cùng vẫn là chỉ lo thân mình. Chỉ có một người, mà thế giới này, là toàn bộ thế giới, dạng này đối kháng là hoàn toàn không sáng suốt. Bất Hủ Thiền Lam cho ra nhắc nhở, Tô Vong Chân tưởng tượng, đúng là như thế, lập tức, hắn đối với cái này máy mô phỏng, Bất Hủ Thiền Lam, càng thêm hài lòng, kia, nếu như ta mở ra mô phỏng năng lực lời nói, có xảy ra vấn đề gì không? Có thể hay không bởi vì mô phỏng mà bị thế giới này thiên đạo kiểm trắc đến? Hoặc là bị phát hiện? Tô Vong Chân chần chờ nói, Bất Hủ Thiền Lam nói, sẽ không chủ nhân, bởi vì loại này mô phỏng nhân sinh, trên thực tế vẻn vẹn chỉ là mô phỏng, tựa như là một người điên thiên mã hành không suy nghĩ lung tung đồng dạng thử hỏi. Một người suy nghĩ lung tung, cùng người khác có quan hệ gì? Cùng thiên đạo lại có quan hệ gì đâu? Chỉ bất quá, chúng ta suy nghĩ lung tung, là căn cứ vào thiên cơ một loại suy nghĩ lung tung. Một chủng loại giống như thế giới song song nhân quả thôi diễn thôi. Tô Vong Trần nói, như thế, kia tất nhiên là cực tốt. Bất Hủ Thiền Lam nói, chủ nhân ký ức đã khôi phục, nhưng là còn khiếm khuyết một chút thủ đoạn, như vậy cơ bản ẩn tàng ký ức chi pháp thiên cơ hồn giám thuật. 10 điểm ghê gớm, chủ nhân trước tiên có thể đi học tập một phen. Tô Vong Trần nói, tốt, kia làm như thế nào đi học tập? Bất Hủ Thiền Lam nói, chủ nhân chỉ cần thử nghiệm đi minh tưởng, sau đó mở ra máy mô phỏng, vận dụng mô phỏng tu hành công năng, liền có thể rất nhanh mô phỏng thành công. Mô phỏng thành công mà chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền có thể tiến hành đối ứng lựa chọn. Tô Vong Trần hơi trầm ngâm, nói, như vậy loại này mô phỏng là cần tổn hại tốn năng lượng a? Cái này năng lượng, từ đâu mà đến? Bất Hủ Thiền Lam nói, đúng vậy chủ nhân, loại này năng lượng có thể xưng là thiên cơ giá trị, ức hoặc là tạo hóa điểm, loại hình, bất quá đều không có quan hệ. Bất luận đây là cái gì năng lượng, dù sao chủ nhân có thể ngộ đạo thu hoạch thiên cơ giá trị, có thể thông qua săn giết cường giả thu hoạch thiên cơ giá trị, cũng có thể thông qua thiên cơ thôi diễn cùng giúp người khác nghịch thiên cải mệnh loại hình, thu hoạch thiên cơ giá trị, những ngày này cơ giá trị, có thể dùng đến tiến hành các loại mô phỏng. Tô Vong Trần trầm tư nửa ngày, nói, kia trước mắt, ta có bao nhiêu thiên cơ giá trị? Bất Hủ Thiền Lam nói, bởi vì lúc trước lấy Tô Ly làm chủ, mà hắn là một cái ẩn chứa hy vọng người, mặt khác cái kia Tô Diệp lại là cái đại ái người, cho nên trả giá rất nhiều, mà bọn hắn độc lập sau khi ra ngoài, trên thực tế bọn hắn liền đoạn mất nhân quả. Trước đó Thiền Lam cũng đã đề cập qua, chủ nhân mới thật sự là hạch tâm, cho nên những ngày này cơ giá trị trước mắt toàn bộ rơi vào chủ nhân trên thân. Tô Vong Trần nói như vậy, ta cái này thiên cơ giá trị không ít, cụ thể là bao nhiêu đâu? Bất Hủ Thiền Lam nói, cụ thể, có trọn vẹn, hả? Bất Hủ Thiền Lam nói, có chút kinh ngạc một chút, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Tô Vong Trần trong lòng, lộp bộp, một chút, nói, có bao nhiêu? Bất Hủ Thiền Lam nói, vốn là có hơn 24 triệu. Tô Vong Trần nghe xong, lập tức sắc mặt có chút đặc sắc lên, bởi vì hắn nghe hiểu, nguyên bản, cái này mẹ nó tuyệt không phải một cái hảo thơ. Không những không tốt, phàm là cái từ này xuất hiện, kia tuyệt đối sẽ có dính nhau người cùng làm người buồn nôn sự tình phát sinh. Quả nhiên, liền nghe tới Bất Hủ Thiền Lam nói, hiện tại chỉ có thua 3,000. Tô Vong Trần nghe vậy, khóe miệng giật một cái, con mẹ nó chứ còn thiếu nợ rồi. Thiếu ai tới? Tô Vong Trần mặt đều đen, tâm tình của hắn có thể nghĩ, nếu như không phải hắn cũng biết, làm người xuyên Việt tất nhiên sẽ có một ít năng lực đặc thù. Mà hắn lại là một cái thực sự người xuyên Việt lời nói, hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi đây là một cái rất hôi thối nhân quả, là một cái rất đáng sợ lồng giam gông xiềng, chính là bộ hắn hầu tử đâu. Tô Vong Trần thở ra một ngụm chọc khí, nhịn xuống hướng Bất Hủ Thiền Lam trở mặt xúc động. Bất Hủ Thiền Lam lúc này cũng có chút cẩn thận từng ly từng tí, rất là thấp thỏm sợ hãi mà nói, chủ nhân, cái này hơn 24 triệu, toàn bộ bị một kiện đặc thù tuyệt thế bảo vật chặn được. Kia bảo vật tên là thời không tỏa hồn tháp, căn cứ máy mô phỏng hạch tâm quyền hạn thiên cơ tính toán, thứ này rất có thể chính là dẫn đến chủ nhân xuyên qua kẻ cầm đầu. Thứ này nhất định hẳn là thuộc về chủ nhân, nhưng hôm nay lại bị kia Tô Ly đoạt đi, mà lại nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ cái kia thời không tỏa hồn tháp tháp linh thậm chí ẩn chứa Thiển Lam một bộ phân nhân quả, chỉ bất quá bên kia cũng hẳn là bị vạch phân đến thổ dân hàng ngũ tình huống, phải cùng chủ nhân cùng Tô Ly tình huống không sai biệt lắm. Bất Hủ Thiển Lam giải thích một phen. Tô Vong Trần trầm tư hồi lâu, trong mắt phát ra sát cơ mãnh liệt, chỉ là cái này sát cơ ngưng tụ ra về sau rất nhanh lại tiêu tán. Nếu như là trước đó, hắn muốn giết Tô Ly, giết cũng liền giết, dù sao độc lập ra, ai rời đi ai cũng có thể sống rất khá. Nhưng bây giờ, Tô Ly đã mất tích, hắn muốn thu hoạch đến đối phương tin tức, cái này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Tô Vong Trần trầm ngâm nói, thứ này rút đi nhiều như vậy thiên cơ giá trị, vậy ta hiện đang gánh vác nợ là của ai? Bất Hủ Thiển Lam nói, đây là thuộc về bị thiên đạo để mắt tới, cần muốn đánh đổi khá nhiều, bất quá cái này đồng dạng là một loại nghịch mệnh trạng thái. Tình huống như vậy, chỉ cần chủ nhân không ngừng đánh vỡ loại này bị vận mệnh khắc chế nguyên rủa, liền có thể đảo ngược thu hoạch thiên cơ giá trị. Tô Vong Trần nói, vậy ta hiện tại mắc nợ, không cách nào tiến hành nhân sinh mô phỏng, ta làm như thế nào đi làm? Còn có, ta trước đó chém giết kia Tô Huyền, hẳn là cũng không có cái gì thiên cơ giá trị a. Cái này Tô Huyền không phải ẩn chứa đặc thù mệnh cách, chính là Tô gia gia chủ a. Tô Vong Trần chất vấn nói. Bất Hủ Thiển Lam nói, hắn mặc dù có cơ hội như vậy, nhưng là đức không xứng vị, lên làm gia chủ lập tức phải chết, loại này tồn tại là không đáng tiền, bất quá như Hậu Vân Y loại này lại rất đáng tiền. Tô Vong Trần tưởng tượng một chút cùng Hậu Vân Y đối địch tình huống, lập tức trong lòng hàn ý cuồng bốc lên. Lập tức hắn cũng biết, vô luận là Hậu Vân Y hay là Hậu Vân Y phía sau loại này tồn tại, hắn trước mắt mà nói là thật không thể trêu vào, càng không nói đến Hậu Vân Y có lẽ dụng ý khó dò, nhưng là đối tốt với hắn là thật tốt, hơn nữa còn muốn chủ động đưa pháo. Mặc dù Tô Vong Trần cũng không hiếm có, nhưng là không thể không nói, có lẽ yêu kia 9 quẹo 18 rẽ thần kỳ kết cấu đích xác sẽ để cho người vô cùng tiêu hồn. Tô Vong Trần trầm ngâm nửa ngày nói, những này liền không cần phải nói, bằng vào ta tình huống đến nói, cùng loại này tồn tại đụng vào quả nhiên là không biết sống chết, chỉ là kia một đạo yêu hồ hình chiếu, loại thực lực đó miểu sát ta đều không quá đáng, điểm này ta vẫn là có tự mình hiểu lấy. Tô Vong Trần nói, lại nói, như vậy đi làm máy mô phỏng, hơn nữa còn như thế trí năng, người tự thân nội tình hẳn là không tầm thường, trước cung cấp một chút cho ta sử dụng, nghĩ đến sơ kỳ mô phỏng tiêu hao cũng sẽ không quá cao, dạng này ta mô phỏng mấy lần sẽ một chút cơ bản sinh tồn năng lực, về sau rất nhanh liền có thể thu hoạch càng nhiều thiên cơ giá trị, đến lúc đó bổ khuyết bên trên cái này thâm hụt liền có thể. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy hô hấp trì trệ nói, đây là chủ nhân là nghĩ thấu chi máy mô phỏng. Tô Vong Trần nói, cái gì là tiêu hao, đây chỉ là sớm dự chi mà thôi, nói cho cùng cái gì máy mô phỏng cái gì địa cầu ý thức, cuối cùng vẫn là lựa chọn ta cái này thiên mệnh chi tử, đã như vậy bắt đầu không cách nào mở ra, rất nhiều chuyện liền khó thực hiện, một bước nhanh từng bước nhanh đạo lý này liền không cần ta nhiều lời không phải sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, thế nhưng là trước đó vì chủ nhân mở ra ký ức phong trấn hao tổn đã rất nhiều. Tô Vong Trần nói, không có khóa ở thiên cơ giá trị để thời không tỏa hồn tháp chặn được, cái này nên tính là ngươi sai lầm a, ngươi cho ta vứt bỏ thời không tỏa hồn tháp, ta đã không có trách tội ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Nói, Tô Vong Trần lại nói, trước cung cấp một chút cơ bản thiên cơ giá trị, bình mắc nợ, sau đó lại phong tỏa một chút không tất yếu cũng không dùng được công năng, ưu tiên chủ yếu công năng, đón lấy, mở ra nhân sinh mô phỏng, ta trước phải học được thiên cơ hồn giám thuật, sau đó lại học tập chế tạo mộng trong mộng ảo tưởng thế giới ân, liền xưng hô nó là ký ức vòng cấm, tốt, sau đó lại thông qua mộng trong mộng phương thức, đem ký ức vòng cấm tiến hành điệp ra, trước, điệp ra cái 3 tầng đi, yêu cầu này, trước giúp ta đạt tới. Không đạt được, vậy ta liền trực tiếp phế bỏ ngươi. Dù sao ngươi cũng không có tác dụng gì, không cách nào cho ta mang đến thực chất chỗ tốt. Ta Tô Vong Trần, không nuôi phế vật. Tô Vong Trần ngữ khí rất là bá khí. Cho dù là khôi phục người xuyên Việt ký ức, nhưng là bản tính bên trên, hắn vẫn không có biến hóa quá lớn. Hay là giả thuyết, thế giới này 18 năm vặn vẹo tính cách trưởng thành, muốn phát sinh một chút biến hóa cực lớn còn rất khó. Đây chính là quán tính quen nuôi kết quả. Có lẽ đằng sau sẽ có biến hóa, nhưng là thời gian ngắn loại này quán tính đem một mực tồn tại. Dưới mắt, Tô Vong Trần cực đoan một mặt lại rất đột ngột hiện ra. Bất Hủ Thiển Lam ngơ ngác nửa ngày, muốn nói lại thôi, một hồi lâu về sau, nàng cũng chỉ có thể yên lặng thở dài, bất đắc dĩ nói, đã chủ nhân có quyền hạn yêu cầu, như vậy, Thiển Lam liền vì chủ nhân bố trí tốt đây hết thảy. Chủ nhân, hiện tại ngài thiên cơ giá trị đã đến sổ sách 100,000 điểm. Quả nhiên, tại Tô Vong Trần một phen bá khí ngôn từ phía dưới, máy mô phỏng đã hoàn lại rơi kia 3,000 mắc nợ. Còn nhiều 100,000 thiên cơ giá trị. Thiển Lam, mở ra nhân sinh máy mô phỏng nhân sinh. Tô Vong Trần hơi trầm ngâm, lập tức mở miệng nói. Bởi vì lúc này hắn còn không biết nên đi làm cái gì, lại nên như thế nào trưởng thành thuế biến. Cho nên hắn chuẩn bị trước mô phỏng nhân sinh nhìn xem tình huống. Mà mô phỏng nhân sinh liền có thể đoán trước tương lai nên như thế nào phát triển. Lần này mô phỏng, cần khấu trừ thiên cơ giá trị 1,000 điểm. Phải chăng khấu chứ, là, hay không? Lúc này, một đạo trong suốt màu lam nhạt hư vô bảng hình chiếu ra, xuất hiện tại Tô Vong Trần trước mắt. Tô Vong Trần không chút do dự, trực tiếp lựa chọn, phải. Sau đó, một đạo lam quang dập dờn mà ra. Đồng thời, một đạo quỷ dị kinh lôi âm thanh trực tiếp nổ vang hư không. Tô Vong Trần một cái giật mình, cả người phảng phất ý thức trực tiếp tiêu tán. Chương 1087. Tô Vong Trần mở ra nhân sinh mô phỏng, kia thần bí kinh lôi âm thanh chấn động hư không. Lúc này, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một loại nào đó thời không ngưng trệ trạng thái. Đối ứng thế giới thời gian trục, cũng xuất hiện không hiểu buông lỏng, nhưng tất cả những thứ này, đều không có bất kỳ cái gì tồn tại biết chỉ có thế giới này hoàng thất phong tộc tộc chủ phong. Triều ca, có phát giác, sở dĩ có thể phát giác, cũng là bởi vì hắn đã từng cùng thời gian pháp tắc đối ứng trật tự người có chỗ nhân quả tiếp xúc. Bởi vì mà nhận lấy một đạo thời gian pháp tắc nội tình. Cái này một đạo nội tình, bình thường đều vị nhưng bất động. Nhưng lần này, chợt ở hữu chấn động một chút. Phong Triều Ca lập tức có cảm ứng. Hắn tại trầm tư ở giữa, thử nghiệm thông qua thời gian pháp tắc nội tình. Cũng chính là kia một đạo thời gian nguyên từ pháp trận. Đi liên hệ thời gian thần nữ, chỉ là thời gian thần nữ không có thể liên hệ với, lại bởi vì thời gian nguyên từ pháp trận phát sinh dị thường vặn vẹo, đến mức hắn cùng một cái khác thần bí nữ tử liên hệ với. Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện tại ta toàn cơ ấn hình chiếu bên trong? Nữ tử này đôi mắt đẹp như sao, mày như mực họa, mỹ lệ mà siêu thoát. Phong Triều Ca nhìn thấy dạng này kỳ nữ, lấy hắn phong tộc gió hoàng thân phận và địa vị cùng tâm tính, đúng là có loại vừa thấy đã yêu ảo giác. Hắn tâm bỗng nhiên liền động, nhưng là hắn lập tức bảo trì chấn định cùng tỉnh táo. Ngữ khí cũng hòa hoãn mấy phân, nói, thực tế là rất xin lỗi, ta là phong tộc Phong Triều Ca, lần này lấy nguyên từ pháp trận dẫn dắt nhân quả, liên hệ một vị cố nhân, lại không biết như thế nào phát sinh pháp tắc bên trên thác loạn. Đến mức cùng ngươi toàn cơ ấn thông tin hình chiếu sinh ra liên hệ. Trong lúc nói chuyện, Phong Triều Ca ôm quyền thi lễ một cái. Quân tử khiêm tốn diễn xuất cùng khí chất tràn tại nói đồng hồ. Cho dù là bởi vì một chút liền đối với đối phương có hảo cảm, nhưng là trái phải rõ ràng bên trên, Phong Triều Ca vẫn rất có quyết đoán, cũng sẽ không bởi vì tình cảm loại hình vấn đề mà ảnh hưởng tự thân cách đối nhân xử thế. Nữ tử kia nghe vậy, quan sát tỉ mỉ Phong Triều Ca một chút, trong mắt đẹp cũng hiện ra một vòng kinh dị cùng chấn kinh chi sắc. Nhưng rất nhanh, nàng có chút giật mình, nói, ngươi hẳn là phong tộc vị kia gió hoàng phong đại nhân. Phong Triều Ca mỉm cười, khiêm tốn nói, cái gì đại nhân, kia bất quá cũng là nhận được phong tộc để mắt, chỉ là làm một người hộ đạo tồn tại thôi. Trên thực tế, phong tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, triều đình bất quá trong đó một tầm thường vô vi hạng người thôi. Nữ tử kia nghe vậy, cười một tiếng, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, nói, gió hoàng ngươi tốt, tiểu nữ tử giao trì thánh địa Vân Nghê Thường, bây giờ nhận Thái Âm Hoàng triều mời, ngay tại cho Uẩn Cơ công chúa cùng Uẩn Tử Đêm công chúa xung làm người hộ đạo. Nữ tử này một thân Nghê Thường vũ y, xem ra phá lệ xinh đẹp, lúc này nói ra như vậy thân phận, ngược lại là cũng tự nhiên hào phóng, cái này khiến Phong Triều Ca cảm xúc lại tốt lên rất nhiều. Phong Triều Ca cũng tương tự có chút chấn kinh, nói, nguyên lai là giao trì thánh địa tuyệt thế phương hoa thánh nữ. Danh xưng 100.000 năm qua thánh nữ đệ nhất nhân Vân Nghê Thường thánh nữ. Nghê Thường tiên tử, Vân Nghê Thường nghe vậy, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, nói, gió hoàng quá khen. Phong Triều Ca lắc đầu, nói, không phải là quá khen, mà là phong mẫu thực tế là bội phục gấp. Lời này, đích thật là lời nói thật, một phương thế giới này. Vân Nghê Thường danh tự có lẽ chỗ nghe người biết người không nhiều. Nhưng là Nghê Thường tiên tử danh hiệu, kia thật là rất oanh động, có thể nói là tuyệt thế vạn giới thần nữ. Nếu như không phải còn có một cái phương hoa tuyệt đại tuyệt thế kỳ nữ tồn tại, che đậy Vân Nghê Thường rất nhiều danh tiếng, mà lại Vân Nghê Thường tự thân cũng không thích làm náo động lời nói. Như vậy, Vân Nghê Thường coi là thật được cho thứ nhất kỳ nữ. Phong Triều Ca cũng không nghĩ tới, lần này trời xui đất khiến. Đúng là cùng dạng này một vị kỳ nữ hình chiếu bên trên. Đây tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng sự tình. Bất quá, liên tưởng đến lần này nhân quả, Phong Triều Ca cũng không có nửa điểm chần chờ. Trực tiếp nói, thật có lỗi Nghê Thường tiên tử, lần này Phong mỗ còn có một ít chuyện xử lý. Không tiện quấy rầy, nếu như Nghê Thường tiên tử không ngại, chúng ta không ngại lưu cái thông tin. Có chuyện sau này lại kế tiếp theo giao lưu. Vân Nghê Thường nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói. Nghê Thường tự nhiên là không ngại, khó được gió hoàng coi trọng, đây là Nghê Thường vinh hạnh. Vân Nghê Thường nói, lập tức liền cùng Phong Triều Ca trao đổi toàn cơ ấn. Lẫn nhau lưu lại lẫn nhau thông tin lạc ấn. Cái này về sau, Phong Triều Ca mới đoạn mất nguyên từ pháp trận. Sau đó, hắn rất là kinh ngạc vì cái gì? Liên hệ thời gian thần nữ nhân quả, kết quả dẫn dắt đến Vân Nghê Thường trên thân, là cố ý gây nên. Hay là thời gian thần nữ thân phận cùng cái này Vân Nghê Thường có cái gì dẫn dắt? Chỉ là cái này hiển nhiên rất không có khả năng a. Phong Triều Ca thở ra một ngụm chọc khí, lập tức lần nữa kích hoạt nguyên từ pháp trận. Lần này, hắn rất nhẹ nhàng cùng thời gian thần nữ liên hệ với. Thời gian thần nữ một thân thời gian lụa trắng, xem ra thần bí khó lường, đồng thời lại như ẩn như hiện, như có như không. Thần nữ, Phong Triều Ca ôm quyền thi lễ một cái. Thái độ vô cùng cung kính, thời gian thần nữ bình tĩnh nhìn Phong Triều Ca một chút. Nói, ngươi không cần phải nói, nên biết đến tương lai ngươi nhất định sẽ biết, mà không nên biết đến, ngươi bây giờ biết, cũng nguyên sẽ không biết nói. Nhưng là có câu nói, ta vẫn là muốn nói cho ngươi cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì ta vị kia phu quân rất là coi trọng ngươi, rất là nghĩ tài bồi ngươi cứu vớt ngươi. Dạng này, thời gian thần nữ nói. Ngữ khí đã kinh biến đến mức gian nan rất nhiều, phảng phất những lời này không nên nói ra đồng dạng, hay là giả thuyết, nói ra những lời này, bản thân đối với nàng mà nói, chính là một loại lớn lao hao tổn, mà tổn hao như vậy, cho dù là thời gian trật tự người thời gian thần nữ, đều tổn hại hao không nổi, nhưng thời gian thần nữ còn như cũ tại nói, cứ như vậy, ngươi là có nhất định khả năng nghịch chuyển nhân quả, vô luận như thế nào, phải thật tốt sống sót. Mặt khác, hào hào suy nghĩ một chút pháp tắc dẫn dắt là vì cái gì, đáp án này không có đáp án, bởi vì cái này câu nói chưa nói hết, thời gian thần nữ liền, trực tiếp nổ tung, một khắc này, Phong Triều Ca mơ hồ tại thời gian thần nữ huyễn ảnh trên thân nhìn thấy đáng sợ xiềng xích trật tự. Ngọn lửa rừng rực, liền phảng phất, thời gian thần nữ đã bị không biết lực lượng thần bí giam cầm, gông khóa lại đồng dạng, liền phảng phất. Thời gian thần nữ ngay tại chịu một loại nào đó đáng sợ hỏa diễm cực hình đồng dạng. Phong Triều Ca hô hấp trì trệ, dạng này một màn nháy mắt liền từ trí nhớ của hắn chỗ sâu chôn vùi. Nhưng là trong lòng loại kia cực kỳ bi ai cùng bất lực. Vô luận như thế nào cũng khu trục không xong, thật sự là hắn không nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì từ bắt đầu liên hệ thời gian thần nữ bắt đầu. Nhân quả liền không có, nhưng trước đó cùng Vân Nghê Thường nhân quả vẫn đang, mà bây giờ đau lòng. Cũng vẫn đang, lúc này, Phong Triều Ca rất muốn xông vào kia ngọn lửa rừng rực bên trong. Cùng kia không biết đau lòng cùng một chỗ tiếp nhận vô tận biển lửa luyện hồn thống khổ. Đáng tiếc, hắn không cách nào làm được, bởi vì hắn nhìn thấy hỏa diễm cùng hỏa diễm tương quan ký ức. cũng tại từ từ mất đi. Làm phong tộc hoàng, làm hoàng thất vương giả, thế gian này lại còn có tồn tại có thể gọt trí nhớ của hắn. Điều này có ý vị gì đã không cần nói cũng biết. Phong Triều Ca cảm xúc thấp rơi xuống, nhưng là thời gian pháp tắc không hiểu dẫn dắt đến Vân Nghê Thường trên thân sự tình, lại làm cho hắn dần dần hay là nhiều mấy phân hồ nghi chi tâm. Hoặc là nói không phải hồ nghi, mà là tại một con đường phong tỏa tình huống dưới, một con đường khác mánh khóe đã xuất hiện, hơn nữa còn rất rõ ràng, loại này mánh khóe, hỏa viễm, vàng thật không sợ lửa, mà thế gian này còn có cái gì so chân kim còn cường đại hơn. Có cái từ vì, tình so kim kiên, như vậy, thứ này là cái gì? Là tình, cho nên, ta Phong Triều Ca vận mệnh muốn nghịch chuyển, liền muốn thông qua tình đến khắc lửa. Nghịch chuyển vận mệnh sao? Cứ việc không nhớ rõ, nhưng là đối với mệnh cách nắm chắc mà nói, Phong Triều Ca chính là gió hoàng, cuối cùng vẫn là hoàng, liền có hoàng mệnh gia thân, liền có nhân quả hộ nói, cho nên, nhìn thấy Vân Nghê Thường sát na động tâm, lập tức để Phong Triều Ca ý thức được, đây chính là hắn tình đạo nhân quả, cố nhiên có nhân quả dẫn dắt, cũng có mục đích, nhưng đã quyết định liền thực tình chân tình đi đầu nhập. Nếu như vô tâm, kia tình cũng không phải là tình, mà chỉ là thanh, nhưng có tâm, vô luận là có hay không có mục đích, cảm thụ, lý giải tình, mới là chân tình, có chân tình hoàng, hẳn là mới là vĩnh cửu hoàng, vĩnh hằng hoàng, vô tình, cuối cùng sẽ không là hoàng tộc tương lai. Giờ khắc này, Phong Triều Ca có hoàn toàn mới lý giải, cũng có tâm tính bên trên hoàn toàn mới đốn ngộ, là lấy, hắn quyết định, tiếp xuống, hắn đem bước vào tình nói, lấy tình nhập nói. Mà đối tượng chính là Vân Nghê Thường, có lẽ Vân Nghê Thường chưa hẳn đồng ý, cũng chưa chắc sẽ thích hắn, nhưng không có quan hệ, hắn cố gắng trả giá, đi yêu liền có thể, dụng tâm, cũng dùng tình, nhưng không công tâm, làm ra sau khi quyết định, Phong Triều Ca xuất ra toàn cơ ấn, sau đó không do dự nữa, trực tiếp đưa tin ra ngoài, gió hoàng, Vân Nghê Thường lập tức đón lấy hình chiếu đưa tin, sau một khắc, Vân Nghê Thường một thân màu trắng Nghê Thường vũ y thân ảnh liền hình chiếu ra. Đồng dạng, Phong Triều Ca hình chiếu cũng hình chiếu quá khứ. Đối với Phong Triều Ca mà nói, trước mắt hắn Vân Nghê Thường là hư ảnh, hắn tự thân là chân thật. Mà đối với một bên khác Vân Nghê Thường mà nói, Phong Triều Ca hình chiếu là hư ảnh, nàng tự thân là chân thật. Nghê Thường tiên tử, Phong Triều Ca ôn nhu mở miệng, trong ánh mắt nhiều mấy phân nhu tình, rất trực tiếp, nhưng cũng không hừng hực. Dù vậy, Vân Nghê Thường một chút đối đầu về sau, cũng không khỏi đồng tử hơi run rẩy, tiếp lấy lập tức gương mặt xinh đẹp sinh ra một vòng nhìn rất đẹp đỏ ửng. Gió hoàng, thế nhưng là có chuyện gì không? Vân Nghê Thường đích xác cũng có chút đạo tâm nảy mầm, nhưng vẫn là rất tốt, ẩn nấp. Phong tộc gió hoàng nhân phẩm, đã không cần nói nhiều, đây là một vị tuấn giật siêu phàm tuyệt thế kỳ nam tử, mà lại địa vị cao, thực lực mạnh, nội tình đủ. Tóm lại, dạng này kỳ nam tử, nhưng thật ra là thỏa mãn bất luận cái gì kỳ nữ hết thảy ảo tưởng. Có nhan giá trị, có địa vị, có chiến lực, hơn nữa còn không phải loại kia bỉ ổi hoặc là phong lưu hạng người. Từ nó tồn tại bắt đầu cho tới bây giờ, thế gian này liền chưa từng xuất hiện gió hoàng cùng cái gì nữ tử cấu kết không khiết tin tức. Nói một cách khác, lúc này gió hoàng, quả nhiên là bằng thực lực độc thân đến bây giờ, Vân Nghê Thường cũng không phải là tu hành tuyệt tình chi nói. Chỉ là tự thân quá chuyên chú tu hành, đồng thời lại đối tại đạo lữ yêu cầu quá cao, là lấy đồng dạng bằng thực lực độc thân, bây giờ ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ, trong lòng hai người lập tức sinh ra gợn sóng, có đôi khi, duyên phân chính là như thế tuyệt không thể tả. Nghê Thường tiên tử, là như vậy con đường tu hành, kỳ thật tại Phong Mỗ xem ra cũng giảng cứu tu tâm, vừa vặn tâm cảnh nhưng cũng là hiếm có nhất tại âm u biển sâu chỗ có một chỗ đặc thù vực giới. Tên là Biển Hoa vực giới, trong đó, có hay không sánh bằng Lệ Đỗ Quyên Tốn. Đỗ Quyên Tốn, ẩn chứa trong đó rất nhiều truyền kỳ mà mỹ lệ làm rung động lòng người cố sự. Đồng thời, kia bên trong cũng là một chỗ đặc thù thần bí bí cảnh. Vô luận là tu hành hay là ngộ nói, đều có đặc thù chỗ tốt. Phong Triều Ca ôn nhu nói, Vân Nghê Thường nghe vậy, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ đồng thời, đôi mắt đẹp phát ra linh tính thần thái. Gió Hoàng có ý tứ là hy vọng Nghê Thường cùng Gió Hoàng cùng đi kia bên trong ngộ nói. Giao lưu tu hành tâm đắc a. Phong Triều Ca nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu là Nghê Thường tiên tử không chê, triều đình nguyện vì tiên tử bước vào biển hoa vực giới, tìm tòi kia hoa điểu phong nguyệt. Vân Nghê Thường nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, lúc trước đưa tin, thật là ngoài ý muốn sao gió hoàng đại nhân. Phong Triều Ca có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nghiêm nghị gật đầu, nói, kia kỳ thật đã, không trọng yếu. Phong Triều Ca biết, kia rất trọng yếu, nhưng là kia trong đó nhân quả, hắn nhất định phải cõng xuống, kia là không cách nào giải thích cũng không thể tiếp nhận nhân quả. Cho nên, coi như kia là hắn vì truy cầu tiên tử, truy cầu người trong lòng mà làm vô lại thủ đoạn đi. Vân Nghê Thường nói, đích xác, đích thật là đã không trọng yếu, kỳ thật Nghê Thường cũng là rất muốn đi, chỉ là, Nghê Thường có tài đức gì, có thể được đến gió hoàng như thế chú ý cùng hậu ái. Phong Triều Ca ôn nhu nói, chính là một dưới mắt duyên phân đi, nói như vậy, có lẽ sẽ lộ ra rất là càn rỡ, nhưng là tiên tử đích thật là vô tận tuế nguyệt đến nay. Triều đình duy nhất động tâm, đã tâm động, đã thích, như triều đình như vậy người, tất nhiên là cũng sẽ không che giấu, vô luận như thế nào, tiên tử đã nguyện ý cho cơ hội này, như vậy triều đình cũng nguyện ý tiến hành một phen nếm thử. Vô luận thành bại, cuối cùng rằng cứu tâm vô bàng vụ, có chỗ ký thác, cũng không tiếc nuối, yêu thích mạng tiếng Trung, nói, Phong Triều Ca lại nói như vậy, rất xin lỗi, nhưng còn xin Nghê Thường tiên tử tin tưởng, tiên tử cũng không phải là quân cờ, cũng không phải công cụ, Nghê Thường tiên tử nói, Nghê Thường đáp ứng, mặc dù ở chung ngắn ngủi, nhưng là thế gian người hai mắt hay là sáng như tuyết, có thể thấy rõ một chút nhân quả, có thể phán đoán được nhân sinh vô thường, cũng có thể đoạn được bộ phân tồn tại nhân tính, gió hoàng cao thượng, quang minh lỗi lạc, Nghê Thường đương nhiên vẫn còn tin được, chỉ là, có lẽ Nghê Thường cũng không gió hoàng suy nghĩ như vậy tốt. Nếu là như vậy, tương lai lại nên như thế nào đâu? Phong Triều Ca không có cho ra hứa hẹn loại vật này, hắn không cho, không phải là không có trách nhiệm, vừa vặn là hắn xem trọng một loại biểu hiện. Phong Triều Ca nói, ta sẽ dùng tâm đi chứng minh, hết thảy có thể giao cho thời gian. Vân Nghê Thường nhìn chăm chú Phong Triều Ca hình chiếu, nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, ta cũng sẽ hết sức thử nghiệm học được đi yêu, cùng dụng tâm đi yêu. Vân Nghê Thường đáp ứng Phong Triều Ca, nhưng lại không phải trực tiếp trở thành đạo lữ, mà là tương hỗ ở giữa một loại thân cận cùng tiếp xúc, cùng tương hỗ một loại hiểu rõ. Đạo lữ là cả một đời sự tình, mà không phải nhất thời hấp dẫn hoặc là hợp đạo xúc động. Cho nên, vô luận là Phong Triều Ca hay là Vân Nghê Thường, đều không phải đồ nhất thời chi hoan hạng người, ước định cẩn thận về sau. Phong Triều Ca từ phong tộc hoàng thất rời đi, tại Thiên Cơ Hoang Nguyên chi địa nhìn thấy đồng dạng một mình đến đây Vân Nghê Thường. Sau đó, hai người phảng phất tương giao nhiều năm chi tâm hảo hữu. Hiểu ý cười một tiếng, Phong Triều Ca vươn tay, Vân Nghê Thường có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là tự nhiên hào phóng đưa nàng thon thon tay ngọc đặt ở Phong Triều Ca lòng bàn tay. Phong Triều Ca cầm Vân Nghê Thường tay, một khắc này, Phong Triều Ca có một loại trôi dạt khắp nơi về sau thật lâu. Rốt cục có dựa vào ảo giác, đồng dạng, Vân Nghê Thường cũng có loại phiêu bạt thuyền cô độc có đỗ cảng ảo giác. Đồng thời, hai người chìm nổi không chừng đạo vận, cũng tại thời khắc này bỗng nhiên yên ổn xuống dưới, luôn có người nói, dắt một người tay, dắt tay đến đầu bạc, nguyên lai dắt tay có đôi khi thật là cả một đời sự tình. Trôi dạt khắp nơi nói, bây giờ đúng là có kiên cố nội tình. Phong Triều Ca tại thời khắc này nắm chặt kia mềm mại mà băng lãnh tay về sau, nhịn không được có chút thổn thức, mà Vân Nghê Thường thì là nhẹ giọng cười một tiếng, nói, giao trì thánh địa đã có chỗ phân liệt, hạo kiếp sắp tới, ta tiến về Thái Âm Hoàng Triều khi người hộ đạo, vì cũng là vì giao trì lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng là cái này một chút hy vọng sống một mực tìm không được, cũng một mực không có đầu mối. Đáp ứng gió hoàng, trước đó Nghê Thường đích xác cũng là tồn hơi có chút ôm đùi, tìm chỗ dựa ý nghĩ, bây giờ dắt tay gió hoàng về sau, mới bỗng nhiên minh bạch, Nghê Thường tìm cho tới bây giờ đều không phải chỗ dựa, mà là tâm linh dựa vào. Thật có lỗi, Nghê Thường dụng ý khó dò, Nghê Thường không xứng. Vân Nghê Thường cười nói ra những lời này, nội tâm một ít gông xiềng ngược lại mở ra, cho nên, nàng muốn tránh thoát ra Phong Triều Ca tay, nhưng là, Phong Triều Ca lại cầm thật chặt, Nghê Thường. Phong Triều Ca ngữ khí rất nhẹ, thanh âm rất ôn nhu, Vân Nghê Thường thân thể mềm mại run lên, nhẹ nhàng mím môi, không nói gì. Phong Triều Ca lại nói, người sở dĩ làm người, chắc chắn sẽ có một chút bản thân. Đây là bình thường, cho nên ngươi không cần như thế. Mà lại, đã tìm được tâm linh dựa vào. Vậy ta Phong Triều Ca cũng rất vinh hạnh có thể trở thành ngươi cái này dựa vào. Nhân sinh rất dài, nhưng kỳ thật cũng rất ngắn. Bây giờ, tình này cảm giác một phương diện đường đã đi tới. Đã bắt đầu, liền không cần lại lưu lại cho mình tiếc nuối. Càng không nói đến, có thể bị ngươi cho rằng là đùi, là chỗ dựa. Cái này tại ta mà nói, lại là xinh đẹp nhất khen ngợi. Ta rất vui vẻ, Phong Triều Ca lời nói. Lập tức liền ấm Vân Nghê Thường trái tim. Vân Nghê Thường đôi mắt đẹp như nước, nhìn chăm chú Phong Triều Ca tuấn giật dung nhan, cuối cùng vẫn là không nhịn được, chủ động đầu nhập vào trong ngực của hắn. Hết thảy cũng vì vậy mà khá hơn. Phong Triều Ca cũng không có cản rỡ, không có thừa cơ giở trò, mà chỉ là an tĩnh ôm ấp lấy nàng, cho nàng ôn nhu nhất ấm áp. Hồi lâu sau, Vân Nghê Thường thoát ly Phong Triều Ca ôm ấp, đôi mắt đẹp sương mù tràn ngập, nhưng thần thái thần tính lưu chuyển. Dáng dấp kiều diễm ướt át, nhưng cũng phá lệ thuần khiết, phá lệ siêu phàm thoát tục, dạng này phong cách cùng khí chất, đích thật là để Phong Triều Ca càng thêm bị hấp dẫn. Vân Nghê Thường chủ động nắm Phong Triều Ca tay, xinh đẹp trên mặt mang hạnh phúc ý cười, mà Phong Triều Ca thì ngự không mà đi, mang theo Vân Nghê Thường cùng một chỗ tiến về minh biển sâu chỗ. Chuẩn bị tiến về cái gọi là biển hoa vực giới, minh trong biển, Phong Triều Ca mới xuất hiện. Lại lần nữa gặp Hắc Ám Băng Ly, nhưng cùng đối đãi Tô Ly khác biệt. Hắc Ám Băng Ly vừa thấy được Phong Triều Ca xuất hiện, lập tức liền không hiểu phẫn nộ. Càng phẫn nộ chính là, Phong Triều Ca lại còn nắm Vân Nghê Thường. Một khắc này, không hiểu, Hắc Ám Băng Ly thậm chí có loại chửi ầm lên xúc động ngươi dắt mẹ nó đâu. Chỉ là, làm là một con có thân phận có địa vị Hắc Ám Băng Long. Hắc Ám Băng Ly hay là nhịn xuống nhục mạ xúc động. Mà là ngữ khí lạnh lùng nói, không biết gió hoàng trước tới nơi đây, có gì muốn làm? Phong Triều Ca nhàn nhạt nhìn Hắc Ám Băng Long một chút, đối những này Hắc Ám Ma Long nhất tộc tồn. Tại, hắn luôn luôn là không có nhiều hảo cảm, dù như thế, nhưng là hắn nhưng cũng không có nói thêm cái gì, mà là nhàn nhạt nói, tiến về biển hoa vực giới, từ đây trải qua làm sao, còn cần ngươi cho phép không thành? Hắc Ám Băng Ly nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi. Hắn vừa muốn mở miệng ngăn cản, lúc này, Phong Triều Ca lại nói, đầu tiên, ta chính là Gió Hoàng, ngươi không có tư cách ngăn cản ta. Tiếp theo, ta trưởng quản một phương này vực giới tuần sát quyền hạn. Biển hoa vực giới mặc dù tại minh biển phạm vi bên trong, lại như cũ thuộc về thanh vân vực giới phạm vi, kia là thuộc về ta quản hạt phạm vi, ta từ đây đi ngang qua, lẽ ra bày phóng nhất hạ minh hải chi chủ, nhưng là hắn ngủ say đã lâu. Ta liền không tiện quấy rầy, các ngươi làm hạ tầng, ta người hoàng chủ này trải qua, các ngươi không đến bái bái cũng liền thôi, còn muốn từ đó cản trở, làm phong tộc Gió Hoàng, nên có uy nghiêm, Phong Triều Ca cũng không thiếu, mà vừa vặn là biểu hiện như vậy, ngược lại càng thêm để Vân Nghê Thường tâm động, Vân Nghê Thường thậm chí có một loại ảo giác nàng ngơ ngơ ngác ngác tìm kiếm đời đời kiếp kiếp, lại rốt cục tại dạng này thế giới, thời khắc như vậy tìm được hắn, đương nhiên. Ý nghĩ như vậy tới cũng nhanh đi phải càng nhanh, mà lại suy nghĩ biến mất về sau. Vân Nghê Thường cảm thấy đây là chính nàng khinh niệm, cho nên gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ mấy phân. Nàng tu hành hồi lâu, nhưng là tuổi tác cũng không lớn. Càng quan trọng chính là, chưa từng có trải qua tình cảm. Như vậy tiểu nữ nhi thần thái, không những cũng không lộ vẻ làm ra vẻ. Ngược lại phá lệ xinh xắn hiền thục, đoan trang đáng yêu. Hắc Ám Băng Long bị Phong Triều Ca nói như vậy ép buộc, lập tức mặt cũng không nhịn được, thật sự là hắn là rất muốn nổi giận, thậm chí là phách lối bá đạo một chút, nhưng cân nhắc đến thực lực của hai bên trình độ, Hắc Ám Băng Long hay là từ bỏ, không chỉ là bởi vì Phong Triều Ca rất mạnh, càng quan trọng chính là, Phong Triều Ca phía sau phong tộc cường thế hơn, Phong Triều Ca luôn luôn là tương đối hảo hảo nói chuyện, nhưng là nếu như sự tình hôm nay truyền đi, cố nhiên Phong Triều Ca dễ nói chuyện mà sẽ không thật cùng hắn Hắc Ám Băng Ly so đo. Nhưng phong tộc có người muốn lấy lòng Phong Triều Ca, từ mà ra tay, tỉ như kia Gió Hàm, Gió Chỉ Thủy Y Lưu, liền 10 điểm biến thái, còn có Gió Chiếu Thành Chi Lưu, mỗi một cái đều là đầu thiết hoa. Hận không thể thời thời khắc khắc có thể để cho Phong Triều Ca cười mà các loại ra sức biểu hiện. Quả thực là qua phân, không hiểu, Hắc Ám Băng Ly sờ sờ mặt. Trên mặt u cục vết sẹo tựa hồ còn ghi chép lấy đã từng một ít khuất nhục. mà đồng thời hắn lại sờ sờ cổ trên cổ bị rút đi cây kia gân. Lúc này còn ẩn ẩn làm đau, nghĩ như vậy, Hắc Ám Băng Ly cũng liền không lại so đo. Hắn quyết định muốn là một con hào phóng vừa vặn Hắc Ám Băng Long. Mà hào phóng vừa vặn Hắc Ám Băng Long làm sao có thể mất đi lễ nghi? Để phong tộc Hoàng Thất Hoàng lên án đâu? Đây không phải ném minh biển mặt sao? Nghĩ như vậy, lập tức, Hắc Ám Băng Ly trên mặt lập tức chất lên cung kính tiếu dung. Tiếp lấy xoay người bái, vô cùng cung kính nói, gió hoàng nói cực phải, hay là Băng Ly quá mức hồ đồ, quá mức nhớ kỹ tự thân chức trách, từ đó quên đi cấp bậc lễ nghĩa. Gió hoàng đại nhân mời tới bên này, kia biển hoa vực giới nơi ở, có càng nhanh gọn con đường nhưng tiến về, nó là một chỗ vòi rồng nước chi địa. Nói, Hắc Ám Băng Long đã chủ động ngao du minh biển, tại phía trước dẫn đường. Nhìn thấy một màn này, Vân Nghê Thường gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nhiều mấy phân vẻ cổ quái. Cái này Hắc Ám Băng Long ngược lại là rất thức thời, rất là từ tâm. Phong Triều Ca thấy thế lại cũng chỉ là lạnh nhạt gật đầu, lập tức cũng liền không lại để ý. Có thể không động thủ, thật sự là hắn cũng là không sẽ động thủ, càng không nói đến thật động thủ. Cái này tiểu Hắc Long nơi nào đủ hắn bóp. Kỳ thật minh biển còn được, đáng tiếc Minh Hải chi chủ lâm vào ngủ say bên trong. Không phải, Hắc Ám Băng Long nhất tộc cũng không sẽ như thế làm việc. Phong Triều Ca ngược lại là cũng không có che giấu, như vậy trực tiếp lời nói liền nói như vậy ra. Hắc Ám Băng Ly nghe được khóe miệng giật một cái, lại thành thành thật thật giả vờ như không nghe thấy. Không đi đáp lời, loại lời này, dựng vào liền thật dựng vào. Một khi dẫn dắt ra Minh Hải chi chủ nhân quả, hắn chắc chắn sẽ không có. Dù sao đây là hai phe đại lão đàm luận nội dung, hắn tham dự không dậy nổi. Hắc Ám Băng Long rũ cụp lấy đầu, không còn có trước đó chỉ cao khí dương, ngược lại hai lỗ tai co vào, che đậy khí tức, không muốn nghe cũng không thể kế tiếp theo nghe. Vân Nghê Thường nghe vậy, lại gặp Hắc Ám Băng Long kia nghịch thiên cầu sinh dục vọng, lập tức cũng không khỏi mỉm cười. Minh biển nhân quả, đích thật là rất phức tạp. Chuyện này, tại Giao Trì Thánh Điện thời điểm, Nghê Thường cũng là có nghe nói, bất quá như vậy liên lụy to lớn, nhưng cũng không thích hợp can thiệp. Vân Nghê Thường nhẹ giọng nói. Phong Triều Ca nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng là như thế, sở dĩ ta nói cho cùng vẫn là ta cùng kia Minh Hải chi chủ khuyết đức, đích thật là có chút giao tình, đây không phải tham dự nhân quả, mà vẻn vẹn chỉ là đối với cố nhân một phần quan tâm thôi. Cùng Minh Biển bản thân nhân quả không quan hệ. Phong Triều Ca cũng biết ở trong đó nước rất sâu, cho nên cũng hơi giải thích một chút. Hắn không phải loại kia kẻ khó chơi, cũng không phải sắt thép thẳng nam. Có chút nhân quả hắn sẽ không đầu sát trực tiếp dây vào đụng, thậm chí là tham dự. Mà lại, đây cũng là bản tâm của hắn suy nghĩ, là lấy cũng liền vô chỗ lo lắng minh xác nói ra. Những chuyện này, hắn cũng luôn luôn quang minh lỗi lạc, không sợ hãi bị phủ lên không biết cùng vu oan nhân quả. Rất nhanh, hai người xuất hiện tại vòi rồng nước chi địa. Phong Triều Ca lẳng lặng nhìn thoáng qua vòi rồng nước trên không khu vực kia, bên trong có một đạo thiển lam sắc vòng xoáy chi môn. Vòng xoáy trong cánh cửa có thần bí hình ảnh thỉnh thoảng sắp hiển hóa, nhưng lại không hoàn toàn hiển hóa, tựa như là có chút không biết nhân quả sắp hoàn thành lại tức sắp biến mất đồng dạng, ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Một màn này rất là thần kỳ. Phong Triều Ca nhìn thoáng qua, trong lòng liền có một chút không tốt lắm cảm giác. Nếu là một mình hắn, hắn vốn là không nghĩ kế tiếp theo tiến về, thế nhưng là hắn cảm nhận được bên người Vân Nghê Thường tiên tử chờ mong, cùng Vân Nghê Thường kia mềm mại duyên dáng lòng bàn tay kia một sợi ấm áp. Hắn hơi chần chờ, hay là mang theo Vân Nghê Thường bay đi, đây là tình cảm đặt nền móng, cũng là lần đầu tiên hứa hẹn, đáp ứng, kết quả bây giờ lập tức liền muốn đổi ý loại chuyện này. Vô luận như thế nào Phong Triều Ca cũng làm không được. Càng không nói đến, Phong Triều Ca mơ hồ cảm thấy, biển hoa vực giới là một cái phi thường địa phương trọng yếu. Trong đó có không biết trọng yếu nhân quả tồn lưu. Phong Đại Ca, ngươi nhìn cái này thần bí hư không chi môn, có phải là rất có ý tứ? Vân Nghê Thường nhìn chăm chú kia thiển lam sắc vòng xoáy chi môn, ôn nhu mở miệng nói. Vân Nghê Thường đối với Phong Triều Ca xưng hô, từ bắt đầu gió hoàng đã đến bây giờ, Phong Đại Ca, mà Phong Triều Ca đối với Vân Nghê Thường xưng hô, trực tiếp chính là Nghê Thường, hết thảy đều thay đổi một cách vô tri vô giác. Phong Triều Ca nhẹ gật đầu, nói, ngươi là phát giác được cái gì, vẫn cảm thấy có gì không ổn sao? Nếu là, hoàn toàn có thể không cần để ý cái gì, nói thẳng ra lo lắng là đủ. Vân Nghê Thường lắc đầu, nói, cái này ngược lại là không có, chẳng qua là cảm thấy, tại vòi rồng nước bên trên tồn tại hư không chi môn. Nó quy tắc là lấy cái gì đến chèo chống đây này? Hư không đối ứng không gian quy tắc, thậm chí cả vực giới loại hình quy tắc a, những này Nghê Thường cũng là hiểu một chút, nhưng là những quy tắc này, hiển nhiên chống đỡ không dậy nổi một cái thế giới chi môn tiết điểm. Tiết điểm, cũng chính là, giới điểm, chỉ là mệnh danh phương thức khác biệt mà thôi. Vân Nghê Thường nói như vậy, Phong Triều Ca đương nhiên vẫn là có thể hiểu, bất quá Phong Triều Ca nhưng không có lập tức giải thích. Nói, ở trong đó logic, kỳ thật cùng thời không tương quan đi, không chỉ có không gian, còn có thời gian phương diện logic, cụ thể như thế nào, sẽ rất khó nói, nhưng là tồn tại chính là hợp lý, dù sao thế giới bản thân tồn tại, liền sẽ có rất nhiều vượt qua nhận biết sự tình, chúng ta bây giờ nhìn không rõ, hoặc rất là nhiều năm sau lại đi nhìn, ngược lại sẽ cảm thấy đã từng chúng ta tại sao lại sinh ra như thế ngu dốt đáng yêu ý nghĩ. Vân Nghê Thường nghe vậy, cười khẻ nói. Nói như vậy, Phong đại ca nói là Nghê Thường ý nghĩ ngu dốt buồn cười lạc. Phong Triều Ca lập tức phủ định nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là một cái có lẽ giả thiết thôi nha. Vân Nghê Thường cười khẽ, hiển nhiên cũng không phải thật vấn trách, mà Phong Triều Ca giải thích, nàng lộ ra rất là hài lòng. Nàng nắm chặt Phong Triều Ca tay, cùng Phong Triều Ca cùng một chỗ bay đến thiển lam sắc vòng xoáy chi cửa bên cạnh. Sau đó tại dừng lại về sau. Cùng Phong Triều Ca cùng một chỗ, bay vào kia vòng xoáy chi môn bên trong, liệt diễm hoang vực khu vực hạch tâm, Gia Cát Thanh trần tay cầm một chi xuân thu bút, yên lặng tại thương bia đá cổ bên trên hội họa. Một hồi lâu về sau, hắn nhìn thấy bỗng nhiên đứt gãy ra một tia vết rách xuân thu bút. Sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, cái này lại là cái gì tình huống? Gia Cát Thanh trần trầm ngâm một lát, dừng lại xuân thu bút, sau đó yên lặng diễn hóa thiên cơ. Thử nghiệm thôi diễn một chút, sau một khắc, hắn khẽ nhíu mày, trên mặt nhiều mấy phân xương lạnh chi sắc, lại có xâm lấn, vì cái gì đều đến cái này bên trong, vì cái gì không thể bình tĩnh vượt qua lần này quy khư hạo kiếp đâu. Xem ra, ta nhất định phải nhanh xóa đi một chút nhân tố, vậy mà là gió hoàng, hắn điên rồi sao, hướng hoa nguyệt cốc chạy, ta cái này bên trong đúng là không có ngăn lại hắn không có từ bia đá cửa vào tiến vào Minh Hải khu. Vực. Mà là trực tiếp đi Thanh Vân vực giới khu vực lối vào. Thanh Vân vực giới cái kia cửa vào, địa hình như một ngục mộ, đây chính là một chỗ táng hồn chi địa a. Gia Cát Thanh Trần suy tư hồi lâu, lập tức hay là yên lặng thở dài một cái, lại qua hơn trăm cái hô hấp về sau, hắn lại ở chỗ này lần nữa thôi diễn một phen, lần này, hắn thôi diễn ra mới đồ vật, nguyên lai cùng Thái Âm Hoàng Triều cũng có lôi kéo, đây là muốn thuế biến Thái Âm Đạo Thống sao? Gia Cát Thanh Trần lần nữa suy nghĩ thật lâu, đón lấy, hắn cầm lấy tràn ngập vết rách xuân thu bút, bắt đầu ngưng tụ đại lượng thiên cơ khí tức tràn vào xuân thu trong bút. Rất nhanh, xuất hiện vết rách xuân thu bút dần dần bản thân chữa trị. Sau đó, chi này xuân thu bút lấy tốc độ cực nhanh khôi phục bình thường. Gia Cát Thanh Trần nhìn thấy một màn này về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, không hỏng liền tốt, hắn nói. Lần nữa chấm một đoàn bản mệnh tinh huyết tại xuân thu bút ngòi bút bên trên. Tiếp lấy tiếp tục bắt đầu tại thương bia đá cổ bên trên vẽ tranh. Chỉ là lần này, hắn còn không có hạ bút. Lúc này, bia đá kia bên ngoài liệt diễm hoang vực khu vực bên ngoài. Truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động. Sau đó, một đạo quát âm thanh lập tức vang lên. Gia Cát Thanh Trần thu hồi xuân thu bút đứng lên. Xoay người lần theo thanh âm nhìn qua. Trên bầu trời, một đạo thanh quang nổ tung. Tiếp lấy một người mặc màu hồng váy xa nữ tử từ hư không hiển hóa thân ảnh về sau. Sau một khắc liền như ánh sáng xuyên qua khu vực bên ngoài. Xuất hiện tại thương bia đá cổ trước đó, Gia Cát Thanh Trần khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là ngữ khí bình tĩnh mà nói, nguyên lai là Thái Âm Hoàng Triều Uẩn Cơ Công Chúa. Lại không biết Uẩn Cơ Công Chúa trước tới nơi đây, cần làm chuyện gì? Màu hồng váy xa nữ tử, chính là Thái Âm Hoàng Triều Uẩn Cơ Công Chúa. Lúc này nàng nghe vậy. Đôi mì thanh tú có chút nhíu lên, cũng không có hiện ra vẻ không vui cùng vẻ bất mãn. Nàng xinh đẹp mang trên mặt mấy phân hổ thẹn chi ý. Nhẹ giọng nói, muội muội ta Uẩn Tử Đêm, bởi vì người hộ đạo Nghê Thường tiên tử rời đi mà lặng lẽ chạy đến. Ta căn cứ tin tức của nàng thẩm tra, ngược dòng tìm hiểu đến nơi đây. Sau đó, tin tức của nàng liền biến mất. Ta tới nơi đây, chính là vì tìm nàng mà tới. Gia Cát đại sư, còn xin không tiếc chỉ điểm. Uẩn Cơ đem cảm kích khôn cùng. Uẩn Cơ công chúa giọng thành khẩn, thái độ cũng vô cùng tốt. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, có chút kinh ngạc, lập tức lắc đầu, nói, ngươi đã biết được ta là ai, vậy ta cũng không gạt ngươi, nơi đây sẽ phát sinh kịch biến. Ẩn chứa khủng bố hạo kiếp, mà muội muội của ngươi Uẩn Tử đêm tiểu công chúa, lại cũng không có tới nơi đây. Ngươi lần theo khí tức mà đến, hơn phân nửa là bị dẫn dắt nhân quả, bị dẫn vào trận này không biết sát cục. Hạo kiếp bên trong, nếu là tin được Thanh Bụi, không ngại lập tức rời đi, tuyệt đối không nên quay đầu lại. Gia Cát Thanh Trần chân tâm thật ý cho ra ý kiến. Uẩn Cơ công chúa nghe vậy, trong mắt đẹp nhiều mấy chia sẻ lo thần sắc, đón lấy, trong ánh mắt nàng thần thái rõ ràng ảm đạm mấy phân. Nhẹ giọng nói, thật có lỗi, ta cũng biết được Gia Cát đại sư lời nói nhất định là vì Uẩn Cơ tốt. Chỉ là, tiểu muội đã nhân quả hiện ra ở nơi này, vô luận là có hay không là bị dẫn dắt nhân quả, kia nhất định là thoát không được quan hệ, đây là đầu mối duy nhất. Nói, Uẩn Cơ lại do dự một chút, kế tiếp theo nói, Uẩn Cơ cũng biết, như vậy thật có chút không biết tốt xấu, nhưng Uẩn Cơ cùng muội muội tâm hữu linh tê, Uẩn Cơ có thể xác định, nếu là lần này rời đi, liền sẽ vĩnh viễn mất đi tiểu muội. Kết quả này, Uẩn Cơ cùng Uẩn Cơ chỗ Thái Âm hoàng triều đều là không có cách nào tiếp nhận. Cho nên lần này ra, Uẩn Cơ suy nghĩ chỉ có một cái, chính là bất kể bất cứ giá nào mang tiểu muội trở về. Uẩn Cơ lời nói tuy nhỏ, nhưng là trong đó ngữ khí lại phá lệ kiên định. Câu nói này nói ra, Gia Cát Thanh Trần liền biết nàng tâm ý đã quyết. Gia Cát Thanh Trần ngơ ngác nửa ngày, lại không biết đạo còn có thể nói cái gì. Thiên Diễn tộc bên trong, giữa thiên địa xuất hiện tình huống dị thường sát na, trên thực tế người khác không cách nào thăm dò, nhưng hồ thần hay là có một sát na phát giác, chỉ bất quá hắn cũng không thể biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết, một phương thế giới này, đối với hắn mà nói, có trọng yếu nhân quả phải hoàn thành, thậm chí có thể là liên quan đến tại sinh tử tồn vong nhân quả. Làm Thiên Diễn tộc Thiên Diễn thần tử, hồ thần luôn luôn rất là lạnh nhạt, cũng rất là lý tính cùng tỉnh táo. Nhưng lúc này đây, hắn cảm thấy có một số việc nhất định phải tiến hành một phen cải biến. Hồ thần lẳng lặng ngồi xếp bằng, kế tiếp theo tu hành lấy hắn đặc thù, tâm nhãn, đạo thống, nhưng hồi lâu sau, hắn y nguyên không cách nào ổn định lại tâm thần. Thanh Nghiêu, hồ thần nhẹ giọng mở miệng, kêu gọi một câu, thiếu chủ, trong hư không, hiện ra một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Gợn sóng bên trong, một tên thanh y đạo phục nam tử thân ảnh ngưng tụ ra. Người này tên là Hồ Thanh Nghiêu, chính là Thiên Diễn tộc người hộ đạo, hoặc là nói, hắn là thuộc về hồ thần chuyên môn người hộ đạo. Thiên Diễn thần nữ bây giờ đang làm cái gì? Hồ thần tuân hỏi. Trước đó, Thiên Diễn thần nữ Lữ Y Y một mực đối với hắn có chút yêu ái, một mực tại cố gắng truy cầu hắn, nhưng là hắn đại đạo không thích, đối với tình cảm không có ý tưởng gì, này đối với Lữ Y Y không có tâm tư gì, cho nên thường xuyên nhìn trái phải mà nói hắn, đem nó mịt mờ cự tuyệt. Lữ Y Y cũng nhìn ra điểm này, nhưng cũng không có để ý. Bất quá mặc dù Lữ Y Y còn y nguyên đối với hắn rất tốt, nhưng là cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Bây giờ, hồ thần bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm, đây là nguồn gốc từ tâm nhãn một loại cảm ứng, một loại nguy cơ vô hình cảm ứng. Ta nếu là xảy ra chuyện, vô luận như thế nào cũng muốn lấy một loại phương pháp đặc thù sống sót. Đã như vậy, trước lưu lại hạt giống lại nói, chính ta khi ta con của mình hoặc là nữ nhi, ai có thể nghĩ tới. Hồ thần trong tưởng tượng sinh ra rất nhiều ý nghĩ, kia rất nhiều ý nghĩ tổng hợp về sau, hình thành một cái rất đặc biệt ý nghĩ, sau đó, loại này nhân quả liền xây dựng ở Lữ Y Y trên thân. Hắn sơ bộ định ra nhân quả chính là, tìm một chỗ, đã có thể che đậy một chút ngoại giới nhân quả, lại có thể diễn hóa thiên cơ, đồng thời còn có thể ẩn chứa to lớn sinh mệnh nội tình. Chỉ có như ấy, hài tử xuất sinh mới có thể ẩn chứa to lớn cơ duyên và nội tình. Trùng hợp trong lòng mắt tu hành bên trong, hồ thần có một ít đường không có có thể đi thông. Thông qua lần này thay nghén hậu bối thủ đoạn, hắn dự định dựa vào hậu bối sống ra đời sau. Tại trong tưởng tượng, hồ thần nhanh chóng tính toán, có lẽ trước tiên có thể đi thay nghén hậu bối, sau đó lại để Lữ Y Y giết con trứng nói, kia bị giết hài tử bị sớm bài xuất đi, mai táng vì hài nhi thi cốt, lại lấy người chết thành quỷ chi pháp, đến lấy thay thế nhân quả. Lấy tiên cốt diễn hóa linh lung bố cục, quẩn dưỡng máu thai, mà dạng này máu thai nhất định cần một cái tiên trì, vậy liền lấy sinh mệnh tinh linh chủng tộc, toàn bộ chủng tộc sinh mệnh tới làm dinh dưỡng, lấy giao trì tới làm thiên trì tốt. Trong một chớp mắt, hồ thần đã có siêu thoát, nhảy ra không biết hung hiểm hoàn cảnh ý nghĩ, đau khổ tìm đến một cái ẩn nấp ổn định thế giới. Nghĩ không ra, lòng này mắt thế giới đúng là bị không biết xâm lấn. Chính là không biết cái này một trái tim mắt bản ngã, cùng bản ngã ở giữa, còn có thể có bao nhiêu nhân quả bên trên cộng minh. Bất quá, trước mắt lại không thể cộng minh nhân quả, không thể liên hệ tâm nhãn, không phải tất cả kế hoạch đều có thể chết yểu. Hồ thần trầm tư hồi lâu sau, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại, người hộ đạo Hồ Thanh Nghiêu thì một mực yên lặng đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Cùng hồ thần suy nghĩ hoàn tất, cũng mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía hắn thời điểm, hắn mới tập trung ý chí, khom người thi lễ một cái, cung kính nói, thiếu chủ, Thiên Diễn thần nữ trước mắt đang cùng ngài thị nữ Lữ Tú Đình cùng nó hơn thần tử Lữ Văn Ngọc, Hồ Anh Phàm cùng một chỗ. Bọn hắn cùng một chỗ cũng là vì thương thảo lần này xuất hiện Ngọc Hồ huyết mạch truyền thừa sự tình, Thanh Đồi Hồ tộc huyết mạch người thừa kế xuất hiện, trước đó trên trời hiển hóa qua 9 đuôi thiên hồ dị tượng, trong đó có Ngọc Hồ tổ đạo khí hơi thở hiện ra qua. Sau đó, Vu Nguyệt thành Ô Ly trấn Tô gia liền biến mất, căn cứ hiện trường khí tức để phán đoán, đây hết thảy cùng Tô gia một ít tồn tại có quan hệ. Mà trong đó, Tô gia vị kia Thiên Cơ đại sư nhi tử Tô Ly trước mắt đã mất tích, không biết bóng dáng. Hồ Thanh Nghiêu một giống như thực bẩm báo, hồ thần nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta biết, ngươi để Lữ Y Y tới, liền nói ta tìm nàng. Hồ Thanh Nghiêu lập tức khom người lĩnh mệnh, sau đó hóa thành gợn sóng rời đi nơi đây. Rất nhanh, Lữ Y Y mặc một thân màu xanh biếc váy sa, bước liên tục nhẹ nhàng mà tới, nàng mang trên mặt xinh đẹp tiếu dung. Tiếu dung bên trong cũng nhiều mấy phân hiếu kỳ cùng vẻ nghi hoặc. Tựa hồ bị hồ thần mời. Cái này rất nằm ngoài dự liệu của nàng. Lữ Y Y cũng không phải là một người đến. Bên cạnh nàng còn đi theo Lữ Tú Đình. Cùng Lữ Tú Đình ta ca Lữ Văn Ngọc. Lữ Văn Ngọc cũng là một tên Thiên Diễn thần tử. Nhưng là các phương diện kém xa tít tắp hồ thần. Nếu là thực lực tương đương, giữa song phương khẳng định là sẽ có mâu thuẫn. Nhưng là hồ thần quá mạnh, Lữ Văn Ngọc theo không kịp. Là lấy giữa song phương chẳng những không có mâu thuẫn, Lữ Văn Ngọc còn vô cùng tôn kính hồ thần, Thiên Diễn tộc, hết thảy bằng vào năng lực nói chuyện, cùng Lữ Văn Ngọc đồng dạng, một cái khác Thiên Diễn thần tử Hồ Anh Phàm đồng dạng là như vậy tâm tính. Nhưng hắn càng hận chính là, hắn không có một cái như Lữ Y Y dạng này tuyệt mỹ muội muội, không phải nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem muội muội đưa cho hồ thần làm một chút, cho dù là cùng Lữ Tú Đình đồng dạng làm cái thiếp thân thị nữ. Cũng đều là tốt, hoặc là nói, hắn đều hận không thể mình cũng có thể bị hồ thần làm một chút. Đáng tiếc hồ thần đối nam tử hiển nhiên không có hứng thú gì. Tâm tư như vậy, kỳ thật càng nhiều còn là đối với hồ thần đặc thù phương pháp tu hành. Đặc thù tâm nhãn chi đạo quá mức cảm thấy hứng thú. Thiên Diễn tộc đều biết Thiên Diễn thần tử am hiểu đặc thù tâm nhãn chi nói, nhưng cụ thể là dạng gì đạo lại không người biết. Loại vật này, trừ phi là chân tâm thật ý truyền thừa. Không phải cưỡng đoạt là không thể nào, đây cũng là rất nhiều tồn tại ở hồ thần tạo mối quan hệ nguyên nhân. Đồng dạng, người hộ đạo Hồ Thanh Nghiêu vì hồ thần hộ nói, cũng là Thiên Diễn tộc đối với hồ thần coi trọng, có thể tự sáng tạo dạng này nói, tương lai nhất định là đạo tổ cấp bậc tồn tại, tự nhiên hẳn là hào hào nhấc lên cúng bái. Lữ Y Y đi tới về sau, Lữ Tú Đình ba người thì yên lặng đứng ở bên ngoài. Cung kính cùng đợi, thần tử, Lữ Y Y ôn nhu mở miệng. Thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng cũng rất là cởi mở. Lưu Luyến a, tu hành cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy, ngươi nhưng còn có cái gì tiếc nuối sao? Hồ thần ngữ khí ôn hòa mấy phân, mang trên mặt tự nhận là rất là ánh nắng tiếu dung. Hồ thần nhan giá trị rất cao, như vậy ôn hòa mà mỉm cười, lập tức có lấy lực sát thương rất lớn chí ít. Lữ Y Y là lập tức liền bị hấp dẫn lấy, phương tâm cuồng loạn, nhưng là nàng hay là cố gắng ổn định tâm thần. Đưa tình ẩn tình nhìn hồ thần một chút, Lữ Y Y ôn nhu nói, tiếc nuối đương nhiên vẫn là có chút, chỉ là, thần tử bỗng nhiên hỏi như vậy, thế nhưng là có gì cần lưu luyến địa phương? Hồ thần nhẹ nhàng gật đầu, nói, đích thật là có, hơn nữa còn cùng cả đời này tu hành có quan hệ. Lữ Y Y trái tim thổn thức, trong lòng đã có một chút suy đoán, nhưng lại hay là giả vờ như hồ đồ, nói, thần tử, không biết là ý gì. Hồ thần nói, ta tu hành tâm nhãn, lúc trước một mực ở vào thời khắc mấu chốt, không có thể đột phá, cho nên cần tuyệt đối chuyên một, chuyên chú, mà bây giờ, tâm nhãn năng lực lại là có đột phá, đồng thời cũng nhòm ngó một sợi vận mệnh cùng thời cơ. Cái này một sợi thời cơ, hẳn là cần tình cảm đến phá giải. Đây là kiếp nạn, không chỉ có là của ta, cũng là ngươi, càng là toàn bộ thiên diễn tộc, thậm chí cả toàn bộ thế giới. Chỉ có chân tình được lòng người, mà được lòng người, phương có cứu rỗi. Hồ thần nói, hơi trầm ngâm, ánh mắt chân thành nói, ta nói như vậy, rất bỡ đỡ, rất trực tiếp, nhưng là đích đích xác xác cũng là thật tâm lời nói. Tu hành cái này hồi lâu, con đường có chút cô độc cùng tịch mịch, mà trên thực tế, từ tu hành bắt đầu, ngươi liền trong lòng ta có cực nó địa vị trọng yếu. Đương nhiên, dù vậy, ta cũng chỉ có thể ẩn giấu đi dạng này một phần tình cảm. Cố gắng đi mạnh lên, bởi vì ta gánh vác lấy không chỉ là chính mình trưởng thành. Càng là thiên diễn tộc tương lai, không thể vì nhi nữ tình trường mà chậm trễ đại thế. Nhưng hôm nay, ta đã trưởng thành lên, cũng hy vọng, lưu luyến ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Lữ Y Y tâm tình có chút dập dờn, phương tâm tim đập như hươu chạy. Nhưng vẫn là cố gắng ổn định tâm thần. Run giọng nói, thần tử đây là, thần tử nếu là không có tình cảm phương diện cảm ngộ, vậy có phải cũng sẽ như thế cho thấy cõi lòng? Phải chăng không có tình cảm hạo kiếp lời nói, phải chăng lại sẽ cho thấy cõi lòng? Hồ thần nói, nếu là không có đột phá, sẽ còn y nguyên chuyên một chuyên chú, sẽ không ràng buộc tình cảm, mà nếu như không có hạo kiếp, nhưng đã đột phá, cũng nhất định sẽ không để cho mình tiếc nuối. Cho dù là lưu luyến không thích cũng không muốn, cũng không có quan hệ. Yêu một người bản thân liền không nhất định phải đạt được, chỉ là đi yêu bản thân chính là một niềm hạnh phúc, liền sẽ không tiếc nuối. Hồ thần lời nói phi thường dễ nghe, cũng vô cùng có thể làm người tâm động. Không phải hắn hoa ngôn xảo ngữ, mà là hắn khéo léo. Một cái khéo léo người, hơn nữa còn là tâm nhãn rất nhiều người, nói bất luận cái gì lời nói nhất định là sẽ tốt vô cùng, nghe vô cùng làm lòng người động. Vừa vạn, hồ thần chính là người như vậy. Lữ Y Y vốn là thích hồ thần, phương tâm ám hứa, bây giờ bị như thế thổ lộ, hơi kém kích động đến ngất đi, cũng may nàng thực lực không tầm thường, không có hoàn toàn bị dỗ ngon dỗ ngọt che đậy tâm trí. Mặc dù trong lòng kích động, hạnh phúc, thậm chí là nghĩ hưng phấn nhảy lên một khúc vũ đạo, nhưng nàng hay là nhịn xuống. Thần tử, ngài là biết lưu luyến tâm tư, đối với lưu luyến mà nói, thật là thụ sủng nhược kinh. Lữ Y Y đỏ mặt, ngập ngừng nói, nàng mặc dù có chút tùy tiện, có một đôi chân dài, bình thường xem ra cũng rất là không tim không phổi, nhưng là tình cảm nảy mầm, nhưng cũng y nguyên mặt vỏ rất mỏng. Lời kiểu này nhi nói ra, nàng đều đã có chút xấu hổ khó giàn nổi. Hồ thần thấy thế, rất là hài lòng, nói, đã như vậy, kia về sau quãng đời còn lại, lưu luyến muốn chỉ giáo nhiều hơn. Lữ Y Y đỏ mặt, một tiếng đáp ứng, trong lòng nàng phản lấy vui sướng, phản lấy kích động cùng hạnh phúc, đồng thời cũng không nhịn được cái mũi đều có chút mỏi nhừ. Mà hồ thần thì hoàn toàn thản nhiên, kế hoạch của hắn, bước đầu tiên liền thành công quả nhiên, nữ nhân như là ưa thích một cái nam nhân, nếu là nam nhân kia tùy tiện ngoác ngoác ngón tay, nữ nhân liền nhào tới, bước đầu tiên thành công, hồ thần rất hài lòng, nhưng là hắn lập tức làm trầm trọng thêm. Rèn sắt liền sẵn còn nóng đạo lý này, hắn luôn luôn hay là rất hiểu, cho nên, hồ thần lại lập tức nói, lưu luyến mặc dù về sau quãng đời còn lại lòng ta bên trong chỉ có ngươi, nhưng là thiên diễn tộc nhân quả cùng hạo kiếp muốn giải khai thậm chí là phá giải, còn nhất định phải kéo một cái núi dựa cường đại, ta biết, ngươi cùng kia phong tộc hoàng nữ phong thiền quan hệ có chút không sai. Ta ý nghĩ là, thiên diễn tộc cần một trận đặc thù thông gia, trước mắt. Thiên diễn tộc thượng tầng cũng không hiểu biết việc này, cũng không biết tức sẽ xuất hiện không biết quy khư hạo kiếp. Cho nên ta muốn thông qua ngươi nhắc tới nghị, sau đó dẫn dắt một chút nhân duyên, ta muốn cùng nàng thông gia, chỉ cần dựng vào đường dây này, phong tộc hoàng thất khí vận, liền có thể vì ta thiên diễn tộc sử dụng. Ngươi cũng biết, phong tộc hoàng thất bản thân ẩn chứa hoàng đạo mệnh cách cùng số mệnh, đồng thời cũng là vùng thế giới này hạch tâm chúa tể một trong. Lữ Y Y nghe vậy, không khỏi nao, nguyên bản lòng nhiệt huyết, lập tức lạnh một nửa. Hồ thần nói như vậy là có ý gì? Cho nên hồ thần đối nàng lấy lòng, là vì lợi dụng nàng. Lữ Y Y trong đôi mắt, nhiều mấy phân sương mù, nhưng là nàng không khóc, cũng không có cảm thấy lòng chua xót, bởi vì nàng ý thức được nếu như đơn giản như vậy, nếu như hồ thần thật mục đích là như vậy, ngược lại không sẽ nói thẳng ra. Còn nữa, thiên diễn thần tử xưa nay chính là một cái vô cùng tỉnh táo, nhưng lại cũng vô cùng quang minh chính đại người, mà lại có đôi khi sẽ còn tương đối không đứng đắn. Xem ra có chút càn rỡ nhưng trên thực tế nhưng cũng rất cẩn thận ôn nhu người. Dạng này người, có thể sẽ có các loại hoa hoa tâm tư, nhưng lại tuyệt sẽ không công vu tâm kế. Giỏi về tính toán, Lữ Y Y không có trả lời ngay, nhưng lúc này hồ thần thì ngược lại chủ động nói. Lưu luyến, đó cũng không phải lợi dụng ngươi, hoặc là ngươi cũng có thể cho rằng ta là đang lợi dụng ngươi. Chỉ là, ngươi cũng biết, tâm nhãn của ta chi nói, có thể dự báo đến rất nhiều nhân quả cùng nguy cơ. Ta nếu là không làm như vậy, chúng ta lại nơi nào có tương lai? Chỉ hận ta biết chân tướng, dự báo nguy cơ quá trễ, không phải sớm chút, tối thiểu ta có thể sớm đi cùng ngươi cùng một chỗ. Nhìn thủy triều lên xuống, nhìn hoa nở hoa tàn, trong lúc nói chuyện, hồ thần duỗi tay nắm chặt Lữ Y Y tay, Lữ Y Y thân thể mềm mại run rẩy, muốn thu hồi tay, nhưng lại có chút không nỡ, là lấy nàng tại tử nghiệm thu tay lại về sau, lại yên lặng từ bỏ động tác này. Mặc cho hồ thần nắm tay, thần tử, ta giúp ngươi, ta biết, ngươi làm như vậy đều là vì thiên diễn tộc, dù sao thiên diễn tộc nuôi dưỡng chúng ta vì tộc nhân trả giá cũng là phải, ngược lại là ta, không biết đại cục, còn trách oan thần tử, thực tế là bụng dạ hẹp hòi chi cực. Lữ Y Y mặc dù nói như vậy, nhưng bởi vì muốn đem đạo lữ của mình đưa cho tỷ muội tốt của mình Phong Thiền, cái này khiến nàng vẫn còn có chút không thoải mái, mà lại. Phong Thiền người này nói như thế nào đây? Đích thật là có chút không đứng đắn. Đương nhiên, cái này không đứng đắn cụ thể làm sao không đứng đắn. Lữ Y Y cũng chỉ là có chỗ nghe nói, không có cách nào chân chính đi xác nhận. Bất quá lưu ngôn phỉ ngữ, thường thường hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút nhân quả. Không phải, không có những lời đồn đãi này truyền ra. Về phần chuyện này, nàng kỳ thật cũng âm thầm nhắc nhở qua. Làm sao Phong Thiền nhưng cũng không có quá coi ra gì. Dùng Phong Thiền lời nói đến nói chính là làm tiểu tiên nữ. Sủng hạnh mấy cái kỳ nam tử lại đáng là gì? Cùng lúc nào mệt mỏi, lại tìm cái tốt một chút. Đáng tin cậy kỳ nam tử khi đạo lữ liền tốt. Ai trẻ tuổi còn không có phạm qua mấy người trẻ tuổi đều thích phạm sự tình. Đối với dạng này lý niệm, Lữ Y Y vẫn là không dám gật bừa. Cũng là như thế, từ đó về sau, nàng cùng Phong Thiền quan hệ kỳ thật cũng thời gian dần qua phai nhạt đi. Lại không nghĩ tới, lần... Chương 1088, có một số việc, một khi không hiểu xác định, tự tin vô cùng, hơn phần nửa liền thật là xong rồi, đây cũng không phải là lòng tin vấn đề. Đáng sợ quả nhiên người xuyên Việt, vô địch sao? Tô Vong Trần lần nữa hít sâu một hơi, ánh mắt cũng biến thành rạng rỡ tia chớp. Cái này thật sự là thật đáng sợ, quá điên cuồng, hắn vẫn cho là, làm người xuyên Việt nhất định sẽ rất thoải mái, cho tới bây giờ hắn mới biết nói. Người xuyên Việt thoải mái, những người còn lại căn bản là nghĩ không ra, không chỉ có thoải mái, mà lại loại này mục tiêu minh xác, mà lại loại kia tất thành nhân quả, nhất định thành công cảm giác thực tế là như bị đóng đinh đồng dạng. Để người vô cùng nhiệt huyết dâng trào, vô cùng lòng tin bạo dạp, như thế xem ra, một phương thế giới này tồn tại, cũng đều là một đám nhược trí, không có gì đầu óc, có lẽ là thời điểm nên ta cho bọn hắn hào hào mở vừa mở linh trí. Là một tên người xuyên Việt, ai, cái này đáng chết cảm giác ưu Việt a. Tô Vong Trần vẫn là không nhịn được kích động, hắn không nghĩ dạng này, hắn thật cũng không nghĩ bành trướng, nhưng là ở vào loại này mô phỏng hư không, trở về bản ngã về sau, loại kia lý trí cùng trí tuệ, loại kia xuyên thủng hết thảy nhân quả, cũng đem tam giới ngũ hành sáu đạo đều như là có thể trưởng khống tại trong tay tùy ý nhau nặn cảm. Giác, thực tế là quá làm cho người điên cuồng, đến mức Tô Vong Trần tâm cho dù là cố gắng duy trì chấn định, cũng y nguyên không cách nào chấn định lại. Thực tế là, loại cảm giác này quá tốt, Thiển Lam, Tô Vong Trần lại hít sâu tốt mấy hơi thở, lúc này mới từ từ bình tĩnh lại đã sớm hừng hực. Thậm chí là mãnh liệt nhiệt huyết, thậm chí hắn phát hiện, cả người hắn đều bao phủ một tầng huyết quang này để hắn cảm giác mình như là tắm rửa nhiệt huyết chiến thần. Chủ nhân Thiển Lam thời khắc vì chủ nhân phục vụ, Thiển Lam thanh âm nũng nịu, đặc biệt dễ nghe êm tai, Tô Vong Trần trong lòng nóng lên, lập tức trêu chọc nói, ngươi cái này phục vụ, Nó đứng đắn sao? Thiển Lam nghe vậy, hô hấp tựa hồ cũng ngưng trệ một chút, lập tức nói, chủ nhân hy vọng như thế nào, cũng có thể đây này. Tô Vong Trần lập tức có chút lòng ngứa ngáy, bất quá hắn hay là bảo trì nhất định lý trí, bởi vì hắn biết, trước mắt, Bất Hủ Thiển Lam, tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ là máy mô phỏng linh trí. Hạch tâm, thuộc tại đặc thù nào đó trí tuệ nhân tạo, dưới tình huống như vậy, hắn muốn làm một chút to gan sự tình, trên thực tế không phải quá hiện thực, ở trong đó, khẳng định còn cần tích lũy đại lượng sinh mệnh nội tình loại hình đồ vật. Những này, đã không cần suy nghĩ nhiều, nhất định chính là như vậy. Tô Vong Trần cười cười, nói, tốt, đến tương lai ta cho ngươi càng lớn quyền hạn, thậm chí đưa ngươi dưỡng thành trong lòng ta hoàn mỹ nhất dáng vẻ, mặc dù ngươi bây giờ đã rất hoàn mỹ, nhưng là ta cũng biết, ngươi hoặc nhiều hoặc ít là không toàn diện. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, tựa hồ hơi có một chút điểm bất mãn, ý cái gì gọi là không toàn diện, người ta hiện tại đã rất đủ mặt được không? Đây là nàng gần như bản năng phản ứng, thật giống như không có đạt được hoàn toàn khẳng định để nàng có chút không thích ứng đồng dạng. Bất quá Bất Hủ Thiển Lam hay là không nói gì, chỉ vì những này không hiểu không thích ứng là không thích hợp quyền hạn của nàng nói. Cũng không thể đối chủ người sinh ra bất mãn chi tâm. Cho nên, nàng lập tức nhu thuận nhẹ gật đầu, nói, được rồi chủ nhân, Thiển Lam chờ đợi chủ nhân quật khởi ngày đó. Tô Vong Trần hăng hái cười nói, tốt, kia từ giờ trở đi, ta muốn mở ra nhân sinh mô phỏng, ta cũng muốn biết, làm người xuyên Việt, ta phải chăng có thể một lần mô phỏng liền vô địch, mặc dù cũng đích xác không phải quá hiện thực. Nhưng thế giới này, đích thật là rất lâu. Tô Vong Trần có loại nguồn gốc từ xương bên trong, với cái thế giới này xem thường, cho nên niềm tin của hắn tràn đầy. Loại này lòng tin, cũng không phải là tự đại, mà là bởi vì lúc trước hắn tại Hoa Hạ thời điểm, cũng nhìn qua một chút ảo tưởng loại hình xuyên qua đề tài tiểu thuyết, phim ảnh TV kịch, trong đó nhân vật chính cũng đặc biệt lợi hại. Hắn bây giờ xuyên Việt rồi, còn có máy mô phỏng, có thể vô hạn khảo thí tương lai có thể phát sinh sự tình, lấy lần lượt tiến hành điều chỉnh. Cái này mẹ nó còn không phải vô địch, cái này mẹ nó còn không tin tưởng bành trướng, cho nên hắn liền là chân chính nhân vật chính. Kia, còn cần kiêng kỵ cái gì? Tô Vong Trần tâm tư dần dần còn là bị dã tâm bao trùm. Cũng là như thế, hắn nghĩ nghĩ, hỏi thăm Bất Hủ Thiển Lam nói, Thiển Lam, cái này máy mô phỏng phải chăng có thể tự định nghĩa phương hướng? Chính là định nghĩa trong đó, ta, mô phỏng phương hướng, Bất Hủ Thiển Lam nói, có thể chủ nhân không hổ là chủ nhân, lập tức liền phát giác được máy mô phỏng chính xác cách dùng, chủ nhân xác thực có thể sớm định nghĩa phương hướng, như vậy là có thể tránh khỏi rất nhiều không biết phong hiểm. Thậm chí có thể thông qua dạng này phương hướng tới một lần lần đối không biết nhân quả tiến hành công lược. Tô Vong Trần kinh ngạc nói, đối không biết nhân quả lần lượt công lược, người đây ý là một lần công lược còn cầm không xuống lấy. Ta định nghĩa phương hướng, chủ yếu là nghĩ kiểm tra một chút, chiều ta lấy thu hoạch sinh mệnh tinh linh lĩnh vực phương diện kia cố gắng nhất nhanh bao lâu lấy xuống mà thôi. Bất Hủ Thiển Lam nói, đúng vậy chủ nhân, dù sao mắt chủ nhân trước phong cấm không có hoàn toàn giải trừ, tam hồn thất phách bởi vì mất đi thiên hồn mà không hoàn chỉnh, cũng không có làm được đem Tô Ly, Tô Diệp chặt đứt nhân quả mà hoàn toàn mệnh cách độc lập ra. Lại thêm không có phá giới châu cùng thời không tỏa hồn tháp cho máy mô phỏng thuế biến tiến hóa hoàn chỉnh, căn cứ vào những này cân nhắc, chủ nhân tiền kỳ nhất định không sẽ đặc biệt thuận lợi. Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, nói, xem ra mỗi cái nhân vật chính tiền kỳ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ngăn trở. Đây chính là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí cực, khổ nó gân cốt, nói, hắn cười một tiếng, lại nói, không quan trọng, dù sao mô phỏng thôi, làm liền xong. Nghĩ nghĩ, hắn cười hắc hắc, nói, dù sao thiên cơ giá trị còn nhiều, ta trước định nghĩa một cái hắc hưu phương hướng, thử nhìn một chút thế giới này nữ tử mùi vị. Tô Vong Trần nói, lập tức lại nói, đúng, ta mô phỏng nhân sinh thời điểm, thể nghiệm như thế nào? Thực tế ảo sao? Hay là người trình độ có bao nhiêu? Quá trình Thiển Lam ngươi là có hay không toàn bộ hành trình biết được? Bất Hủ Thiển Lam lập tức nói, phương diện này, chủ nhân hoàn toàn không cần lo lắng đâu, bởi vì mô phỏng quá trình, chỉ có chủ nhân tự mình biết nói, mà Bất Hủ Thiển Lam biết chỉ có một ít sự kiện lớn hoặc là tương đối chuyện quan trọng, tương đương với văn tự bản tóm tắt tin tức đương nhiên. Cho dù là cái này một bộ phân, kia cũng cần chủ nhân ngài tự mình giới định, đến lúc đó cũng có thể đem nó xóa đi không để Thiển Lam biết. Tô Vong Trần nói, ta đại khái hiểu. Bất Hủ Thiển Lam nói, đúng vậy chủ nhân, mô phỏng độ chân thật 100%, nhưng sẽ không xuất hiện não tử vong loại hình tình huống. Bởi vì não tử vong nháy mắt sẽ có kinh lôi dẫn dắt, như nửa đêm kinh hồn, dạng này chủ nhân liền có thể lập tức từ mô phỏng bên trong khôi phục, trở về hiện thực, mà mô phỏng về sau loại hình thức này cùng loại với 3 tuổi, ngươi sinh ra ở một cái phi thường nghèo khó gia đình. 5 tuổi, bởi vì nhà bên trong nghèo quá ngươi bị coi con là thức ăn, bị ăn sạch, ngươi chết rồi, mô phỏng kết thúc, chủ nhân, những tin tức này đâu? Còn cần chủ nhân tại mô phỏng về sau xét duyệt hoàn tất về sau mới có thể cho Thiển Lam biết được. Ở trong đó, như là có chút tin tức đầu chủ nhân không hy vọng Thiển Lam nhìn thấy. Như vậy Thiển Lam liền không cách nào nhìn thấy. Bất Hủ Thiển Lam ôn nhu nói, Tô Vong Trần nghe vậy, lập tức giật mình, đồng thời cũng hoàn toàn hiểu rõ. Bởi vì hắn ý nghĩ đầu tiên chính là làm tất cả tuyệt mỹ nữ nhân. Dù sao xuyên qua một trận, không làm trời làm. Kia xứng đáng cánh tay mình thô đại huynh đệ sao? Mà tình huống như vậy, Tô Vong Trần khẳng định là không hy vọng Bất Hủ Thiển Lam biết đến. Về phần loại kia mô phỏng, tin tức đầu bất quá là nhân sinh tổng kết, liền như là điêu khắc ở trên bia mộ kia ngắn ngủi mấy hàng chữ đồng dạng. Nhưng đối với Tô Vong Trần mà nói, hắn mô phỏng cùng thể nghiệm, đạt tới 100%, kia thể nghiệm, tư vị kia, Tô Vong Trần trong lòng hài lòng, lập tức nói, Thiển Lam. Mở ra lần thứ nhất nhân sinh mô phỏng, Bất Hủ Thiển Lam nói, được rồi chủ nhân, mô phỏng đã mở ra, hiện tại sắp giới định giả lập nhân sinh cũng tiến hành nhân quả khởi động. Bất Hủ Thiển Lam lời nói xong, Tô Vong Trần ý thức lại lần nữa bắt đầu mơ hồ. Một khắc này, hắn có loại giật mình, có loại nhân sinh nhược mộng, mộng như nhân sinh ảo giác, lại có loại thời gian thấm thoát như thời gian qua nhanh sát na cảm khái. Mô phỏng bên trong ta. Lấy hắc hưu làm hạch tâm phương hướng, Tô Vong Trần lần nữa ở trong lòng định nghĩa phương hướng. Lần thứ nhất, hắn cũng không định đi làm thiên cơ giá trị, cũng không có tính toán đi làm cái gì sinh mệnh tinh linh lĩnh vực cũng đem nó thay thế. Cho nên, hắn đắm mình vào trong, ầm ầm, một đạo sấm sét đột nhiên nổ vang ở bên tai, Tô Vong Trần tỉnh, trên trời huyết nguyệt hiển hiện, huyết nguyệt bên trong, phảng phất có không biết hư ảnh tay cầm cự phủ, ngay tại chém vào một gốc cổ thụ. Tô Vong Trần ngơ ngác nhìn xem huyết nguyệt, lập tức lại nhìn một chút tự thân hoàn cảnh. Hắn đứng tại trong hồ nước, nước hồ đã bao phủ cổ của hắn. Hắn tại trong hồ nước luyện kiếm, trước đó đã hôn mê hơi kém chìm chết rồi. Bây giờ hắn bị thần bí kinh lôi nổ tỉnh. Bỗng nhiên, trên bầu trời huyết nguyệt rơi xuống phía dưới, hóa thành một đạo huyết quang, nương theo lấy vừa mới nổ tung kinh lôi âm thanh, như tia chớp màu đỏ ngòm hung hăng đánh trúng mi tâm của hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.